Chúng ta xem như là may mắn, bỏ qua tứ đại yêu nghiệt, đã thấy chứng người thứ 5 yêu nghiệt quật khởi. Đi thôi, ta đã không nhịn được muốn đem chuyện nơi đây, báo cho sư huynh của ta bọn tỉ muội, bọn họ nhất định rất muốn nghe. Mọi việc đều tất, chúng thiên tài tự nhiên không có lưu lại ý nghĩ, dồn dập cảm thán rời đi. Nguyên bản Võ Tư Minh còn muốn cùng Hoàn Vân Độ đỏ sức một trận, thế nhưng chịu đến Thạch Tiểu Nhạc ảnh hưởng, đồng nhiên hứng thú hoàn toàn không có, chỉ là đi tới Khâu Du Sơ bên người nói chuyện. Hoàn Vân Độ càng là đứng ở một bên, không nói một lời. Khâu Du Sơ đúng là sắc mặt như thường, chỉ là hứng thú tựa hồ cũng nhỏ không ít, câu được câu không địa cùng Võ Tư Minh trò chuyện. Bóng người ở trong rừng chạy vội. Nhận ra được không người theo dõi sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức từ hệ thống không gian lấy ra làm tốt dịch dung mặt nạ mang tới, cũng thay đổi áo xanh, mặc vào tím bảo. Đây là lúc trước ở Hóa Thần Thành, hắn đánh giết thành chủ người áo tím sau được. Thạch Tiểu Nhạc không dám coi thường bất luận người nào, càng kiêng kỵ Tam Tài Hội, nếu là lấy bộ mặt thật đi ra Vạn Tượng Sơn 30 dặm địa, bị Tam Tài Hội người ngăn chặn liền không tốt. Đương nhiên, cái này xác suất thấp đến đáng thương. Lấy Vạn Tượng Sơn làm trung tâm, bán kính 30 dặm tính toán, Chu trưởng hầu như tiếp cận 1,900 dặm, coi như Tam Tài Hội phân đường thần quan cảnh cao thủ tự mình điều động, cũng rất khó ở đây sao đại phạm vi bên trong ngăn chặn chính mình. Mặt khác, chính đạo hàng năm đều sẽ phái ra thần quan cảnh cao thủ, tọa trấn ở Vạn Tượng Sơn bên ngoài, để phòng bất trắc. Có điều cẩn thận xử đến Vạn Năm Thuyền, nên làm chuẩn bị hay là muốn làm. Dịch dung sau Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là một vị trên người mặc tím bào, tuổi chừng 23-24 tuổi cuồng ngạo thanh niên. Hắn cố ý bọc cái vòng tròn, làm bộ ngẫu nhiên gặp mặt khác mấy vị chuẩn bị rời đi tuấn kiệt, bắt chuyện vài câu sau, liền cùng nhau mà đi. Chờ đi ra 30 dặm địa sau, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên cả người tê dần, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ở hắn trong lòng bay lên. May là chỗ tối người đối với hắn không có ác nghiệm, chỉ là quét mấy người một chút, liền rời ánh mắt. Thần quan cảnh cao thủ. Đến bây giờ, có thể đối Thạch Tiểu Nhạc tạo thành như vậy uy hiếp, chỉ có thần quan cảnh cao thủ. Không dám phóng thích tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc cùng mấy vị tuấn kiệt xin lỗi một tiếng, lập tức bay lượn mà đi. Trùng hợp là, ngay ở hắn rời đi không lâu, một đạo mị ảnh lén qua. Mị ảnh tốc độ đã không thể dùng mau tới hình dung, càng giống là tia sáng, nháy mắt mấy ngàn mét. Ngươi tốt nhất cút ngay lập tức, vàng không đừng trách ta không khách khí. Ầm ầm. Giữa không trung, đột nhiên bùng nổ ra một trận sán lạn ánh sáng. Mị ảnh hiện ra thân hình, là một vị lưng quầng ông lão. Mà ở hắn đối diện, thì lại đứng một vị có lưu lại râu quai nón hùng tráng đại hán. Vừa mới lấy tinh thần lực nhìn quét Thạch Tiểu Nhạc mấy người, chính là hùng tráng đại hán. Lần này tham gia Vạn Tượng Sơn thử thách tuấn kiệt nhiều không kể xiết, vì để ngừa vắng nhất, liên minh chính đạo so với quá khứ nhiều phái mấy vị thần quan cảnh cao thủ tọa chấn, miễn cho xảy ra bất trắc. Hùng tráng đại hán chính là một người trong đó. Lão phu có đi hay không, có liên quan gì tới ngươi? Lưng còn ông lão cười hát hát nói. Ngươi không đi, ta đánh ngươi đi, nguyên hạ quyền. Theo hùng tráng đại hán một quyền đảo ra, bàng bạc kim quang xuyên qua hư không, cùng chân trời ánh mặt trời đan xen vào nhau, dường như bao phủ toàn bộ thiên địa. Cựu hành quỷ bộ. Liên thiểm 9 lần, giữa không trung xuất hiện 9 vị lưng còn ông lão, mỗi một vị khí tức đều là như vậy chân thực, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Vèo một tiếng, 9 bóng người từng người hướng phương hướng khác nhau lao ra, chớp mắt biến mất. Tam tài hội lao đổ vật. Nhìn một cái hướng khác, hùng tráng đại hán cười lạnh, có điều không có đuổi theo. Nhiệm vụ lần này là phòng ngừa có người quấy rối, tự ý rời vị trí khó tránh khỏi không thích hợp. Một đám chuyện xấu vô liêm sỉ. Có điều, cũng không biết tên tiểu tử kia rốt cuộc có hay không tới, vẫn là đã bị hắn chạy thoát. Mấy vạn mét bên ngoài, lưng còn ông lão hiện ra thân hình, hơi có chút tức đến nổ phổi. Lấy hắn thân phận, lại muốn đi truy sát một cái chưa dứt sữa tiểu tử, nói ra đều mất mặt, ngày ngày đây là phân đường chủ mệnh lệnh, không thể cãi lời. Điều này cũng làm cho quên đi, không nghĩ tới còn bị người giữa đường quấy rầy, thật hắn nương suối quậy. Như thế nào, tìm tới à? Sau đó không lâu, một vị người đàn ông trung niên không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở lưng còng ông lão bên cạnh người, giống như quỷ thần. Không có. Nghe vậy, trên người mặc lục y liền người đàn ông trung niên nheo mắt lại. Thân là thần quan cảnh cao thủ, vây quanh 1,900 dặm địa lượn một vòng, cũng không cần quá nhiều thời gian. Thế nhưng vừa đến, hắn không thể vẫn ở xoay quanh vòng tròn, như vậy quá choáng váng. Thứ hai, lần này chính đạo giật phong, càng so với dĩ vãng nhiều phái 10 vị thần quan cảnh cao thủ, cũng đại đại gây trở ngại hành động của hắn. Tiếp tục nữa, rất có thể sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đại chiến không thể tránh khỏi. Cho tới lùi tới chỗ xa hơn đi bắt người, muốn thoát ly thần quan cảnh cao thủ cảm ứng không phải là đơn giản như vậy. Lùi quá xa, lại dễ dàng bỏ mất mục tiêu. Kỳ thực thật muốn có thể thành, Tam Tài Hội hàng năm ở đây chắn người liền xong, còn cần khắp thiên hạ lén lút bắt lấy thiên tài. Thôi, đi về trước đi, tìm tới tiểu tử kia nhiều cơ hội là. Suy nghĩ một chút, Lục Y Lý trung niên đã quyết định. Nghe nói như thế, lưng còn ông lão đại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chính đạo mấy vị kia thần quan cảnh cao thủ, không thể bắt bọn họ làm sao, nhưng không chắc chắn tình huống, ai muốn ý cứng đối cứng. Phát sinh ở Vạn Tượng Sơn sự, quả nhiên lấy đất chấn động loại tiếng vọng truyền ra. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, bởi tin tức quá chấn động, không tới trong vòng 3 ngày, liền truyền khắp Vạn Tượng Sơn phủ cận mấy cái vực. Lại đúng lúc gặp tháng 3 một kỳ giang hồ tập san leo ngày, thần cơ thư viện trực tiếp đem quy tắc này sức bùng nổ tin tức, đặt ở giang hồ tập trang đầu. Không tới nửa tháng, toàn bộ phi mã vương triều trên dưới, khắp nơi hoành động. Tứ đại yêu nghiệt còn chưa đủ, hiện tại lại ra người thứ 5 yêu nghiệt. Người này cũng quá khủng bố à, có người nói ở Vạn Tượng Bia vị trí, còn xếp hạng sổ lòng trước, mơ hồ có thiên phú đệ nhất ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc, lại là Thạch Tiểu Nhạc. Các đại châu, các đại vực, vô số võ giả thảo luận cái liên tục. Mà ở Tám Châu, thậm chí Kính Châu, Huyền Vũ Châu cùng Thạch Tiểu Nhạc lang bạt quá địa phương, những kia bản địa võ giả càng là hít thuốc lắc giống như vậy. Đầu tiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc tên, còn tưởng rằng thần cơ thư viện ấn sai rồi. Mà khi ánh mắt rời xuống, nhìn thấy đối kỳ lần cuộc đời giới thiệu thì, tất cả mọi người cũng đều như mê như say. Thạch Tiểu Nhạc, Thanh Tuyết Châu nhân sĩ, khi còn bé giấu tài, bái vào Họa Kiếm phái môn hạ, 15 tuổi sau đó, như tiềm long thăng nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng là Thạch Tiểu Nhạc, bọn họ nhận thức cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù là Thiên Châu đông đảo môn phái, cũng bắt đầu trọng điểm quan tâm cái này đột nhiên xuất hiện. Như sao trổi quật khởi người trẻ tuổi, mỗi ngày đều có lượng lớn tư liệu, thư tín ở đặc thù con đường lan truyền. Giang hồ, nhân một người mà sôi sùng sục. Đây chính là các ngươi trong miệng ba sao thiên tài, rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Một chỗ trang sức xa hoa bên trong trạch viện, một tên mặt tròn nam tử nộ vỗ bàn, khí tức phẫn nộ, làm cho trong phòng khí áp đều hạ thấp không ít. Đây là Tam Tài hội Tịnh Nguyện phân đường, cai quản Bắc Lâm phân đà, Vân Đại phân đà các nơi. Mặt tròn nam tử chính là Tịnh Nguyệt phân đường đường chủ. Lưng còn ông lão cùng Lục Y Di trung niên nhìn nhau một cái, trên mặt đều là hối hận đan sen. Bọn họ nơi nào muốn lấy được, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có đi tới Vạn Tượng Sơn, lại còn được kỳ lân tên. Sớm biết rõ đối phương là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, lúc đó dù cho cùng chính đạo thần quan cảnh cao thủ liều mạng, bọn họ cũng sẽ toàn lực lùng bắt đối phương. Đương nhiên, cũng là đường chủ cũng không đủ coi trọng, bằng không liên lạc hắn phân đường, nhiều phái mấy người cao thủ. Bọn họ cũng không đến nỗi rút lui có trật tự. Nói đến nói đi, vẫn là tất cả mọi người đều đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực. Tiểu tử kia từ khi rời đi Vạn Tượng Sơn, đột nhiên như là bốc hơi rồi giống như vậy, nhất định có vấn đề. Mặt tròn nam tử liên tục đi dạo, đột nhiên nói, buồn đường muốn đi bái phỏng một cái người, hay là hắn có biện pháp biết rõ Thạch Tiểu Nhạc hạ lạc. Khoảng thời gian này, các ngươi liền không nên đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tùy cơ đợi mệnh. Thạch Tiểu Nhạc phân lượng quá lớn. Lớn đến mặt tròn nam tử không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt đối phương, đến lúc đó hắn đem được thiên đại ban thưởng. Vâng, đường chủ. Lưng còn ông lão cùng Lục Y Di trung niên không dám chống đối, cùng nhau chắp tay. Ngoại giới mây do biến ảo, thế nhưng tắc vì là người khởi xướng Thạch Tiểu Nhạc, tháng ngày nhưng trải qua 10 phần bình tĩnh. Dịch dung sau đó, hắn ở Vạn Tượng Sơn vị trí Vạn Tượng Vực, Linh Quang Thành, mua một tòa trang viên, mỗi ngày bên trong hoặc là luyện kiếm, hoặc là tĩnh tọa tìm hiểu. Trang viên không coi là quá lớn, chỉ có một gian sân cùng mười mấy gian sương phòng, nhưng cũng hoa Thạch Tiểu Nhạc gần 1 triệu lượng bạc, tính được, giá phòng là Huyền Vũ Châu gấp 3 trở lên. Ta bây giờ còn có thể tăng lên đồ vật, ngoại trừ kiếm chiêu, chính là kiếm đạo cảnh giới. Dựa theo giang hồ tiêu chuẩn, ngoại trừ thiên kiếm cảnh giới không hề tăng lên đến đỉnh cao bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc các hạng tố chất đều đã đạt đến vô địch tôn giả cấp độ. Thậm chí bởi vì chân ý kiếm pháp bổ trợ, mặc dù để hắn đối đầu tôn giả bảng rất nhiều vô địch tôn giả, hắn cũng chưa chắc hội rơi vào hạ phong. Xoạt xoạt xoạt. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng múa kiếm. Vạn Tượng Sơn thử thách, đặc biệt là cửa thứ 5 chém giết, có thể nói Thạch Tiểu Nhạc xuất đạo tới nay trận chiến khốc liệt nhất, nhưng cũng cho hắn trước nay chưa từng có xung kích. Hắn kiếm đạo cảnh giới, lần thứ 2 có triệu chứng đột phá. Cái này cũng là hắn sở dĩ không có vội vã đi tìm hắn dược liệu nguyên nhân chủ yếu. Một ngày, hai ngày. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Bảo là muốn đột phá, có điều chung quy kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kiếm đạo cảnh giới lại há lại là tốt như vậy đột phá, có lúc xuất hiện linh cảm, có thể cần nửa năm, thậm chí thời gian mấy năm đi hoàn thiện. Tốt ở hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không vội với cầu thành. Chương 615, đà chủ cấp nhiệm vụ. Chương 615, đà chủ cấp nhiệm vụ. Tạm thời vô pháp tăng lên kiếm cảnh, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ 2 động thân, đi tới tìm kiếm còn lại 3 vị thuốc. Đáng tiếc hắn tìm khắp cả khả năng mục tiêu, cũng không phát hiện. Dương Huyết môi giới đối Thạch Tiểu Nhạc ảnh hưởng ngày chính lích tăng lên, hắn bây giờ hầu như nghe thấy được nữ tử mùi thơm cơ thể, trong đầu sẽ xuất hiện một số không thể tả hình ảnh. Buổi tối càng là trằn trọc chờ mình, liên tục nhiều ngày kiếm đều không thể loại bỏ loại này tạp niệm. Dương Huyết môi giới, nói cổ không phải cổ, nhưng lại chân thực hòa vào thân thể dòng máu bên trong, dù cho là thần quan cảnh cao thủ đều không thể ngoại trừ, có thể nói thiên hạ khó giải đồ vật. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, người hội bất chi bất giác địa phát sinh biến hóa, trở thành bị Dương Huyết môi giới điều khiển công cụ, hầu như không thể bằng ý chí lực áp chế. Cái này cũng là lúc trước, Cơ Mặc Nhu cấp thiết muốn giết chết Thạch Tiểu Nhạc nguyên nhân lớn nhất. Không thể tiếp tục nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng ta tiến cảnh. Thạch Tiểu Nhạc đầu đầy mồ hôi, nỗ lực áp chế tạp niệm, bức bách chính mình chuyên tâm tu luyện, nhiều lần suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đợi được gà gây báo sáng thì, cả người hề hoài, hầu như không thấp hơn một hồi cật lực đại chiến. Chờ đã, ta cương khí. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên kinh hãi. Đều vì hắn phát hiện, chính mình từ lâu đạt đến cực hạn cương khí, lại gia tăng rồi một ít. Mỗi người đều có cực hạn, vì lẽ đó tu vi đạt đến long quan cảnh đỉnh cao sau, trừ phi là tiến thêm một bước, bằng không cương khí hầu như không thể tăng lên. Hiện tại là tình huống thế nào? Dương Huyết môi giới được xưng thiên hạ đến kỳ đồ vật, chẳng lẽ chỉ cần chịu đựng ở nó gian vặt, liền có thể tăng lên thân thể cực hạn? Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được suy đoán. Giang hồ ở bề ngoài, trong cơ thể bị gieo xuống huyết môi cao thủ, không vượt qua 10 người, bọn họ tất cả đều thành kỳ trước U Ngộng giáo ma nữ luyện công công cụ. Mà thuận lợi sinh ra Dương Huyết môi giới, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một người. Vì lẽ đó dù cho là U Ngộng giáo giáo chủ, cũng chưa chắc rõ ràng Dương Huyết môi giới toàn bộ công hiệu. Cắn răng, Thạch Tiểu Nhạc đi tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, hướng trên đường phố nhìn xung quanh. Khoảng thời gian này, rất được Dương Huyết môi giới độc hại, hắn thậm chí không dám lên đường. Ánh mắt nhìn quét dưới, đường trên chúng nữ dáng người đập vào mi mắt. Thạch Tiểu Nhạc vội vã đóng cửa sổ, một bên chịu đựng trong bụng hỏa diễm, một bên bức bách chính mình tu luyện võ công, lại là một phen gian nan đấu tranh. Sau 3 canh giờ, cả người hắn như là trong nước mới vớt ra giống như vậy, trên mặt nhưng mang theo vẻ cổ quái. Loại này thống khổ phương thức tu luyện, quả thực có thể tăng lên hắn cực hạn. Này kết thúc mỗi ngày, hiệu quả vượt qua trước mấy tháng công lao. Dù sao đến bây giờ, không tăng lên kiếm cảnh, không có luyện thành mới kiếm chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thực lực hầu như sẽ không có biến hóa, đổi thành hắn tôn giả cũng thế. Thế nhưng hiện tại, hắn thật giống phát hiện một con đường. Đừng tưởng rằng tăng cường cương khí không trọng yếu. Trên thực tế, cương khí chính là tiến vào thần quan cảnh một đại cơ sở, cương khí càng mạnh, đột phá đến thần quan cảnh khởi điểm liền càng cao, hậu kình liền càng chân. Trên giang hồ, phần lớn có hy vọng đột phá đến thần quan cảnh võ giả, đều sẽ ở phía sau kỳ rèn luyện thân thể, sưu tập khổ luyện võ công tu luyện. Vì là chính là tăng lên cực hạn, làm hết sức tăng cường cương khí. Chỉ là phương pháp này quá nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu như bị ta đi thông, hay là chờ ta tiến vào đến thần quan cảnh, thực lực hội lật đổ tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc nói không động tâm là lừa người. Hắn trong xương là cái tu luyện cuồng, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, không làm thương hại người khác, bất kỳ có thể tăng cao thực lực phương pháp, hắn đều nguyện ý thử nghiệm. Sau đó trong vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng ở địa ngục thiên đường bồi hồi, nhiều lần suýt chút nữa không khống chế được, muốn liền như vậy rơi vào đến quần quận hồng trần, nhưng hắn miễn cưỡng dựa vào vô thượng ý chí, cứng ngay đi. Nửa tháng sau, hắn cương khí gia tăng rồi đầy đủ 2/10. Phải biết, Thạch Tiểu Nhạc từng nuốt không ít thiên địa linh quả, lại tu luyện kim cương bất hoại thân, thân thể có khả năng chứa đựng cương khí, vốn là vượt qua 99% người, cũng sẽ không như một số khổ luyện thiên tài. Hiện tại cương khí lại tăng 2/10. Hắn không nhịn được có chút hoài nghi, quang luận công lực, Phi Mã Vương Triều có hay không có so với mình lợi hại long quan cảnh võ giả. Như vậy tu luyện một cái khác chỗ tốt là, Thạch Tiểu Nhạc sản sinh kháng tính, đã sẽ không nhìn thấy nữ nhân, liền động bất động gợi ra Dương Huyết môi giới phản ứng. Hắn quyết tâm đi ra ngoài giải sầu, đơn giản bắt đầu lật xem Thiên Châu kháng ma minh nhiệm vụ. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc bị một người trong đó đà chủ cấp nhiệm vụ hấp dẫn. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, căn bản không có đỡ lấy đà chủ cấp nhiệm vụ tư cách. Có điều nhiệm vụ này rất đặc thù, càng đối kháng ma minh tất cả mọi người mở ra. Nhiệm vụ nội dung cụ thể là, đi tới ven bờ Nam Hải, tìm kiếm ma âm lão nhân một cái di vật, cũng đem chi mang về. Ma âm lão nhân, đến từ ma môn lục đạo bên trong quỷ sát lưu, chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh thần quan cảnh cường giả. Có người nói người này sát tính ngập trời, từng ở một đêm tàn sát một tòa thành nhỏ trấn, hung danh có thể lệnh tiểu nhi ngừng khóc. Sau đó thánh môn tứ tướng bên trong Thiếu Lâm tự, phái ra 3 vị thiền sư. Khổ truy ma âm lão nhân 3 tháng, cuối cùng cùng nhau tiến vào ven bờ Nam Hải, tin tức hoàn toàn không có. Gần nhất những năm này, quỷ sát lưu thường xuyên điều động nhân thủ, tìm kiếm ma âm lão nhân, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, lâu dần, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết rồi. Chính đạo sở dĩ phải tìm ma âm lão nhân, là bởi vì có đồn đại sưng, trên người hắn mang theo đại biểu quỷ sát lưu chí cao tín vật quỷ sát Diêm Vương lệnh. Từ lúc nhiều năm trước, quỷ sát lưu liền phân thành hai phái, lẫn nhau công kích, đều muốn trở thành bị ma đạo tán thành chính thống. Mà hết thể này then chốt, chính là trưởng môn mới có thể nắm giữ quỷ sát Diêm Vương lệnh. Bởi vậy, không chỉ có là chính đạo cùng quỷ sát lưu, liền ngay cả rất nhiều ma đạo môn phái, đều thường xuyên phái người lén lút tiến vào ven bờ Nam Hải, như toàn tìm tới ma âm lão nhân. Bởi ma âm lão nhân là chết hay sống, vẫn còn vô định luận, vì lẽ đó kháng ma minh cũng tại nhiệm vụ cuối cùng khuyên giới, hy vọng thực lực thấp kém giả không nên mạo hiểm. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc thành thật bị nhiệm vụ khen thưởng hấp dẫn. Một khối nặng 3 cân thước tinh thạch, một quyển nhất lưu hạ phẩm cấp bậc điểm thạch thuật, cũng thật là khá hào phóng. Thước tinh thạch chỉ ở thiên hạ thập đại hiểm địa một trong Lạc Tinh Hạp mới có, tính chất mềm mại, nhưng cứng rắn không thể phá vỡ, chính là chế tạo trận bản tốt nhất vật liệu. Có thể Thạch Tiểu Nhạc lại biết, thước tinh thạch tác dụng không thể chỉ cái này. Ở Cửu Sắc Bà trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp bên trong, thước tinh thạch cũng là quan trọng nhất tài liệu chính. Lúc trước từ Hạ Vân Tịch trong miệng biết được phương pháp, Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa lập tức bắt tay rèn đúc. Vừa đến, kỹ thuật của hắn vẫn chưa qua ải, thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, không có vật liệu. Nếu có thể được thước tinh thạch, còn lại vật liệu cũng không khó tìm, này cũng mang ý nghĩa, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ có như vậy một tia cơ hội, có thể tự tay rèn đúc ra trung phẩm linh binh. Cần biết bực này linh binh, liền thần quan cảnh cao thủ đều không phải nhân thủ một cái. Cho tới nhất lưu hạ phẩm cấp bậc điểm thạch thuật, ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, giá trị so với thước tinh thạch còn lớn hơn. Hán đại khái là trên đời duy nhất một cái vừa có thể luyện võ, có thể tu luyện điểm thạch thuật người, mà quá khứ kinh nghiệm chứng minh, điểm thạch thuật có thể tăng cường ngộ tính của hán. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được chờ mong lên, nếu như tu luyện nhất lưu hạ phẩm cấp bậc điểm thạch thuật, ngộ tính của hán liệu sẽ có rất nhiều tăng lên. Liền nó, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu cơ hội đặt tại trước mắt, không đạo lý buông tha, quá mức đến lúc đó cẩn trọng một chút chính là. Chỉ lo mang theo thanh phong sẽ làm người nhìn ra đầu mối, Thạch Tiểu Nhạc một mình rời đi Linh Quang Thành. Thiên Châu tuy là vương triều trung tâm, nhưng chỉ là địa vị, không phải vị trí. Từ Hoàng Châu Hà phía đông nam mà ra, không tới 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc liền đến Nam Hải bên bờ. Nơi này lựa chọn ra biển người không ít, thuyền ngược lại cũng không đủ cầu. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc cùng một nhóm ra biển thám hiểm người giang hồ hợp mua một chiếc thuyền, làm Nhật Liền Dương buồm xuất phát. Nam Hải, không biết lớn bao nhiêu. So với mặt đất, Hải Dương chiếm cứ Đông Thắng Đại Lục 7 thành lấy trên diện tích, không có ai biết Hải Dương nơi sâu xa chất chứa cái gì, cũng không biết nó phần cuối ở phương nào. Mặc dù là võ đế hàng ngũ, cũng khó có thể vượt qua Hải Dương. Bởi vì Hải Dương quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có tai nạn phát sinh. Một cái cỡ trung sóng thần, liền đủ để nuốt hết bất kỳ cao thủ tuyệt thế tính mạng. Không hề lớn thuyền ở bên trong đại dương đi, sau 2 canh giờ, đường ven biển cũng không nhìn thấy. Trên biển khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, trước một khắc vẫn là ánh nắng tươi sáng, sau một khắc liền đã biến thành cuồng phong bạo vũ. Thuyền theo làn sóng chìm nổi, dựa vào người lái tinh diệu kỹ thuật, cuối cùng cũng coi như mạo hiểm địa vượt qua sóng gió. Cứu mạng A, người trên thuyền, xin mời cứu cứu ta. Sau 3 ngày, gió êm sóng lặng, một đạo tiếng kêu gào từ nơi không xa truyền đến. Đứng trên bong thuyền, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía bên phải nhìn tới, phát hiện một khối hủ mục trôi nổi ở trên biển. Cụ chỉ kỳ trên nằm úp sấp một cái tuổi thanh xuân nữ tử, chính khàn cả giọng địa cầu cứu. Nhanh, tới gần. Thám hiểm người giang hồ tổng cộng có 6 vị, trong đó một vị tên gọi Trương Đình nữ tử vội vàng nói. Chớ đã, sẽ có hay không có trá. Một vị khác nam tử cẩn thận một chút. Biển rộng mênh mông, liền một mình nàng, làm sao dở trò lừa bịp. Dựa vào chúng ta còn chế không được nàng à. Ở Trương Đình đốc xúc dưới, người lái liền vội vàng đem thuyền đi tới vị nữ tử kia. Chờ thuyền chỉ dựa vào gần, Trương Đình thả xuống dây thừng, lấy long quan cảnh bắt trọng công lực đem nữ tử nói ra tới. Khanh khách à, tiểu muội muội tâm địa của ngươi thật tốt, ta quyết định giết những người khác, độc lưu ngươi một cái. Nữ tử hề phải biểu hiện biến đổi, ở Trương Đình phản ứng không kịp nữa tình huống, chỉ điểm một chút ở nàng. Càng làm cho mấy vị thám hiểm giả kinh hãi là, đối phương buộc lộ ra khí tức, rõ ràng đạt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. Như vậy người, muốn ám hại bọn họ, hà tất dở trò lừa bịp. Ta liền thích xem các ngươi nét mặt bây giờ, không uổng phí ta rót một thân nước, như vậy đi, đem hết thảy vật đáng tiền đều giao ra đây, ta có thể lưu các ngươi toàn thây. Nữ tử cười híp mắt nói. Mấy vị thám hiểm giả sắc mặt khó coi. Nguyên bản bọn họ có thể tạo thành một cái 6 người chiến trận, đủ để ngang hàng trung cấp tuấn giả, hiện tại Trương Đình bị tóm, từng người vì là chiến tình huống, e sợ không phải nữ nhân này đối thủ. lúc này mới ra hải mấy ngày, liền đụng tới loại này sốt ruột sự. Huynh đệ, nữ tử này thế tới hung hăng, đồng loạt ra tay đối phó nàng đi. Một người trong bóng tối hướng Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Ở mấy vị thám hiểm giả trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là mới xuất đạo không lâu người trẻ tuổi, có điều nếu dám ra biển, nên có chút bản lĩnh. Nữ tử thật giống nhìn ra chút gì, cười lạnh, trương tay liền hướng mấy người vô tới, mạnh mẽ trưởng ép lệnh mấy người cả người như nhuộn ra, trực tiếp đánh mất đấu trí. Sơ cấp tôn giả. Trương Đình ngồi phịch ở nữ tử trong lồng ngực, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 616, là Vũ Đao Tôn. Chương 616, là Vũ Đao Tôn. Phương Võ năm người trơ mắt nhìn trưởng kình kéo tới, nhưng vào lúc này, một bên trên người mặc tím bào, ngũ quan cuồng lệ người trẻ tuổi, đột nhiên chỉ tay một cái. 3. Hết thể trưởng kình biến mất, vị nữ tử kia trên mặt vẻ mặt cứng đờ, theo tím bào người trẻ tuổi tay trở về một vùng, không bị khống chế địa hướng hắn bay đi, cuối cùng nằm nhoài dưới chân hắn. Chuyện này, tất cả mọi người đều há to mồm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ta. Nữ tử vừa kinh vừa sợ, nhưng lại lập tức chấn định lại. Chẳng lẽ ngươi có bối cảnh gì? Thạch Tiểu Nhạc cân nhắc mỉm cười. Coi như ngươi thông minh, ta là Hải Kình Liên Minh thống lĩnh, thức thời liền thả ta, bằng không mênh mông hải dương chính là nơi chôn thây ngươi. Nữ tử không có sợ hãi, lạnh lùng nói. Hải Kình Liên Minh. Trương Đình sáu người giật nảy cả mình. Hải Kình Liên Minh, nói là liên minh, kỳ thực chính là một cái loại cực lớn nhóm hải tặc nhóm. Có điều cái này nhóm hải tặc nhóm, liền Phi Mã Vương triều hoàng thất đều không có biện pháp chút nào. Không chỉ có bởi vì Hải Kình Liên Minh nắm giữ mấy triệu bang chúng, vô số cao thủ, càng bởi vì ở tại sau lưng, nghi hình như có một vị hư nguyên cảnh cao thủ tòa chấn. Hư nguyên cảnh cao thủ mạnh bao nhiêu, lấy võ đế cầm đầu vương triều thập đại cường giả, chính là nhân vật ở cấp số này. Dựa vào hư nguyên cảnh cao thủ lực uy hiếp, thêm thượng hải cá voi liên minh không giống những môn phái khác nghiêm khắc như vậy, những năm này phát triển được cực kỳ mãnh liệt, hầu như thành vương triều một đại ưu ác tính. Vì lẽ đó rất nhiều người tiến vào Nam Hải, một khi gặp phải Hải Kình Liên Minh người, thông thường đều là tránh được nên tránh, có thể nhịn được thì nhịn, để cầu nhân nhượng cho yên chuyện. Còn không tha ta. Thấy trên mặt mấy người vẻ mặt, nữ tử càng đắc ý. Trương Đình mấy người không nói gì, đều đưa mắt tìm đến phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, Hải Kình Liên Minh mấy triệu người, ta liền không tin giết người, Hải Kình Liên Minh sẽ dốc toàn lực mà động. Cẩn thận ngẫm lại liền biết. Hướng Nam Hải chi đại, Hải Kình Liên Minh có điều là muối bỏ biển, chỉ có điều vừa vận thống trị mấy cái chủ yếu đường hàng không, vì lẽ đó cho người khắp hải vừa cảo giác. Trên thực tế, ở Nam Hải nơi càng sâu, có người nói còn có rất nhiều thần bí môn phái, từng cái thực lực ngập trời, liền Hải Kình Liên Minh cũng không dám nhạc. Ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, mấy triệu bang chúng nghe dọa người, nhưng cái khó đạo mỗi chết một người, Hải Kình Liên Minh đều sẽ truy xét được để hay sao. Thật muốn như vậy, Hải Kình Liên Minh cả ngày ở trên biển đi quên đi. Trừ phi chết đi người là nhân vật trọng yếu. Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhận ra, lấy nữ nhân này công lực, có thể là liên minh cái gì nhân vật trọng yếu. Nghe được hắn, nữ tử nhất thời sợ đến trắng bệnh cả mặt, đừng có giết ta. Nàng chỉ là Hải Kình Liên Minh bên trong tiểu thống lĩnh, địa vị không cao cũng không thấp, thật muốn không minh bạch chết rồi, liên minh tuyệt đối sẽ không làm mưu đồ lớn, nhiều lắm chính là tính chất tượng trưng địa cha cha, lấy phủ lòng người. Chỉ tự trách mình quá bất cẩn, vì sao phải đơn độc hành động, theo đuổi này mịt mở khoái ý. Đọc chuyện ở. Người đi theo ta. Cười cợt, Thạch Tiểu Nhạc xoay người hướng khoang thuyền đi đến, nữ tử hồn bay phách lạc theo sát trên. Đợi được trong khoang thuyền, nữ tử đột nhiên quỳ xuống, càng ngoan ngoãn địa kêu một tiếng chủ nhân. Đem ngươi biết đến đều tỉ mỉ nói cho ta. Vâng, chủ nhân. Nữ tử khôi phục kiều diễm thần thái, chỉ là hai con mắt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc thì, nhưng phảng phất đem hắn xem là quỳ bái thiên thần. Trương Đình sáu người không biết là, ngay ở vừa nãy, Thạch Tiểu Nhạc đối nữ tử này triển khai vãng sinh tứ hóa bên trong hóa hồn vô địch, trực tiếp đem nàng đã biến thành trung thành nhất thuộc hạ. Hóa hồn vô địch, tất cần tinh thần lực cách biệt ba cái đại đẳng cấp mới có thể có hiệu quả. Nữ tử này tinh thần lực thiên yếu, liền long quan cảnh tầng thứ tột cùng cũng chưa tới, tự nhiên bị Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng đã khống chế. Trên thực tế, lúc trước nếu như không phải Bắc Lâm đà chủ cùng đầu sói nhân tinh thần lực quá mạnh, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đem bọn họ biến thành nô lệ, có thể so với hiện tại bất việc rất nhiều. Nói như vậy, người cấp trên đại thống lĩnh, chính là một vị vô địch tôn giả. Nghe xong nữ tử tự thuật, Thạch Tiểu Nhạc sờ sờ cằm. Thiên Châu tôn giả bảng, tổng cộng có 122 vị vô địch tôn giả. Nhưng cũng không bao gồm hải ngoại. Mà căn cứ nữ tử lời giải thích, Hải Kình Liên Minh bên trong, tổng cộng có 12 vị vô địch tôn giả, nàng cấp trên chính là một người trong đó, ai quản phụ trách này một vùng biển. Muốn tìm kiếm ma âm lão nhân, dựa vào chính mình tìm tới sang năm cũng không nhất định có thể tìm tới. Vì lẽ đó dựa thế rất trọng yếu, nữ tử xuất hiện, đột nhiên cho Thạch Tiểu Nhạc linh cảm. Có hay không có thể lợi dụng Hải Kình Liên Minh sức mạnh? Thạch Tiểu Nhạc hỏi nói, các ngươi đóng quân La Vũ Đảo, khoảng cách nơi đây có bao xa? Có chừng 30 dặm. Nếu là chủ nhân nghĩ tới đi, Vi Vi lập tức trở về, ra thuyền lại đây nên tiếp ngài. Thi Vi Vi không người nói. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy Thi Vi Vi tay, khác nào một cái tím tuyến loại từ cửa sổ lướt ra khỏi, thẳng tắp địa nhằm phía phương xa, rất nhanh chỉ còn giữ lại một cái điểm. Trên bong thuyền, Trương Đình sáu người nhìn theo hắn đi xa. Vị này Nhạc huynh, chẳng lẽ bị người phụ nữ kia mê hoặc? Một người sờ sờ đầu. Trương Đình sắc mặt mấy lần, cuối cùng từ trong mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng. La Vũ Đảo, tung hoành mỗi người có gần vạn mét, trên đảo bài bố từng tòa nhà, thỉnh thoảng có nhiều đội ăn mặc thống nhất trang phục võ giả ở bốn phía tuần tra. Hải Kình Liên Minh tổng cộng có mấy trăm vị đại thống lĩnh, từng người phụ trách một vùng biển. Mà La Vũ Đao Tôn, ở hết thể đại thống lĩnh bên trong xếp hạng thứ 11, cai quản mấy vạn người, bản thân lại là một vị vô địch tôn giả, vì lẽ đó ở mảnh này trong vùng biển, luôn luôn hô mưa gọi gió, cùng thằng chột làm vua sứ mù không hề khác gì nhau. La Vũ Đảo ngay chính giữa trong đình viện, La Vũ Đao Tôn chính đang thức đao, nghiêm túc mặt chữ quốc trên không chút biểu tình. Đảo chủ, thứ 9 thống lĩnh trở về, nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Một vị hạ nhân đột nhiên đến đây bẩm báo. La Vũ Đao Tôn sắc mặt như thường, nhẹ nhàng gật đầu. Thi Vi Vi bước nhanh đi vào, gặp mặt liền giả vờ thần bí nói, ta đảo chủ, lần này Vi Vi phát hiện một cái thứ tốt, có muốn hay không đi xem xem. Vật gì tốt? La Vũ Đao Tôn thức đao động tác một trận, trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia gợn sóng. Thân là đảo chủ, hắn cố nhiên muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nhưng Hải Kình Liên Minh cũng không phải ngồi không, ở La Vũ Đảo bên trong xếp vào không ít cơ sở ngầm, để ngay tại chỗ giám thị, miễn cho La Vũ Đao Tôn bên trong no túi tiền riêng, thoát ly khống chế. Đã như thế, mỗi lần tập thể hành động, La Vũ Đao Tôn căn bản không dám nuốt riêng bảo vật, lâu dần, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Tốt ở trước mắt cái này Thi Vi Vi, là một người thông minh. Mỗi lần phát hiện thứ tốt, nàng đều hội lén lút tự nói với mình, sau đó hai người hợp lực đi lấy, cũng đem đầu to tặng cho chính mình. Có thể nói, nữ tử này là La Vũ Đao Tôn người đáng tin tưởng nhất. Nghe nói nàng lại phát hiện thứ tốt, hơn nữa nhìn vẻ mặt, tựa hồ rất không được, La Vũ Đao Tôn nhất thời trong lòng vui vẻ. Tu vi đến hắn tầng thứ này, phổ thông kim ngân châu báu, đã không có bất kỳ sức hấp dẫn. La Vũ Đao Tôn hưởng thụ, là tìm kiếm bảo vật, cũng lén lút được quá trình. Hi hi hi, đảo chủ có loại hãy cùng ta đến, ngươi nếu không đến, Vi Vi liền chính mình đi lấy đi. Thi Vi Vi để lại một câu nói, quay đầu bước đi. Ta có hay không chủng, ngươi còn không biết à? La Vũ Đao Tôn cười khẩy một hồi, lập tức đi theo. Hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân này trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Hai người đi là La Vũ Đảo lối đi bí mật, lẻn vào dưới nước, mãi đến tận mấy chục dặm bên ngoài mới nổi lên, trước mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ngươi đang dở trò quỷ gì? La Vũ Đao Tôn không khỏi quát mắng, này không phải La Vũ Đảo phụ thuộc tiểu đảo hả? Trên đảo không có một ngọn cỏ, nơi nào đến đúng lúc đồ vật. Thi Vi Vi không có để ý đến hắn, mà là trực tiếp bay lên ạ, rơi vào một vị tím bào người trẻ tuổi bên cạnh, nhìn răng rớp, so với chính mình còn cung kính trung thành. Ngươi là người nào? La Vũ Đao Tôn trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta hy vọng đảo chủ có thể đem ta muốn biết, toàn bộ đều nói cho ta. Thạch Tiểu Nhạc nói. Chuyện cười, ngươi tính là thứ gì? Phình một tiếng. Bọt nước tung tóe bên trong, La Vũ Đao Tôn vững vàng thân hình rơi vào trên đảo, cùng Thạch Tiểu Nhạc cách nhau 10 trượng, mắt hổ bên trong bắn ra bức người ánh đao, chẳng cần biết ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy, đều phải trả giá thật lớn. Vừa nhìn về phía Thi Vi Vi, cười gần nói, thối ký nữ, ngươi dám phản bội ta, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đang khi nói chuyện, cả người phóng ra một luồng dâng trào kinh thiên khí thế, khác nào vô số tiểu đao sắc bén bắn trụm mà đến, đem hư không cắt thành vô số phiến. Đến cùng là tích uy rất sâu, Thi Vi Vi không khỏi sợ đến cả người run rẩy. Thành thật mà nói, nàng cảm thấy chủ nhân thật sự quá lô mãng, quá kích động. La Vũ Đao Tôn nhưng là một vị vô địch tôn giả. Không có từng trải qua người, vĩnh viễn không biết hắn mạnh mẽ đến đâu. Nàng từng thấy, đối phương một đao liền đem mấy trăm mét sóng biển chém thành hai khúc, cũng chém giết mấy ngàn mét bên ngoài một vị cực hạn tôn giả. Đồng dạng là tôn giả, vô địch tôn giả cùng với những cái khác tôn giả hoàn toàn chính là hai khái niệm, thậm chí ở không ít người giang hồ xem ra, hầu như có thể mang nó toán thành tiếp cận thần quan cảnh tồn tại. Đương nhiên, vô địch tôn giả cùng chân chính thần quan cảnh khác nhau một trời một vực, nhưng cũng có thể thấy được, này cấp độ cao thủ trô đáng sợ. Cứ việc tay chân lạnh lẽo, nhưng Thi Vi Vi cắn răng, vẫn là đứng Thạch Tiểu Nhạc trước người, thôi thúc công lực tận lực chống đỡ đao thế mang đến xung kích. Tê rồi. Há liệu nàng cương khí vừa đụng tới đao thế, trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn, đao thế dọc theo khe hở điền cuồng chui vào, dường như phải đem Thi Vi Vi cả người lỗ chân lông đâm ra lỗ thủng. Ngươi lui về phía sau đi. Một bàn tay lớn đem Thi Vi Vi đẩy lên phía sau, tiếp theo, một luồng sắc bén vô cùng, thích làm gì thì làm kiếm thế từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể dâng trào mà ra. Kiếm thế cùng đao thế xung đột lẫn nhau, dường như mũi nhọn đấu với đao sắc, trong nháy mắt cũng không biết va chạm bao nhiêu lần, phát sinh khiến người trái tim muốn nứt toác dày đặc tiếng va chạm. Ken Kaka. Lấy hai người hai chân vị trí làm trung tâm, từng cái vết nứt xuất hiện, không ngừng mở rộng, phương viên ngàn mét bên trong, trực tiếp chia 5 xẻ 7. Chẳng trách dám kiêu ngạo như thế, lại có thể chống đỡ ta đao thế, kha kha, có điều cứ như vậy, ngươi sẽ chết càng thảm hại hơn. Từ Thạch Tiểu Nhạc khí tức bên trong, La Vũ Đao Tôn phán định, đối phương chính là một vị cực hạn tôn giả, hơn nữa là đỉnh tiêm cực hạn tôn giả. Có điều như vậy thì lại làm sao, hắn đao nếu là ra khỏi vỏ, bất kỳ cực hạn tôn giả đều chỉ có một con đường chết, sẽ không có ngoại lệ. Tay trái sở về phía bên hông đao, La Vũ Đao Tôn khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, ở hắn đỉnh đầu, một thanh u hoàng sắc 10 trượng ánh đao đống nhiên xuất hiện, chậm rãi chuyển động. Giết! La Vũ Đao Tôn 5 ngón tay cầm đao, một cái màu trắng bệnh ánh đao từ không đến có, tăng vọt mà ra, cùng đỉnh đầu u hoàng sắc ánh đao kết hợp ở cùng nhau, khắc nào khai thiên tích địa, hung mãnh địa bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ở này một đao bên dưới, khoảng cách tựa hồ mất đi ý nghĩa, liên tục nhiều ngày địa đều bị ánh đao nhét đầy. Phía sau Thi Vi Vi mặt tái mét, muốn há mồm nhắc nhở, nhưng cũng không phát ra thanh âm nào. Liên bắt ngươi thử xem, ta thực lực hôm nay. U hoàng sắc thiên địa, hốt bị một chùm kiếm khí màu xanh cắt ra. Chương 617, Phi Vũ Ba Tướng Đao. Chương 617, Phi Vũ Ba Tướng Đao. Ngoại trừ kiếm đạo cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu đạt đến vô địch tôn giả tiêu chuẩn, đặc biệt là gần đây, theo cương khí lại tăng 2/10, công lực của hắn càng là tăng nhanh như gió. Tầm thường cực hạn tôn giả không tiếp nổi hắn một kiếm, chỉ có vô địch tôn giả mới có thể kích thích ra hắn chiến ý. Kiếm khí màu xanh lao ngược lên trên, chỗ đi qua, thiên địa phân thành hai nửa, hai bên trái phải u hoàng sắc ánh đao chợt đánh xuống, đem mặt đất bổ ra hai đạo mọc ra ngàn mét, tràn đầy 3 mét vết rách. Đao thế dư kình được lực bên dưới, từ vết rách bên trong đàn hồi mà ra, thở phì phò vài tiếng, lại sẽ phủ cận núi nhỏ cắt ra đan sen thâm ngân. Vô địch tôn giả một đao vai, càng mạnh mẽ đến thế, cả kinh Thi Vi Vi hai chân như nhún ra, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, chính là cường đại như vậy một đao, lại bị tuổi trẻ chủ nhân chặn lại rồi. Tam đao bên trong, lấy ngươi mạng chó. Âm thanh mới vừa vang lên, đã đến phụ cận, La Vũ Đao Tôn cầm đao hai tay bắp thịt phồng lên, cuối cùng căng nứt ống tay áo. Ở hắn cuồng mãnh kéo lấy dưới, một đạo dài 50 trượng ánh đao từ trời mà rơi. Đao thế còn chưa tới gần, một cái rộng lớn vết nứt từ không biến có, từ Thạch Tiểu Nhạc dưới chân vẫn lan tràn đến 2000 mét bên ngoài, toàn bộ tiểu đảo dường như đều bị đánh thành hai nửa. Thạch Tiểu Nhạc vô pháp di động, bởi vì đao thế khóa chặt hư không, mặt không sợ hãi, hắn một kiếm đón nhận. Đang. Phảng phất hoàng lữ chuông lớn vang lên, từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt sóng gợn, lấy đao kiếm giao kích nơi vì là khởi điểm, không ngừng khuếch tán. Trong vòng trăm thước, nham thạch nát tan, hai người chỗ đứng không ngừng lún xuống. Hóa ra là mặt đất ở ánh đao kiếm khí trùng kích vào, bị tước mất dày đặc một tầng, bụi đất mới vừa cuốn lên, rồi lập tức bị hai lần cắn nát. Chặn lại rồi. La Vũ Đao Tôn con ngươi vi vi trừng lớn. Hắn không hiểu, vì sao thiên kiếm cảnh giới chỉ có hậu kỳ Thạch Tiểu Nhạc, có thể chính diện ngăn trở hắn tiến công. Phải biết 10 năm trước, hắn thiên đao đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới, nhất cử nhất động đều thành đao. Bình thường nhất đao pháp, ở trong tay hắn cũng có thể bạo phát có thể so với thượng thừa đao pháp uy lực. Hai chân chưa động, La Vũ Đao Tôn đao cấp tốc rút về, sau một khắc, lại lấy tốc độ nhanh hơn bổ tới, điện quang hỏa thạch đều không đủ để hình dung. Xì xì xì. Hư không thành đao thế giới. Vô số tỉ mỉ ánh đao dường như mưa rào tầm tã, điên cuồng hướng về Thạch Tiểu Nhạc tả dưới, không lọt chỗ nào, không trừ một nơi nào. Cùng với đối lập là kiếm khí màu xanh, có điều kiếm khí màu xanh rõ ràng không kịp ánh đao nhiều, lực công kích cũng hơi kém một chút, thời gian ngắn ngủi, liền bị trung hòa hơn nữa, kiếm khí màu xanh sau đó Thạch Tiểu Nhạc kẽ hở mở ra. Ầm ầm. Vừa mới chỉ là thiên đao đỉnh cao cảnh giới thể hiện, giờ khắc này minh sáng lạ, đâm vào con ngươi phát đau đớn ánh đao. Mới là La Vũ Đao Tôn tất sát một chiêu. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc sắp sửa chết, Thi Vi Vi thậm chí cũng định xông lên, thế nhưng bên tai đột nhiên vang lên một đạo sắc bén tiếng rung. Thi Vi Vi nhìn chăm chú nhìn tới, lúc này mới phát hiện, không gì không pha ánh đao, đột nhiên từ nửa đoạn trên bắt đầu, từng tấc đổ nát. Một đoạn mũi kiếm từ bên trong lao ra, Trên đất tím bảo bóng người bị ánh đao xuyên thủng, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc ở lại tại chỗ bóng mờ. Khen. Trường kiếm xét qua, cùng lưỡi đao ma sát xuất đạo đạo hỏa tinh, La Vũ đao tôn bất động như núi, sắc mặt lại hết sức u ám. Thân là vô địch tôn giả, đối mặt một vị cực hạn tôn giả, không chỉ có không có lập tức giải quyết, trái lại còn bị đối phương trả lại một đòn, đây là cỡ nào sỉ nhục việc. Tâm tư chỉ là trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai từ bên trái đâm tới, lại bị nổi giận La Vũ đao tôn một đao đánh bay, nhưng mà đao thế vừa tận, kiếm khí lại di động đến bên phải. Cút! Lấy cánh tay làm đao, dễ dàng đem kiếm khí cắt ngang, hóa ra là hư chiêu, chân chính ánh kiếm từ đỉnh đầu rơi rụng. Có điều lúc này La Vũ đao tôn đã hoán quá khí, trường đao cấp tốc chọc ghẹo lên. Đao kiếm tấn công, lui về phía sau không phải Thạch Tiểu Nhạc, trái lại là La Vũ đao tôn. Chiêu kiếm này dường như tính chính xác vị trí, vừa vặn đánh vào đao pháp yếu kém nhất chỗ. Khanh khanh khanh. Thế cuộc hoàn toàn ra khỏi thì vi dự liệu, càng ra ngoài La Vũ đao tôn dự liệu, ở chính diện trong khi giao thủ, chiếm được thượng phong lại là Thạch Tiểu Nhạc. Dựa vào sinh tử nhị khí cùng phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ thật nhanh, thậm chí nhanh quá La Vũ đao tôn, mà tốc độ nhanh, trình độ nhất định liền đại biểu quyền chủ động. Đáng chết, người này tất sát. La Vũ đao tôn mặt chữ quốc trận thanh trận hồng. Lần lượt giao kích, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù có thể ở chính diện chiến bên trong chống lại chính mình, là được lợi từ khác hẳn với người thường công lực, mà công lực cỡ này, thậm chí vượt qua tôn giả cực hạn. Hơn nữa đối với phương xuất quỷ nhập thần tốc độ, nhìn rõ mọi việc sức phán đoán, trong nháy mắt đã khống chế tình cảnh, khiến cho chính mình thực lực khó mà phát huy toàn bộ. Có điều, thực lực tuyệt đối chính là thực lực tuyệt đối, không phải là những vật khác có khả năng xoay chuyển. Trong mắt tàn khốc lóe lên, La Vũ đao tôn bỗng nhiên bung ra phòng ngự. Mặc cho Thạch Tiểu Nhạc kiếm tốc nhanh hơn nữa, thân thể của hắn nhưng khác nào hư không bị lực lông chim, nhẹ nhàng lui về phía sau. Chủ nhân cẩn thận, đây là La Vũ đao tôn phi vũ thân pháp, có thể lẩn tránh tất cả sức mạnh. Thi vi vi vội vã hô to. Muốn chết. La Vũ đao tôn tiện tay vung lên, hủy diệt loại ánh đao trong nháy mắt giết hướng Thi vi vi. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở phía trước, một kiếm đem ánh đao chém thành hai nửa. Hắc Vũ Thiên La. Vừa nãy một đòn có điều là vì phân tán Thạch Tiểu Nhạc sự chú ý, vì chính mình sát chiêu tranh thủ thời gian, La Vũ đao tôn lên tiếng cười lớn, một đao vung ra, giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đóa màu đen lông chim, tự hoan thực nhanh địa rớt xuống. Nhún người nhảy lên, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng tới một cái linh tê chi phong, kết quả kiếm khí sát màu đen lông chim mà qua, người sau tuy bị quát phi, nhưng lại lập tức trở về chuyển phương hướng, tiếp tục rơi đến. Phá không được ta phi vũ chân ý, ngươi sẽ chờ chết đi. La Vũ đao tôn âm thầm đắc ý. Đây là hắn tuổi thơ quan sát lông chim bay xuống thì, cảm ngộ mà gia đình cấp chân ý ứng dụng ở thân pháp bên trong, có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh sự công kích của đối thủ, theo địch mà biến. Ứng dụng đang công kích bên trong, nhu bên trong mang vừa, dùng địch khó có thể ngăn cản. Phi vũ chân ý ngược lại không là không thể phá giải, chỉ là đối phương tiêu hao cương khí, tất hội mấy lần với kỷ, đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Có thể trở thành là vô địch tôn giả, quả nhiên đều không đơn giản. Ánh đao ngưng tụ thành màu đen lông chim rơi đến, Thạch Tiểu Nhạc nhưng trong lòng còn có không cảm thán. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Thiên Châu tôn giả bảng, phát hiện cái kia 122 vị vô địch tôn giả, tuổi tác lớn nhiều ở 60 tuổi bên trong, xem như là thanh niên đồng lứa. Cũng bởi vì tư chất không đủ, vĩnh viễn vô pháp trở thành vô địch tôn giả, mà tư chất đủ, mấy chục năm tu luyện cũng gần như, trong đó cố nhiên có mấy cái ngoại lệ, nhưng cũng phần lớn là đặc thù nguyên nhân gây nên. Tượng loại thiên tài này, lĩnh ngộ chân ý, kỹ xảo chiến đấu, thậm chí võ học cấp độ chờ chút, đều hơn xa người thường gấp 10 lần, muốn lấy hạ khắc thượng, khó như lên trời. Có điều Thạch Tiểu Nhạc Thiên muốn thử một chút. Trường kiếm rung lên, hắn hướng trên huy động liên tục mấy lần. Vô dụng, uổng phí lực. Một câu nói còn chưa nói xong, La Vũ đao tôn đông nhiên ngạc ở tại chỗ. Những kia màu đen lông chim xác thực không có biến mất, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp dưới, đông nhiên quỹ tích đại loạn, không chỉ có không có tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc. Phản hướng La Vũ đao tôn chính mình đánh tới. Phong sắc thực thổi bất diệt lông chim, nhưng cũng có thể khống chế nó điểm đến. Theo một ý nghĩa nào đó, phong chi chân ý vừa vặn khắc chế phi vũ chân ý có điều đổi thành một vị khắc lĩnh nộ 10 phần phong chi chân ý kiếm khách, cũng tuyệt đối không thể tượng Thạch Tiểu Nhạc như thế phá tan chiêu này. Bởi vì hắn vô pháp tượng Thạch Tiểu Nhạc như thế, trong nháy mắt nhìn lén ra đao pháp bên trong kẽ hở. Bành bành bành bành bành. Vô số ánh đao bạo trùng mà ra, đem màu đen lông chim đánh nát. La Vũ đao tôn sắc mặt so với thiết càng cứng hơn, đao trong tay bắn ra một tầng trắng toát ánh sáng. Bạch Vũ tịch diệt. Mấy chục phiến hắc vũ đã biến thành đầy trời bạch vũ nặng hơn 1000 cân, mang theo mùi chết chóc bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nếu mềm dẻo không được, vậy thì mạnh bạo, này một chiêu bằng kỹ xảo không cách nào phá đi. Cảm ứng được bốn phía hư không khác nào lao tù, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, cổ tay phải vặn mẹo, trường kiếm nhất thời ở trước người họa ra từng đạo kiếm khí viên hoàn. Màu trắng lông chim vừa mới đến gần, liền bị phía ngoài xa nhất kiếm khí viên hoàn hấp nhiếp, lại tiến vào thứ hai kiếm khí viên hoàn, tuần hoàn đền đáp lại, cùng tới gần Thạch Tiểu Nhạc, uy lực 10 không còn một, liền thương tổn được hắn tóc gáy cũng khó khăn. Bất tử thất huyễn. Có điều lúc này bất tử thất huyễn lại bị Thạch Tiểu Nhạc lấy kiếm pháp hình thức sử dụng, đã biến thành bất tử kiếm pháp. Dĩ sinh nhập diệt. Bị động chịu đòn không phải là Thạch Tiểu Nhạc phong cách, mới vừa đánh tan màu trắng lông chim, chỉ thấy hắn cánh tay phải vung lên, trường kiếm ở trước người vẽ ra một cái thập tự. Một bạch một hắc hai màu ánh sáng, đại diện cho sinh mệnh cùng tử vong, cắt chém hướng La Vũ Đao Tôn, khiến cho người sau kinh hãi là, hắn phi vũ thân pháp càng không có cách nào tách ra. Phi vũ thân pháp có thể tách ra sức mạnh không giả, nhưng sinh tử nhưng là ý chí, làm sao tách ra? Xì xì. Ánh sáng màu đen như ung nhọt tận xương, không ngừng từng bước xâm chiếm La Vũ Đao Tôn đao sức lực, mà màu trắng ánh sáng thì lại hấp nhiếp bốn phía sức mạnh, kéo dài vì là ánh sáng màu đen cung cấp sức mạnh, đem La Vũ Đao Tôn làm cho lùi lại lùi nữa. Này so với phi vũ đao pháp càng quỷ dị kiếm pháp, nhìn ra thi vi vi một trận trận mắt ngoát mồm. Diệt hồn. Không cho La Vũ Đao Tôn cơ hội phản ứng, sinh tử nhị khí lưu chuyển đến mức tận cùng. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở người trước xa ba trượng nơi, một kiếm vung ra, mang theo tử vong màu đen khí tức tràn ngập về phía trước. Diệt hồn tốc độ cũng không nhanh, nhưng có thể dùng khoảng cách để đền bù. Xì xì xì. Kiếm khí màu đen bám vào ở trên thân đao, lại thông qua thân đao chui vào La Vũ Đao Tôn hai tay, tiện đà là hai vai, bụng, thậm chí cả người. Trong phút chốc, La Vũ Đao Tôn khí thế đại suy, sắc mặt càng là trắng bệnh một phiến, liền sinh mệnh khí thế đều hạ thấp không ít. Tự đang tử phong nhã hào hoa thanh niên hướng trung niên quá độ. Chủ nhân thật là lợi hại. Thi vi vi hai mắt sáng choang, cả người dồi dào một loại nào đó yên ổn tâm tình. Ha ha ha, ngươi trúng kế, chết. Sau này bay ngược, khí tức suy sụp La Vũ Đao Tôn, đống nhiên giữ tợn giống to. Huyết hồng sắc ánh đao so với âm thanh càng nhanh hơn nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, chính là Thạch Tiểu Nhạc tâm thần thư giãn thời gian. Phi vũ ba pha đao chi huyết vũ bay tán loạn. Hắn cố ý được này một đòn. Chính là vì này trung cực một đao mà xúc thế. Chỉ là không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu đáng sợ như thế, lần này qua đi, e sợ không có thời gian mấy năm vô pháp khôi phục. Phong sát. Mặt không hề cảm xúc, ngay ở huyết mang đánh tới trước ngáy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đã một kiếm vung ra. La Vũ Đao Tôn là cố ý xúc thế, Thạch Tiểu Nhạc làm sao không phải là, phong sát, mới là hắn chân chính thôi thúc cương khí đòn sát thủ. Xì. Huyết hồng sắc ánh đao phát sinh một nửa, đột nhiên tan vỡ. Một bóng người như vải rách túi loại bay ngược ra ngoài, trường đao ầm hạ xuống trên đất. Chương 618, tìm kiếm. Chương 618, tìm kiếm. La Vũ Đao Tôn còn không bò lên, thổi phu một tiếng, hắn đan điền bị một luồng kình khí niêm phong lại, cả người không thể động đậy, tay chân càng là một phiến lạnh lẽo. Thất bại, hắn càng thua với một cái đỉnh cấp tôn giả. Coi như đến hiện tại, La Vũ Đao Tôn đều có loại cảm giác không chân thực, rất giống ở trải qua ác ngộng. Ngẩng đầu nhìn hướng tím bảo người trẻ tuổi, con ngươi không nhịn được từng trận co rút lại. Đối phương rốt cuộc là cái nào phương thần thánh? Ngươi muốn thế nào? La Vũ Đao Tôn ngược lại kiên cường. Thạch Tiểu Nhạc nếu không có giết hắn, tất nhiên hữu dụng hắn địa phương, không cần thiết thất thố. Từng bó tinh thần chi đao từ Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi bắn ra, đâm vào La Vũ Đao Tôn tinh thần hải. Đối phương tinh thần hải quả nhiên đủ vững chắc, ở liên tục chịu đựng mấy chục lần xung kích sau, vừa mới bắt đầu buông lỏng. Khốn nạn! La Vũ Đao Tôn kêu to, đem hết toàn lực lấy tinh thần phòng ngự bí pháp chống lại. Làm sao lực lượng tinh thần của hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc cách nhau rất xa, thêm vào cái môn này tinh thần phòng ngự bí pháp, chỉ có nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, không chiếm bất kỳ ưu thế nào, kiên trì một lát sau, rốt cục quân lính tăng dã. Nắm lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc lập tức sử dụng tới nhiếp hồn thuật, bắt lấy La Vũ Đao Tôn thần hồn sau, toàn lực đem kéo vào vực sâu. Khoảng chừng một phút sau, La Vũ Đao Tôn đầu người xuống đất. Đối phương vô pháp trở thành thuộc hạ của chính mình. Trong lòng lại ác niệm điệt sinh, giữ lại chỉ là gieo vạ, giết một bách. Chủ nhân, ngươi thật là lợi hại. Trong quá trình này, Thi Vi Vi vẫn đứng ở Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, nguyên bản trung thành trong ánh mắt, thêm ra từng kia một sùng bái. Thân là Hải Kình Liên Minh tiểu thống lĩnh, Thi Vi Vi cũng coi như kiến thức rộng rãi, hơn nữa liên minh bên trong cũng không thiếu thiên tài tuyệt thế, nhưng ai có thể tượng chủ nhân như thế, lấy đỉnh cấp tôn giả phong thái, đánh giết vô địch tôn giả. Trận chiến này truyền đi, đủ để chấn động Nam Hải. Không để ý đến Thi Vi Vi, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xổm người xuống, vuốt nhẹ La Vũ Đao Tôn khuôn mặt, một lát sau, lấy một cái hóa thi vô tích nát tan đối phương, lại dựa vào thân tụ động tác, từ hệ thống không gian lấy ra dịch dung đồ vật, rất nhanh làm ra một tấm dịch dung mặt nạ. Kề sát ở trên mặt, ngoại trừ hình thể bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc quả thực cùng chết đi La Vũ Đao Tôn giống như lúc. Hắn lại ám thi biến cốt thuật, giang đậu tử trong thanh âm, vóc người biến thấp tăng rộng, lần này, nhanh nhẹn thành La Vũ Đao Tôn. Cái gọi là biến cốt thuật, là Thạch Tiểu Nhạc từ xúc cốt thuật bên trong diễn biến mà đến, lấy hắn bây giờ ngộ tính cùng cảnh giới, tự nhiên dễ như ăn cháo. Đem tất cả nhìn ở trong mắt, thì vi vi khuôn mặt dại ra, chủ nhân không khỏi quá thần thông quảng đại đi. Đi. Thay đổi quần áo sau, hai người trở về La Vũ Đảo. Thạch Tiểu Nhạc từ La Vũ Đao Tôn trong miệng biết được, Hải Kình Liên Minh quả nhiên ở đuổi tà ma sát Diêm Vương lệnh chủ ý. Từ mấy năm trước bắt đầu, Liên Minh cao tầng liền cho mỗi một hải vực thống lĩnh phái phát ra nhiệm vụ, muốn bọn họ tra rõ vị trí hải vực mỗi một tòa tiểu đảo, liền một điểm góc cũng không thể buông tha. Nam Hải gần ngạn khu vực, hải đảo vô số, chỉ là La Vũ Đao Tôn phụ trách địa bàn, thì có không xuống mấy ngàn tòa, nhưng đều siêu tầm không có kết quả. Từ đối phương bên trong thư phòng, Thạch Tiểu Nhạc tìm tới một cuốn sách mở ra, mặt trên vẽ ra lít nha lít nhít vòng tròn, mấy cái vòng tròn cường điệu bỏ thêm phù hiệu. Đây là La Vũ Tôn giả phái tâm phúc điều tra sau, cố ý hạ xuống mấy cái hải đảo, nguyên bản chuẩn bị tìm một cơ hội, chính mình lén lút đi tới, nhưng tiện nghi Thạch Tiểu Nhạc. Không để ý tới trên đảo cơ sở ngầm, Thạch Tiểu Nhạc lúc này đi thuyền xuất phát, cái kia mấy cái hải đảo khoảng cách quá xa, dựa vào khinh công không thể đến. Còn bị cơ sở ngầm phát hiện, phản chính thân phận này không cần duy trì quá lâu, hắn mới không để ý. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc tìm khắp mấy cái tiểu đảo, nhưng không một phát hiện. Nghĩ tới đây tiếp giáp một vị khác vô địch tôn giả, Hồng Diệp Kiếm Tôn Hải Vực, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản hoặc là không làm, giá thuyền tiến vào. Ha ha ha, La Vũ huynh, làm gì rảnh rỗi đến tiểu đệ nơi này, vẫn là ngươi một cái người. Hồng Diệp Kiếm Tôn bề ngoài anh tuấn, phong độ phiên phiên, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đến đây, không nghi ngờ có hắn. 12 vị vô địch tôn giả bên trong, La Vũ Đao Tôn xếp hạng thứ 11, hắn xếp hạng thứ 12, đại khái là địa vị tương tự, hai người quan hệ rất tốt. Ta đến, là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Kiếm thế nội liễm, hết mức hóa thành đáng sợ nhất một chỉ điểm ra. Thạch Tiểu Nhạc thực lực vốn là thắng Hồng Diệp Kiếm Tôn một đường, thêm vào hai người cách nhau ba thước, lại là lấy hữu tâm toán vô tâm, Hồng Diệp Kiếm Tôn chỉ kịp thôi thúc cương khí, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn muốn há mồm la lên, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhãn đao càng nhanh hơn, trực tiếp đâm vào hắn tinh thần hải, dẫn đến hắn đầu góc trống không, rơi vào ngắn ngủi chỉ trệ. Tay trái suýt xảy ra tai nạn địa lại điểm một chỉ, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt đã khống chế công lực bị phong Hồng Diệp Kiếm Tôn. Ngươi không phải là Vũ Đao Tôn, ngươi đến cùng là ai? Hồng Diệp Kiếm Tôn hí lên gào thét, đáng tiếc âm thanh đều bị Thạch Tiểu Nhạc cương khí cản trở cách, căn bản truyền không ra đi. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc nên ngang địa rời đi Hồng Diệp Đảo. Lần này hắn đúng là không có giết Hồng Diệp Kiếm Tôn, chỉ là lấy nhiếp hồn thuật, xóa đi đối phương tương quan ký ức. Bằng không đối phương vừa ra sự, toàn bộ Hải Kình Liên Minh đều sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó khó tránh khỏi nghiêm trọng gây trở ngại kế hoạch của chính mình. La Vũ Đao Tôn có tư tâm, Hồng Diệp Kiếm Tôn đồng dạng có điều siêu tầm đối phương xếp vào trọng điểm mấy chỗ hòn đảo sau, như cũ không có thu hoạch. Liên như vậy, Thạch Tiểu Nhạc lấy phương thức giống nhau, lại liên tiếp bóc lột hai vị vô địch tôn giả. Đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Mà lúc này, hắn quỷ dị cử động cũng rốt cục đưa tới Hải Kình Liên Minh cao tầng chú ý. La Vũ Đao Tôn, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngay hôm đó, một chiếc thuyền lớn ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc thuyền, đầu thuyền trên, một vị nam tử lạnh lùng quát hỏi. Người này khí tức nghiễm nhiên là vô địch tôn giả, nhưng so với La Vũ Đao Tôn, Hồng Diệp Kiếm Tôn hàng ngũ mạnh một đoạn dài, dù cho lấy Thạch Tiểu Nhạc thường quy công lực, tự nghĩ đối đầu người này cũng hoàn toàn không có nắm. Cáp cáp. Huyền Thủy Huynh, người rốt cục đến rồi. Từ đối phương dáng vẻ xem, người này nên chính là 12 vị vô địch tôn giả bên trong, xếp hạng thứ 6 Huyền Thủy tôn giả, vùng biển này cũng chính là đối phương phụ trách. Có ý gì, người đang chờ ta? Huyền Thủy tôn giả nheo mắt lại, bước chân một điểm, thả người đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước người ba trượng nơi, nói, không muốn cho ta đùa hoa thường, cao tầng mệnh ta đưa ngươi mang về, nghiêm túc điều tra. Đang khi nói chuyện, một tầng tỉ mỉ gợn nước khuyết tán mà ra, lại đem thuyền vị trí mặt biển đều đè thấp 3 phân, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy lồng ngực một bước, thật giống như bị người đặt tại sức chịu nén kinh người nước sâu bên trong, hô hấp đều trở nên rất khó khăn. Đồng dạng là vô địch tôn giả, thực lực cũng có cao có thấp. Một cái quan trọng nhất chuẩn tắc chính là có hay không lĩnh ngộ chân ý tuyệt chiêu. Căn cứ La Vũ Đao Tôn mấy người miêu tả, 12 vị vô địch tôn giả bên trong, tổng cộng có 6 người sáng chế chân ý tuyệt chiêu, hơn nữa đều là nhất lưu trung phẩm cấp bậc chân ý tuyệt chiêu. Điểm này tương đương với đem Thạch Tiểu Nhạc ưu thế lớn nhất san bằng, đối đầu 6 người này, tuyệt đối là khổ chiến. Huyền Thủy huynh, ngươi cho 16 trưởng lão đeo lớn như vậy một đỉnh mũ xanh, không sợ hắn phát hiện à? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cười nói, nói ra, lệnh bốn phía huyền thủy khí thế vì là hơi ngưng lại, huyền thủy tôn giả sắc mặt đột nhiên biến, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là nồng đậm sắc cơ. 16 trưởng lão vị kia tiểu thiếp, nhất định rất đẹp à, tin tưởng tin tức truyền đi, chỉ cần đối với nàng động điểm cực hình, hết thảy đều hội chân tướng đại bạch. Nghe nói như thế, huyền thủy tôn giả sát cơ trên mặt cấp tốc biến mất, trong tay háo nắm đấm nhưng cầm thật chặt. Đáng chết, tin tức làm gì hội để lộ. La Vũ Đao Tôn thực lực cố nhiên không kịp chính mình, nhưng muốn giết chết hắn cũng rất khó, hơi bất cẩn một chút, liền có thể ngộ người ngộ kỷ. Kế trước mắt, trước hết ổn định đối phương. Nhớ đến đây, huyền thủy tôn giả nổi giận nói, ngươi ở nói nhăng gì đó, ta làm người trong sạch, há lại là ngươi có thể nói xấu. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Đối phương cùng Hải Kình Liên Minh 16 trưởng lão tiểu thiếp vụ trộm, tiến hành đến 10 phần bí ẩn. Cũng không biết, vị kia tiểu thiếp chính là Hồng Diệp Kiếm Tôn Thanh Mai Trúc Mã, nàng câu dẫn Huyền Thủy Tôn giả cử chỉ, cũng là Hồng Diệp Kiếm Tôn thụ ý. May mà Thạch Tiểu Nhạc vận dụng nhiếp hồn thuật, bằng không chính là hắn cũng nhìn không ra đến, vị kia anh tuấn ôn hòa Hồng Diệp Kiếm Tôn như vậy tâm cơ thâm trầm, từ lúc nhiều năm trước, liền bắt đầu sưu tập mấy vị đồng nghiệp chui cầm. Ngoại trừ Huyền Thủy Tôn giả, còn có 3 vị tôn giả có chui cầm rơi vào trong tay đối phương. Huyền Thủy huynh, ta nguyện lấy võ đạo chi tâm xin thể, tuyệt không bại lộ bí mật của ngươi, có điều cũng xin ngươi giúp ta một chuyện. Tại hạ cuộc đời hoan hỉ nhất sưu tầm bảo vật, trùng hợp, đối trong truyền thuyết quỷ sát Diêm Vương lệnh hết sức tò mò, không biết ngươi có hay không ma âm lão nhân tin tức. Ngươi thật là to gan, và ngươi cũng đòi ngấp nghé cấp độ kia kỳ vật. Huyền Thủy tôn giả cười gần không ngừng, thấy La Vũ tôn giả sắc mặt âm trầm lại, trong lòng hơi động, nói đến, tin tức thật là có một ít. Có điều ngươi có thể bảo đảm không vu hại ta cùng 16 trưởng lao danh tiếng. Đây là tự nhiên. Được, ngươi lập tức xin thể, ta liền đem tin tức nói cho ngươi. Chờ Thạch Tiểu Nhạc phát ra thể, Huyền Thủy Tôn giả một bộ do dự không dứt dáng vẻ, cuối cùng cắn răng tiến lên, thấp giọng nói, ma âm lão nhân, ngay ở. Ẩm. Hai con mắt của hắn đột nhiên đã biến thành quỷ dị lục sắc, con ngươi cũng lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, chiếu rọi ra từng vòng mánh liệt sóng tinh thần. Đây là Huyền Thủy Tôn giả năm xưa sông sáo giang hồ thì bất ngờ được tinh thần bí kỹ, đạt đến nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, khổ luyện nhiều năm, liền bên cạnh hắn thân cận nhất người cũng không biết. Biết được tử huyệt của chính mình, Huyền Thủy Tôn giả làm sao có khả năng thả La Vũ Đao Tôn rời đi, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ tin tức. Huyền Thủy Tôn giả đánh lén rất đột nhiên, nhưng Thạch Tiểu Nhạc động tác cũng không chậm. Hầu như là đối phương mới vừa triển khai tinh thần bí kỹ, Thạch Tiểu Nhạc cũng dùng ra nhãn đao. Cạch cạch hai tiếng. Huyền dị lục sắc gợn sóng vừa tiếp xúc nhãn đao, trực tiếp nát tan, người sau thế đi bất giác, dã man địa nhảy vào Huyền Thủy Tôn giả trong đầu. Được giới hạn ở cấp bậc nguyên cớ, nhãn đao uy lực không tính quá mạnh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực đặt tại nơi đó, đừng nói Huyền Thủy Tôn giả học hội nhất lưu hạ phẩm tinh thần bí kỹ, dù cho là nhất lưu trung phẩm cấp bậc đều vô dụng. Một cái nhãn đao sau đó, là càng nhiều ký nhãn đao, lấy liên hoàn không dứt tư thế giết hướng Huyền Thủy Tôn giả, căn bản không cho hắn một điểm phản ứng thời điểm. Huyền Thủy Tôn giả tự cho là thông minh, chủ động tới gần Thạch Tiểu Nhạc, thu nhỏ lại khoảng cách, không ngờ trộm gà không xong còn mất nắm gạo, trái lại thành Thạch Tiểu Nhạc tinh thần biếng ngắm, liền sức phản kháng đều không có. Chương 619, mười mặt vây chặt. Chương 619, mười mặt vây chặt. Ở hai người phía sau mấy trăm mét bên ngoài thuyền trên, đứng tùy tùng Huyền Thủy Tôn giả đến đây đông đảo Hải Kình Liên Minh cao thủ. Bởi sóng tinh thần quá mức bí ẩn, những này người căn bản không biết chính mình thống lĩnh chính gặp nguy cơ, còn tưởng rằng hai người đang tán gẫu. Ở nhiếp hồn thuật ép hỏi dưới, Thạch Tiểu Nhạc biết rồi Huyền Thủy Tôn giả trong lòng bí mật, sau đó triệt hồi tinh thần lực cùng cương khí, cười nói, Huyền Thủy huynh, có khỏe không? Ngươi, Huyền Thủy Tôn giả sắc mặt tái xanh, mấy lần muốn động thủ. Nhưng trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này là Vũ Đao Tôn ẩn giấu cực sâu, so với tất cả mọi người tưởng tượng đáng sợ. Huyền Thủy huynh, ta vừa nãy rõ ràng có thể giết ngươi, nhưng không có động thủ, đối với ngươi đầy nghĩa khí chứ. Hy vọng lần sau gặp phải, ngươi khác trở mặt không quen biết. Bằng không coi như phát ra thể, ta cũng sẽ cá chết lưới rách. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, giết Huyền Thủy Tôn giả dễ dàng, nhưng đưa tới phiền phức nhưng rất lớn, ngược lại, giữ lại đối phương, trái lại còn có thể làm hắn co kiêng rẻ, nói không chắc thời khắc mấu chốt dùng đến. Huyền Thủy Tôn giả tự nhiên hiểu Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, không khỏi trong lòng thầm hận, cái tên này là coi chính mình là thành vũ khí bí mật, tùy cơ chuẩn bị bắt đầu dùng. Trong lòng đại hận, trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào vẻ mặt. Huyền Thủy Tôn giả xoay người bay vọt, còn ở giữa không trung, song trưởng đột nhiên hướng phía trước mánh đẩy ra ngoài. Ầm. Hắn cưỡi mà đến mấy chục mét thuyền lớn, trong nháy mắt chia 5 x 7, trên thuyền chúng người liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, trực tiếp nổ thành kết thúc cánh tay tàn chi. Đi, cao tầng hạ lệnh đuổi bắt ngươi, lại muộn ngươi không đi ra được. Huyền Thủy Tôn giả chân đạp tấm ván gỗ, lạnh lùng nói. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, vận chuyển cương khí, chỉnh chiếc thuyền lớn thay đổi phương vị, như mũi tên ở trên mặt biển bay vụt, bực này công lực, cả kinh phía sau Huyền Thủy Tôn giả sắc mặt vừa kéo. Cái này là Vũ Đao Tôn, càng ẩn giấu đến sâu như thế. Đi tới Huyền Thủy Tôn giả nói tới mấy nơi, Thạch Tiểu Nhạc lại là một trận thất vọng, vẫn không có phát hiện ma âm lão nhân tung tích. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, này không thể bình thường hơn được. Lấy quỷ sát lưu sức mạnh, từ mấy chục năm trước bắt đầu, liên lục tục phái ra cao thủ ở Nam Hải các đảo siêu tầm, đến nay không có kết quả, chính mình hai tháng này hành động tính là gì? Thật dễ tìm như vậy, cũng không tới phiên chính mình. Càng không nói đến, ma âm lão nhân sinh tử chưa biết, hay là hắn căn bản là không chết, mà là rời đi Nam Hải. Người không tìm được, trái lại trước tiên đắc tội rồi Hải Kình Liên Minh. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng. Ở hắn trong tầm mắt, từng chiếc con kiến loại thuyền, đang từ phương xa tụ lại mà đến, đầu thuyền cùng một màu treo lên Hải Kình Liên Minh độc nhất màu đen cờ xí, đón gió lay động, khí thế vô cùng. Rất rõ ràng, Liên Minh cao tầng có động tác lớn, hay là những thuyền này chỉ trên cao thủ, chính là tới bắt chính mình. Thạch Tiểu Nhạc đoán không lầm. Hải Kình Liên Minh nhìn như quản lý phân tán, kỳ thực là bên ngoài tùng bên trong khẩn, đối với một ít nhân vật chủ yếu, trông giữ 10 phần nghiêm ngặt. La Vũ Đao Tôn tốt xấu cũng là một vị vô địch tôn giả, tiềm lực vô hạn, tương lai có thể lên cấp thần quan cảnh, trở thành liên minh nòng cốt. Vì lẽ đó ở các đảo cơ sở ngầm, báo cáo La Vũ Đao Tôn gần đây quái dị cử động sau, cao tầng lập tức ban bố mệnh lệnh, điều động phụ cận hải vực nhân thủ, cần phải đem La Vũ Đao Tôn cầm đến tổng bộ. Đông đảo cao thủ điều động, bày ra to lớn trận chiến, mắt thấy không có cứu vãn chỗ trống, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không khách khí, vung kiếm liền liền giết. Kết quả là, không tính có cao thủ chết, không một đào mạng. Đến mặt sau, liền long quan cảnh đỉnh cao cao thủ, tôn giả cấp nhân vật đều chết rồi không ít. Phải biết mặc dù lấy Hải Kình Liên Minh gốc gác, tôn giả cấp nhân vật cũng không phải rau cải trắng. Nghe nói La Vũ Đao Tôn dám to gan phản kháng tin tức, Liên Minh cao tầng tức giận không ngớt, lúc này tuyên bố Hải Dương lệnh truy nã. Lệnh cưỡng chế phụ cận hải vực tất cả cao thủ, toàn viên điều động. Mênh mông trên đại dương, tối om om thuyền khác nào một đám mây đen, đem trô đi qua bao trùm. Mỗi một khắc, thuyền hướng hai bên tản ra, mỗi cách 50 mét liền ngừng một chiếc, lan tràn đến xa xôi vô tận nơi, dường như ở dương trên mặt hình thành một cái phòng tuyến, không cho bất luận người nào thông qua. Xảy ra chuyện gì? Hải Kình Liên Minh người, bọn họ đang làm gì? Trên mặt biển vẫn được xử không ít thuyền, hoặc là ra biển thám hiểm người giang hồ, hoặc là giấu trong lòng một số mục tiêu cao thủ, nhìn thấy tình huống này, tất cả đều vọt tới trên bong thuyền. Hải Kình Liên Minh uy phong thật to, đây là chuẩn bị phong tỏa hải vực, không cho chúng ta đi vào ạ. Một chiếc dài 100 mét trên thuyền lớn, đứng một đám khí chất quỷ quệ âm u nam nữ, trong đó một vị tóc đỏ mặt dài thanh niên môi vi chán, lộ ra một cái ác ma loại âm u nụ cười. Hừ, thật sự dám cản chúng ta, liền để bọn họ biết rõ lợi hại. Người khác sợ bọn họ Hải Kình Liên Minh, chúng ta quỷ sát lưu cũng không sợ. Những người khác cũng là liên tục cười lạnh, trên người liều lĩnh hừng hực sát khí, xem vẻ mặt, không có một cái thiện nam tín nữ. Làm thuyền lớn tới gần tuyến phong tỏa 50 mét thì, Hải Kình Liên Minh người quả nhiên lên tiếng, phía trước bằng hữu, xin mời dừng lại thuyền. Liên minh có chuyện quan trọng xử lý, phía sau hải vực tạm thời không thể thông hành. Chúng ta nhất định phải đi vào đây. Tóc đỏ mặt dài thanh niên lạnh buốt nói. Nói chuyện lúc trước người cũng không phải tốt tính, nghe vậy mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, đáp. Ta ngược lại muốn xem, ai dám công nhiên làm trái ta Hải Kình Liên Minh. Một cái hồng sắc huyết thủ ấn, đột nhiên xuất hiện ở trên biển, huyết thủ ấn vặn vẹo mơ hồ, nhìn kỹ bên dưới, khác nào hồng sắc ma quỷ đang gầm thét, đột nhiên nhằm phía người nói chuyện vị trí thuyền. Bảnh! Chiếc thuyền kia tiếp cận dài 100 mét, rộng 20 mét, thuyền lâu có 3 tầng, nhưng ở huyết thủ ấn kìm dưới, từ đầu thuyền đến đuôi thuyền huyết hồng một phiến. Người trên thuyền chỉ cảm thấy cả người phồng lên, máu tươi không bị khống địa lao ra, ầm ầm trong tiếng nổ thành từng đám huyết vụ. Vị kia nói chuyện Hải Kình Liên Minh người phụ trách sợ đến sợ vỡ mặt hàn, thế nhưng không kịp, hắn vừa vận lên cương khí, thân thể bỗng nhiên bành trướng, khác nào thân thể huyết túi loại nổ tung. Làm trái ngươi Hải Kình Liên Minh, có thể làm sao? Tóc đỏ mặt dài thanh niên thu hồi thủ trưởng, lạnh nhạt nói. Thiên Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, tinh thông huyết chi chân ý có 5-6 cái, trong chính đạo nổi danh nhất thuộc về đồ sát phụ thông. Thế nhưng cùng tóc đỏ mặt dài thanh niên so với phụ thông huyết chi chân ý, rõ ràng ít đi mấy phần bá đạo. Người này, chẳng lẽ là quỷ sát lưu huyết hải vô bờ Trúc Đông Thanh? Xa xa một ít thuyền trên, không ít người âm thầm liễu lưới. Thân là ma môn lục đạo một trong, quỷ sát lưu tự nhiên không thiếu thiên tài, Trúc Đông Thanh chính là trong đó người tài ba. Người này năm nay 32 tuổi, cũng đã đứng hàng Thiên Châu tôn giả bảng thứ 25, có thể nói thần quan cảnh bên dưới cao thủ vô địch. Quỷ sát lưu, các ngươi quá đáng. Mắt thấy đồng bạn đảo mắt che diện, tuyến phong tỏa trên hắn hải kình liên minh cao thủ đều là giận không nhịn nổi, dồn dập bùng nổ ra khí thế, rất nhiều một chiến ý tứ. Nhưng cũng có người trầm mặc không nói. Người nào không biết quỷ sát lưu đều là chút người điên, giết người hay cùng vui đùa như thế, cùng bọn họ cọc trên không phải là cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên, quỷ sát lưu chúng người sắc mặt hưng phấn, thật giống cực kỳ chờ mong đón lấy tình cảnh. Tất cả dừng tay. Một bóng người từ đằng xa chạy như bay tới, rơi vào lúc trước bị máu tươi nhuộm dần trên thuyền. Hắn trên người mặc màu đen đồng phục võ sĩ, cong lấy một cái cao bằng nửa người thiết côn, chạm như sơn nhạc, một cái người khí thế liền vượt qua hải kình liên minh những người khác. Long Côn đảo chủ. Chúng nhân đại gọi, lập tức có người tâm phúc. Long Côn tôn giả, hải kình liên minh 12 vị vô địch tôn giả bên trong xếp hạng thứ 3, công lực kinh thế hai tủ. Ánh mắt nhìn về phía đứng quỷ sát lưu chúng đệ tử phía trước trường bào ông lão, Long Côn tôn giả nói, cho đi, để bọn họ thông qua. Đảo chủ. Không thể. Chúng người thật giống như nghe được chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng thấy Long Côn tôn giả sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, ý chí không thay đổi, lại rất nhanh cấm thanh, chỉ lo làm tức giận cho hắn. Kha kha, như hải kình liên minh người đều giống như ngươi thức thời, lão phu sẽ rất vui mừng. Trường bào ông lão cười cười, vung tay lên, quỷ sát lưu thuyền liền thuận lợi tiến vào bị phong tỏa hải vực. Long Côn tôn giả một trận bất đắc dĩ. Những người khác nơi nào hiểu, cái kia trường bào ông lão, nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực rõ ràng đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, đối phương từ lâu siêu thoát rồi tôn giả phạm chủ, là chân thật thần quan cảnh lục địa thần tiên. Chọc như vậy người, ở đây tất cả mọi người đều phải tao hương. Tuy rằng hải kình liên minh cũng không phải ngồi không, tất nhiên hội lấy hành động, nhưng coi như sau đó trả thù trở lại, thì có ích lợi gì? Chết nhưng là bọn họ. Thôi, phản chính quỷ sát lưu một nhóm, hẳn là sẽ không đối nhiệm vụ sản sinh ảnh hưởng. Chính suy nghĩ, lại một chiếc thuyền lớn chạy mà đến. Hoàn toàn đem thiết lập phòng tuyến xem là không khí, thái độ càng so với quỷ sát lưu còn hung hăng, Long Côn tôn giả hỏa khí trả sát hướng về trên mạo, cố nén tức giận nói, đối diện là vị bằng hữu kia. Tránh ra. Không nhẹ không nặng âm thanh vang lên, như là trái tim bị bóp lấy, Long Côn tôn giả sắc mặt trắng bệnh, đạp đạp lùi về sau vài bước, lại lúc ngẩng đầu, đầy mặt kinh hãi gần chết, tùy ý thuyền từ bên lái vào. Thần quan cảnh cao thủ, lại thấy thần quan cảnh cao thủ. Ngày hôm nay đến cùng là ngày gì, to lớn Nam Hải. Tại sao liên tiếp đụng tới loại này nhân vật kinh khủng? Thuyền trên, bốn người đang ngồi ở trong khoang. Một vị là lưng còn ông lão, một vị là lục y lìa trung niên, một vị là mặt tròn nam tử, vị cuối cùng, nhưng là cái dáng dấp văn nhã tú sĩ. Thanh âm mới vừa rồi, chính là lưng còn ông lão phát sinh, cười khẩy nói, một cái nho nhỏ tôn giả, cũng dám họa địa vi lao, thực sự là buồn cười. Mặt tròn nam tử không để ý đến, mà là nhìn về phía văn nhã tú sĩ, khách khí hỏi nói, Liêu tiên sinh. Ngươi xác định chiếu phương hướng này đi, chúng ta có thể tìm tới Kỳ Lân. Liễu Niệm Xanh uống trà, Mạc Huynh không tin. Vị này văn nhã tu sĩ, không phải người khác, chính là từng bị Huyền Vũ Châu địa ngục môn phân bộ thiếu chủ, Lâm Kế Dương tôn sùng là khách quý, sau đó vì là tìm Thạch Tiểu Nhạc tung tích, tìm tới Thiên Đài Nhai, lại bị Thủy Cô Độc trận pháp hủ đi Liễu Niệm Xanh. Không dám không dám, Liễu Huynh quái thuật kinh người, tiểu đệ sao dám hoài nghi. Mặt tròn nam tử lập tức cười ha ha nói rằng, thân là Tam Tài Hội Tịnh Nguyện Phân Đường đường chủ, bản thân lại là một vị thần quan cảnh cao thủ, mặt tròn nam tử tầm mắt tất nhiên là cao vô cùng. Có điều trước mắt Liễu Niệm Xanh không phải là người bình thường. Một năm qua, dựa vào đối phương quái thuật, chính mình trước sau tránh thoát đầy đủ 3 lần ám sát, hiểm chi lại hiểm. Vì lẽ đó hắn đối Liễu Niệm Xanh tín phục chi đến. Kỳ Lân Nam Chiếu, tử khí ngập trời. Mạc Huynh, ngươi nếu có thể nghe lời của ta, nắm lần này cơ hội, bắt Kỳ Lân, đoạt số mệnh. Ngay trong tầm tay a. Liễu Niệm Xanh đặt chén trà xuống, ha ha cười nói. Bốn phía thuyền càng ngày càng gần, có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng không có bó tay chịu trói dự định. Hắn cấp tốc kéo xuống tầng thứ nhất dịch dung mặt nạ, đổi trở về tím bào, lại triệt hồi biến cốt thuật, khôi phục vốn là vóc người sau, dựa vào tâm ý, thẳng hướng đông phương phóng đi. Đứng lại. Mặt đông vô số thuyền trên, chuyến đến kinh thiên động địa cùng hét thanh, trận muôn màu muôn vẻ cương khí, nội lực hội tụ thành một dải ngân hà, mãnh liệt đập tới. Đem màu đen đặc mặt biển đều nhiễm đến rực rỡ cực kỳ. Chương 620, Nam Đại Tôn Giả Liên Thủ. Chương 620, Nam Đại Tôn Giả Liên Thủ. Nếu như từ trên không nhìn tới, sẽ phát hiện, Hải Kình Liên Minh đem một vùng biển làm thành song viên hoàn, vòng ngoài là một vòng, nội vi lại là một vòng. Trong đó nội vi vòng tròn nhỏ rất nhiều, nhưng khí thế nhưng rất lớn. Đặc biệt là theo tụ lại, sức mạnh bàng bạc đem không khí ép tới 10 phần chặt chẽ, người bình thường thân ở trong đó, chỉ sợ sẽ khó có thể hô hấp. Đang ở giữa không trung, không thấy Thạch Tiểu Nhạc làm sao mượn lực, thẳng tắp vọt tới 300 trượng trên không, khắc nào tiêu giao thừa phong. Dưới chân muôn màu muôn vẻ thiên hà ngang lược mà qua, đem phía sau mặt biển đánh ra gần 100 trượng cao mà nước lại trở xuống mặt biển, bành một tiếng, toàn bộ mặt biển thoải mái chập trùng, vọt tới xa xa thuyền kịch liệt lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út ở sóng biển bên trong. Không muốn cho hắn tới gần cơ hội, tiếp tục đánh. Ở bắt giữ La Vũ Đao Tôn trước, các biển rộng vực người phụ trách hiển nhiên liền làm chuẩn bị đầy đủ, không một chút nào hoang mang. Theo một người giống to, lúc trước người xuất thủ tại chỗ điều tức, mặt khác lại có mấy ngàn tên long quan cảnh cựu trọng đỉnh cao cao thủ thủ thế chờ đợi, hướng bầu trời bên trong Thạch Tiểu Nhạc lấy ra tuyệt học. Một đạo mười mấy trượng thâu ngũ thải quang trụ, từ mặt biển sông thẳng về phía chân trời, xuyên qua nhật nguyệt, thế đại vô cùng, dù cho là cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm người đều có thể nhìn thấy. Nơi nào phát sinh cái gì? Quỷ Sát Lưu chúng người hai mặt nhìn nhau. Trúc Đông Thanh liếm môi một cái, cười nói, thật sự muốn biết, đến cùng là người nào, chuyện gì, trêu đến Hải Kình Liên Minh như vậy hưng sư động chúng. Đi xem. Trường bào ông lão ra lệnh, ở giữa chúng người ý muốn. Hắn đương nhiên không phải vì náo nhiệt, chỉ là khổ tìm ma âm lão nhân không được, bất kỳ phát sinh ở Nam Hải sự kiện lớn, đều sẽ theo bản năng tác động hắn mẫn cảm nội tâm, chỉ lo bỏ qua mảy may manh mối. Ha ha ha, Mạc Huynh a Mạc Huynh. Kỳ Lân là ở chỗ đó. Cũng trong lúc đó, Liễu Niệm Xanh đứng lên, nhìn về phía xa xa ngũ thải quang trụ. Liêu Huynh, ngươi chờ chốc lát. Mặt tròn nam tử đằng địa đứng lên, rồi hướng lưng còng lão nhân cùng Lục Y Di Trung Niên dặn dò một tiếng, muốn bọn họ bảo vệ Liễu Niệm Xanh, sau đó vèo lao ra, một cái chớp mắt biến mất ở trên mặt biển. Giết! Tiếng la giết chấn động thiên địa. Mấy ngàn vị long quan cảnh đỉnh cao cao thủ làm một sóng, thay phiên tấn công về phía trên bầu trời Thạch Tiểu Nhạc. Lần lượt xuyên thủng phía chân trời Bạch Vân. Trận chiến thật là lớn. Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng né tránh, nhẹ như hồng mao. Hắn tự nhiên không dám đi cứng đối cứng. Trên thực tế, tập hợp mấy ngàn vị long quan cảnh đỉnh cao cao thủ một đòn, dù cho là thần quan cảnh lục địa thần tiên cũng có thể né tránh, bằng không trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Động tĩnh của nơi này quá lớn, chậm thì sinh biến. Con người trở nên ác liệt, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên tăng tốc độ, dường như một đạo cuồng phong, chạy xéo hướng phía dưới. Vừa vặn là ở đợt công kích thứ nhất phát xong, đợt công kích thứ hai còn chưa phát sinh thời gian. Trở về, một đạo kiếm khí màu đỏ từ đằng xa đánh tới, giống như một chiếc lá, đạo đạo kiếm khí từ diệp mạch nơi lao ra, bao phủ phương viên 300 mét trên dưới. Hồng Diệp kiếm pháp, người xuất thủ chính là tới rồi Hồng Diệp kiếm tôn. Người đến cùng là ai, dám giả mạo là Vũ Đao Tôn. Tiếng hét lớn vang lên, một cái nắm đấm nhét đầy tầm mắt của mọi người. Ở cái này nắm đấm dưới. Thạch Tiểu Nhạc phảng phất chờ đợi bị nghiền ép châu chấu, tiểu đến có thể bỏ qua không tính. Đây là Bá Thiên Quyền Pháp, đến từ Hải Kình Liên Minh 12 vị giả bên trong, xếp hạng đệ ngũ Bá Thiên Tôn giả. Bất kể là ai, đều muốn bé ngoan bó tay chịu trói. Chân trời bỗng nhiên trở tối, bóng tối che khuất mấy chục chiếc thuyền lớn cùng phụ cận mặt biển, theo ánh mặt trời chết đi, bóng tối lại biến mất không thấy, một chùm đen kịt chỉ mang vọt tới Thạch Tiểu Nhạc phụ cận, cùng nắm đấm hai bên trái phải giáp công cho hắn. Ba âm chỉ đến từ Hải Kình Liên Minh 12 vị giả bên trong, xếp hạng đệ tứ âm cực tôn giả. Có hải vực khá gần, có hải vực khá xa, vì lẽ đó đến giờ khắc này, chỉ có phụ cận mấy chục hải vực người phụ trách mang theo thủ hạ tới rồi, 12 vị giả thì lại đến rồi 3 vị. Kỳ thực ở mọi người nhìn lại, muốn tóm lấy Thạch Tiểu Nhạc cỡ nào đơn giản, chỉ cần điều động liên minh bên trong thần quan cảnh lục địa thần tiên, hết thể đều giải quyết. Bất quá bọn hắn cũng biết, này không hiện thực. Đường đường lục địa thần tiên. Làm sao có khả năng đem thời gian lãng phí ở một cái nho nhỏ tôn giả trên người? Hải Kình Liên Minh được xưng mấy triệu người, khống chế mấy trăm cái hải vực, dáng vẻ hiện tại nhìn như hưng sư động chúng, kỳ thực cũng có điều phát động rồi bộ phận trung hạ tầng sức mạnh, đối với những kia cao tầng tới nói, càng chỉ là một đạo mệnh lệnh đơn giản như vậy. Phản chính coi như có người tử, cũng chỉ là một ít vô dụng lính tôm tướng của thôi, vừa vặn mượn cơ hội đào thải một nhóm, tỉnh ăn cơm không làm việc. Kiếm khí màu đỏ khổng lồ ánh quyền cùng với bóng tối chỉ mang đồng thời giết hướng Thạch Tiểu Nhạc, đặc biệt là hai người sau, cho Thạch Tiểu Nhạc trước nay chưa từng có uy hiếp cảm. Đây là tam đại vô địch tôn giả ít có hợp lực cuộc chiến, khí thế kinh thiên động địa, nhìn ra vô số liên minh cao thủ nhiệt huyết sôi trào, thật giống đã nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bị như bẻ cành khô đánh bại hình ảnh. Hư không bị khóa chặt, Thạch Tiểu Nhạc cật lực thôi thúc 10 phần phong chi chân ý, trước tiên nghiêng kiếm khí màu đỏ. Đồng thời tay phải hắn rút kiếm, ra khỏi vỏ, vẽ hình tròn. Nam đấm đánh vào vô số kiếm hoàn trên, sức mạnh bị từng tầng suy yếu, đợi được đánh tan kiếm hoàn thì, tự thân uy lực đã còn lại không có mấy. Vội vàng liên tục ngăn trở hai vị vô địch tôn giả công kích, Thạch Tiểu Nhạc thân thủ xem ở một đoàn người. Thế nhưng hắn trung quy vô pháp bận tâm quỷ dị nhất bóng tối chỉ mang, xèo một tiếng, người sau mạnh mẽ xông vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, xuyên qua mà qua. Kết thúc. Sinh có mắt tam giác, sắc mặt tái nhợt âm cực tôn giả cười nói. Bá Thiên tôn giả cùng Hồng Diệp kiếm tôn bình chân như vậy, vì này tiểu tử, làm hại bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi, thực sự là lãng phí thời gian. Những người khác cũng là vui mừng khôn xiết, coi như là xếp hạng thứ nhất mây hổ tôn giả, ở hoàn toàn không có phòng bị bên dưới, cũng không cách nào ngăn trở âm cực tôn giả một đòn. Không đúng. Đang lúc này, Bá Thiên tôn giả đột nhiên kêu to. Chỉ mang sắc thực xuyên qua Thạch Tiểu Nhạc, nhưng giờ khắc này ba vị tôn giả mới phát hiện, cũng không phải là từ thân thể hắn xuyên qua, mà là từ hai bên tách ra xuyên qua. Trung tâm Thạch Tiểu Nhạc, vòng ngoài đầu tiên là xuất hiện một tầng màu xám bạc khí tức, không ngừng chuyển hóa chỉ mang sức mạnh, nội vi lại xuất hiện vô số kiếm khí màu xanh, tiếp tục tiêu hao uy lực giảm mạnh chỉ mang. Tận cùng bên trong, tựa hồ còn có một tầng huyền ảo khôn kể sức mạnh, tàn dư chỉ mang đánh vào mặt trên, phát sinh kim thiết giao kích thanh. Thân thể bay ngược, Thạch Tiểu Nhạc đừng nói bị thương, liền khí tức cũng không từng thay đổi. Ở Bất Tử Thất Huyễn, Thiên Kiếm cùng Kim Cương Bất Hoại Thân tam trọng ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc sức phòng ngự từ lâu đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ, trừ phi là đứng đầu nhất vô địch tôn giả, bằng không rất khó để hắn bị thương. Không thể. Âm cực tôn giả hoàn toàn biến sắc. Như thế nào đi nữa nói, ba âm chỉ cũng coi như là tuyệt học của hắn, kết quả liền Thạch Tiểu Nhạc ra lông đều không thương tổn được, chuyện này làm sao dạy người tiếp thu. Tất cần nhanh chóng phá vòng đây. Không biết tại sao, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đống nhiên sinh ra rất dự cảm không tốt, phảng phất một nguy cơ đáng sợ chính đang đến, công lực tăng lên tới cực hạn, hắn một kiếm hướng yếu nhất Hồng Diệp kiếm tôn đâm tới. Cút! Hồng Diệp kiếm tôn giận dữ, đối phương vừa ra tay liền nhắm vào chính mình, rõ ràng cho rằng hắn là yếu nhất, cứ việc đây là sự thực, nhưng khó tránh khiến người ta tức giận khó bình. Kiếm vung đến một nửa, Hồng Diệp kiếm tôn tóc gáy dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi địa nghiêng người né tránh, xẹt xẹt trong tiếng, hắn nửa đoạn ống tay áo bị cắt ra, sắt qua kiếm khí cắt vỡ hắn cương khí hộ thể, nơi cổ tay lưu lại một đạo thiền ấn. Bá Thiên thần quyền, Thiên Âm chỉ lực. Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm đồng thời, Bá Thiên tôn giả cùng Âm Cực tôn giả cũng đang ra tay. Hai người thực lực so với Hồng Diệp kiếm tôn mạnh một bậc, liên thủ lại, trên mặt biển nhất thời cuồng phong gào thét, bá đạo to lớn quyền ảnh cùng quỷ dị bóng tối chỉ mang hỗn hợp, nghiêm lại một kỳ, phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc hết thể đường lui. Soạt. Thế nhưng sau một khắc, một đạo đen kịt ánh kiếm đem thiên địa phân thành hai nửa, đống nhiên bổ về phía Hồng Diệp kiếm tôn, người sau cật lực chống lại, nhưng kiếm khí màu đỏ chỉ kiên trì không tới chốc lát, liền bị kiếm khí màu đen ăn mòn, hóa thành hư không. Cùng lúc đó, xa xa một tiếng vang ầm ầm nổ vang, quyền ảnh cùng chỉ mang va chạm dưới, hư không run không ngừng. Phương viên 5000 mét bên trong, thiên địa lúc sáng lúc tối, dường như vô số đèn flash đang điên cuồng biến ảo. Ảo thuật. Bá Thiên tôn giả cùng Dương Cực tôn giả đều là tâm thần chấn động. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc chỉ là một cái bóng mờ, nhưng có thể để hai người bọn họ đều tưởng nhầm thật, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc ảo thuật đã cao minh tới cực điểm, chí ít thần quan cảnh bên dưới, giang hồ ít người có thể sánh kịp. Hồng Diệp. Tâm tư chỉ là trong nháy mắt, bên kia, Hồng Diệp kiếm tôn phát sinh một chùm màu đỏ sâm ánh kiếm, há liệu vừa đến một nửa, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt bắn ra hai thanh nhãn đao mang theo 10 phần huyễn chi chân ý khí tức, trực tiếp nhấn chìm đối phương tinh thần hải. Cho dù Hồng Diệp kiếm tôn tu luyện tinh thần bí pháp, như cũ trúng chiêu, rơi vào trong nháy mắt trì trệ. Phong sát. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Phúc. Mắt thấy Hồng Diệp kiếm tôn muốn chết với chiêu kiếm này bên dưới, một cái phạm vi lớn ánh đao ngang trời mà tới, đối phương trước tiên với Thạch Tiểu Nhạc ra tay, nhưng cuối cùng trái lại chậm nửa nhịp. Mặc dù như thế, kiếm khí như cũ không thể tránh khỏi địa phát sinh chết đi, sát Hồng Diệp kiếm tôn vai mà qua, tức mất to lớn phiến da thịt. Thật nhanh. Người xuất thủ là cái thân cao chỉ có 5 thước nam tử, chính là Hải Kình Liên Minh bên trong xếp hạng thứ 9 Phong Vũ Đao Tôn. Phong Vũ Đao Tôn lĩnh ngộ đồng dạng là phong chi chân ý, hắn coi chính mình đao đã rất nhanh, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó cho hắn biết, cái gì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngoại trừ Phong Vũ Đao Tôn, xa xa gợn nước tràn ngập, sau đó hiện ra một vị khí chất trầm ổn nam tử, không phải 12 vị giả bên trong xếp hạng thứ 6 Huyền Thủy Tôn giả là ai? Ha ha ha, năm đại tôn giả cùng đến. Trong đó ba vị vẫn là xếp hạng thứ 6 tồn tại, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Lượng võ công của hắn cao đến đâu, cũng đừng hòng chống đỡ được năm đại tôn giả liên thủ. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ở ba vị tôn giả vây công dưới, không chỉ có không có bị thương, trái lại suýt chút nữa giết Hồng Diệp kiếm tôn, tất cả mọi người đều âm thầm lau một vệt mồ hôi, khiếp sợ với thực lực của đối phương. Có điều hiện tại tốt rồi, có Huyền Thủy Tôn giả cùng Phong Vũ Đao Tôn gia nhập, người trước Huyền Thủy Quyết có thể trình độ lớn nhất kiểm chế Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, người sau đao pháp bạo liệt phi phàm, có thể tăng cường rất nhiều lực sát thương, không lo làm không xong Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, ta muốn chặt ngươi. Nhìn trên vai biến mất da thịt, Hồng Diệp Kiếm Tôn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn lên, trong lòng càng là sợ không thôi, suýt chút nữa chết ở này tiểu tử trong tay. Chư vị, liên thủ nắm lấy hắn. Âm Cực Tôn giả quát to một tiếng, năm đại vô địch tôn giả đồng loạt ra tay, lần thứ hai giết hướng về phía ở trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc. Chương 621, Kỳ Lân đứng lại. Chương 621, Kỳ Lân đứng lại. Năm đại vô địch tôn giả tiến công trước một khắc, một tầng nồng nặc chí huyễn khí tức lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, trước tiên hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, một khi rơi vào bao vây, dù cho lấy võ công của chính mình đều tuyệt khó thoát thân, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Ong ong ong. Ở ảo thuật dưới ảnh hưởng, năm người động tác khó tránh khỏi hơi ngưng lại, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại. Chân chính mạnh mẽ ảo thuật, có thể để rất nhiều người đồng thời trúng chiêu. Đáng tiếc là, theo đối thủ cấp độ cất cao, bất tử thất huyễn cũng dần dần không đủ dùng. Đương nhiên, nơi này chỉ là phe tấn công mặt, phe phòng ngự mặt, bất tử thất huyễn diễn sinh ra con đường sinh tử, quả thực tiềm lực vô cùng. Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc là người nào, lập tức nắm lấy cơ hội, một cái phong sát vung hướng về phía yếu nhất Hồng Diệp Kiếm Tôn. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Từ ảo thuật bên trong thoát vây, Phong Vũ Đao Tôn hai tay giơ lên cao, tấn bổ xuống, này một đao nhanh đến mức không nhìn ra bất kỳ quy tích, chỉ có vô số đâm tới thanh ở giữa không trung vang lên. Vô hình nhưng dày đặc ánh đao lấp kín hư không, nhưng không chặn nổi cái kia nhỏ như tơ mảnh kiếm khí. Xì một hồi, một chùm máu tươi giữa trời nở rộ. Hồng Diệp Kiếm Tôn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh, dòng máu như là đốt tiền từ lồng ngực chảy xuống, liên tục nhỏ vào bên trong đại dương. Hắn liều mạng lấy cương khí áp chế nơi ngực kiếm khí, ngăn cản người sau xâm nhập thân thể, trong lòng kinh hãi đan sen. May là chính mình đúng lúc tỉnh lại, bằng không tất nhiên chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Huyền Âm Thần Chỉ. Một tiếng quát lớn, Âm Cực Tôn giả giận không nhịn nổi, bóng tối chỉ mang đột nhiên đã biến thành màu xám trắng, lộ ra vô tận âm u mùi vị, từ trời mà rơi. Vô địch tôn giả, phân thành 3 cái đẳng cấp. Loại kém nhất thứ, tự nhiên là miễn cưỡng đạt đến giang hồ tiêu chuẩn vô địch tôn giả. Càng cao hơn một cấp, nhưng là sáng chế nhất lưu trung phẩm cấp bậc chân ý tuyệt chiêu vô địch tôn giả. Cho tới cao nhất một cấp, không chỉ có muốn thỏa mãn trước 2 cái điều kiện, càng muốn nắm giữ hắn bản lĩnh hơn người, tỉ như tốc độ siêu quần, tỉ như tinh thông tinh thần tuyệt kỹ vân vân. Âm Cực Tôn giả chính là đệ nhị đẳng cấp vô địch tôn giả, mà hắn giờ khắc này triển khai Huyền Âm Thần Chỉ, càng là hắn một mình sáng tác chân ý tuyệt chiêu. 5 người liên thủ vây công một vị cực hạn tôn giả, không chỉ có không có bắt đối phương, trái lại còn bị đối phương trọng thương một người, Âm Cực Tôn giả vô cùng phẫn nộ. Thiên địa độc bá. Một con khổng lồ quyền ảnh, thẳng tắp từ giữa bầu trời nện xuống, quyền ảnh bên trong, một bóng người đỉnh thiên lập địa, đầy dây khôn kể bá đạo. Phẫn nộ không chỉ có là Âm Cực Tôn giả, còn có 3 thiên tôn giả, tương tự sử dụng chính mình chân ý tuyệt chiêu. Huyền Thủy Chi Giới. Một tầng tỉ mỉ sóng gợn, khác nào gợn sóng loại lao nhanh ra, nhưng tự động tách ra chỉ mang cùng ánh quyền. Thân ở gợn sóng bên trong, xa xa chúng người chỉ cảm thấy cả người bị đè nén, thật giống hít một hơi đều phải đem hết toàn lực. Huyền Thủy Chi Giới, Huyền Thủy Tôn giả chân ý tuyệt chiêu, bất luận người nào bị lan đến, hành động đều sẽ giảm bớt mấy lần trở lên. Ở đây người bên trong, e sợ không có người so với Huyền Thủy Tôn giả càng hy vọng giết chết Thạch Tiểu Nhạc, vì lẽ đó ngay lập tức liền vận dụng toàn lực. Ngoại trừ Phong Vũ Đao Tôn, tam đại vô địch tôn giả cùng nhau phát lực, vừa vặn là ở Thạch Tiểu Nhạc vung kiếm sau đó. Như vậy thời cơ lựa chọn, như vậy đáng sợ thế tiến công, dù cho đổi thành tam đại vô địch tôn giả chính mình, cũng không cho là có thể tách ra. Tiếc nuối là, bọn họ đến cùng đánh giá thấp sinh tử chân ý. Hầu như là mới vừa vung ra một kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay bốn một cái, không chút nào dừng lại, lần thứ hai vung ra kiếm thứ hai, đen kịt ánh kiếm cắt ở gợn nước trên, phát sinh xì xì thanh. Mắt trần có thể thấy, gợn nước càng xuất hiện một cái bị ăn mòn lỗ thủng, dẫn đến bên trong áp lực lớn giảm. Diệt hồn đại biểu là tử vong chân ý, không chỉ có thể ăn mòn vạn vật sinh cơ, như thường có thể ăn mòn cương khí, không có gì bất hủ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc ngay lập tức phát hiện Huyền Thủy Chi Giới cái hở, bằng không coi như tử vong chân ý mạnh mẽ, cũng không thể sản sinh như vậy hiện ra hiệu quả. Dựa vào sinh tử nhị khí, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt liên phát 2 chiêu, đến chiêu thứ 3 thì, rốt cục có thể cường đề 8 phần 10 công lực, có điều này cũng đầy đủ, thân thể khác nào thanh phong, hắn từ lỗ thủng bên trong chui ra. Ầm ầm ầm. Phía sau ánh quyền cùng chỉ mang nổ vang, dư âm mãnh liệt địa xung kích ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, khiến cho hắn tại chỗ phun ra một cái tinh huyết. Tốt vào lúc này hắn đã ở mấy trăm mét bên ngoài, hơn nữa lợi dụng huyền thủy chi giới, cũng đại đại suy yếu hai loại thế tiến công. Người muốn chết à? Dựa vào vọt tới trước thế, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quay về huyền thủy tôn giả đâm ra, trong miệng truyền âm nói. Huyền thủy tôn giả sắc mặt khó coi, trong mắt lóe ra kịch liệt dãy rủa vẻ. Nếu như vừa nãy có thể trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, hắn chắc chắn ở đối phương nói ra bí mật trước, liền đem chi đánh chết, nhưng nhìn tình huống, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ chỉ là chịu không nhẹ không nặng thương, muốn đánh giết hắn, chí ít còn cần 4, 5 chiêu. Nhanh như vậy, đầy đủ đối phương tiết lộ bí mật. Ở đây nhiều người mắt tạp, chưa chừng thì có 16 trưởng lão cơ sở ngầm, đến thời điểm báo cáo quá khứ, lấy 16 trưởng lão thủ đoạn, dễ dàng liền có thể cậy ra tuệ như miệng. Chết tiệt tiểu tử, làm gì như vậy khó giết ta? Huyền Thủy Tôn giả một mặt vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không tin ở tại bọn hắn toàn lực vây công dưới, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể phản kích, cùng phục hồi tinh thần lại, phong sát kiếm khí đã tới, có thể cật lực một tránh. Xèo. Huyết Vũ Tiên Tung, Huyền Thủy Tôn giả bay ngược mấy trăm mét, bị Thạch Tiểu Nhạc phá vòng vây mà đi. Phía sau mấy ngàn vị long quan cảnh đỉnh cao cao thủ thấy thế, vội vã ra tay, làm sao mỗi người phản ứng có sắp có chậm, vừa không có người tổ chức tiến công, cùng lất pha lất phất cương khí lao ra, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu đến mấy ngàn mét bên ngoài, chỉ để lại một đạo bóng lưng. Không giết ngươi, thế không làm người. Huyền Thủy Tôn giả giận dữ, ngay lập tức đuổi theo ra đi, Âm Cực Tôn giả mấy người cũng không chậm. Nhưng bọn họ làm sao nhanh hơn được lĩnh ngộ 10 phần phong chi chân ý Thạch Tiểu Nhạc. Phong Vũ Đao Tôn cũng không phải chậm, vấn đề là bằng một mình hắn, căn bản không dám đuổi tới. Huyền Thủy, ngươi xảy ra chuyện gì? Lăng không đứng trên mặt biển, Âm Cực Tôn giả sắc mặt u ám như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Thủy Tôn giả. Lấy đối phương cấp độ cùng thực lực, không nên xuất hiện loại kia cấp thấp sai lầm. Xin lỗi, ta chỉ là không hiểu, thế gian tại sao có thể có như vậy cực hạn tôn giả, so với vô địch tôn giả còn khó dây hơn nhiều lắm, quả thực liền không phải người. Huyền Thủy Tôn giả một mặt hối hận, nộ kỳ không tranh vẻ mặt. Nghe nói như thế, Âm Cực Tôn giả viền mắt gấp đánh, muốn nói lại thôi. Kỳ thực đâu chỉ là Huyền Thủy Tôn giả, hắn làm sao thường không khiếp sợ, đổi thành 12 vị giả bên trong mạnh nhất mây hổ tôn giả, đối mặt bọn họ liên thủ, cũng chỉ đến như thế chứ. Tiểu tử kia thực lực rõ ràng không kịp mây hổ tôn giả, nhưng luận quần chiến năng lực cùng sinh tồn năng lực, chỉ sợ so với mây hổ tôn giả mạnh một cấp bậc. Âm Cực, không nên trách Huyền Thủy, hắn vậy cũng là nhân chi thường tình, chúng ta vẫn là nghĩ một biện pháp, nắm lấy đối phương quan trọng. Bá Thiên Tôn giả ở một bên khuyên nhủ. Hành động vừa đã mất bại, lẫn nhau chỉ trách không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng bằng sớm làm hắn sắp xếp. Còn có biện pháp gì, kế trước mắt, có thể thông báo hết thể hải vực người, dù cho lấy mạng người điền, cũng phải ngăn cản tiểu tử kia, chờ chúng ta chạy tới. Đang khi nói chuyện, Âm Cực Tôn giả từ trong tay háo vứt ra một viên đạn tín hiệu lên không trăm trượng, bạo thành một đoàn màu đen đoạn kiếm đồ hình. Đây là Hải Kình Liên Minh tất sát lệnh, này lệnh vừa ra, đại biểu mấy trăm trong vùng biển hết thảy bằng chúng, tất cả đều phải tùy thời dâng ra tính mạng của chính mình, không tiếc bất cứ giá nào. Hơi thở này, ngay ở ác chiến kết thúc không tới mấy trăm tức, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung, đáng sợ là Hải Kình Liên Minh thành viên lại vô pháp nhìn thấy hắn, nhắm hướng đông phương đi tới. Mặt tròn nam tử khỏe miệng vì câu, vèo lao ra, nháy mắt mấy ngàn mét. Ồ, phu cận còn có hắn thần quan cảnh cao thủ. Vì sớm thăm dò tình huống, vị kia quỷ sát Lưu Trường Bảo ông lão cũng ở một lát sau, đến trước kia giao chiến địa phương. Từ còn chưa tan đi đi gợn sóng bên trong, hắn nhạy cảm nhận ra được tất cả. Chuyện bình thường, không thể gây nên bực này cao thủ chú ý, xem ra lần này sự không được, ta phải đi nhìn. Mắt sáng lên, Trường Bảo ông lão cũng nhắm hướng đông phương phóng đi, luận tốc độ. So với mặt tròn nam tử còn có qua mà hoàn toàn cùng. Trên đại dương, Thạch Tiểu Nhạc một cái người lăng không bay lượn. Dựa vào phong chi chân ý cùng mạnh mẽ cương khí, hắn có thể liên tục phi hành một canh giờ, đủ để bỏ rơi phía sau cao thủ. Hơn nữa từ giữa vòng tròn phá vòng vây sau, phía trước bao vây thế tất không có mạnh như vậy. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt không chỉ có không có thả lỏng, trái lại càng thêm nghiêm nghị. Loại kia cảm giác bất an, càng ngày càng mạnh, thật giống đang từ phía sau tới gần mình. Liều mạng cổ động từ lâu tăng lên tới cực hạn công lực, mặt biển ở Thạch Tiểu Nhạc dưới chân bay ngược, cuối cùng đã biến thành một phiến kim bạch sắc trong trẻo bà quang. 1.000 mét, 2.000 mét. Mỗi một khắc, Thạch Tiểu Nhạc cả người sợ hãi, đột nhiên cảm ứng được một luồng nặng hơn Thái Sơn thâm trầm ánh mắt, đang từ trên người mình quét hình mà qua. Thần quan cảnh cao thủ. Nhất định là thần quan cảnh cao thủ. Đứng lại. Âm thanh từ mấy ngàn mét ngoại truyền đến, rõ ràng không lớn, nhưng cực kỳ cô đọng. Chấn động đến mức mặt biển đều nổi lên nhẹ nhàng sóng lớn. Thạch Tiểu Nhạc không dám quay đầu lại, nhưng không cần quay đầu lại liền biết, khoảng cách của song phương chính đang nhanh chóng tiếp cận, làm cách nhau 2.000 mét thì, lẫn nhau tinh thần lực thậm chí va chạm đến cùng một chỗ. Khá lắm. Mặt tròn nam tử đầu tiên là kinh hãi, sau đó mừng như điên. Như hắn loại này cấp bậc thần quan cảnh cao thủ, không triển khai bí pháp, tinh thần lực huyết tán phạm vi ở khoảng 800 mét, mà cách xa nhau 2.000 mét, song phương liền nhận ra được lẫn nhau tinh thần lực. Điều này đại biểu cái gì? Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, lại còn vượt qua chính mình. Quả thật là thiên tài khoáng thế. Kỳ Lân, bé ngoan dừng lại, người trốn không thoát. Mặt tròn nam tử nhất định muốn lấy được, trong mắt bắn ra cực kỳ hừng hực dọa người ánh sáng. Tam tài hội chủ đã từng trước mặt mọi người hứa hẹn quá, ai có thể nắm lấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, dù cho chỉ là một cái đàn chủ, cũng sẽ lập tức đem chi thăng chức vì là hộ pháp, hưởng thụ hội bên trong vô tận tài nguyên tu luyện cùng vinh quang. Lấy hắn tư chất, một khi trở thành hộ pháp, tương lai không hẳn không thể tiến thêm một bước, trở thành phi mã vương triều chân chính kim tự tháp cấp nhân vật. Một tiếng Kỳ Lân, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, đối phương định là hướng về phía chính mình đến, hắn không chút nghĩ ngợi địa xé rơi mất trên mặt tầng thứ hai mặt nạ, miễn cho thuật dịch dung lộ ra ánh sáng, tâm thần nhưng từng trận chìm xuống. Hắn không biết đối phương làm sao vững tin, chính mình chính là Thạch Tiểu Nhạc, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đối mặt thần quan cảnh lục địa thần tiên, chính mình dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì. Long quan cảnh cùng thần quan cảnh, căn bản không phải một cấp bậc tồn tại, không nói sai thiên địa khác cũng gần như. Chương 622, đảo biệt lập. Chương 622, đảo biệt lập. Làm song vương cách nhau 1.500m thì. Mặt tròn nam tử bàn tay lớn mở ra, hướng phía trước tìm tòi, theo hắn năm ngón tay hợp lại, phía trước Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên cảm thấy không khí bốn phía chính đang sụt xuống, áp xúc, cuối cùng hình thành một cái vô hình hình cầu, đem hắn cầm cố ở trong đó. Phong chi chân ý dường như chịu đến áp chế, 10 phần tốc độ có thể phát huy ra 5 phần 10, liền huyễn chi chân ý đều đại được ảnh hưởng, đúng là sinh tử chân ý, như cũ sinh động, có thể tùy cơ điều động. Đây là võ đạo. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động dữ dội. Thần quan cảnh, sở dĩ có một cái thần tự, không chỉ có bởi vì loại cao thủ cấp bậc này, nắm giữ trong mắt người bình thường khó mà tin nổi thủ đoạn, gần như thần. Càng bản chất nguyên nhân, hay là bọn hắn tìm hiểu từng người võ đạo. Cái gì gọi là võ đạo? Đối với thần quan cảnh bên dưới võ giả tới nói, đây chỉ là võ học gọi chung, là một loại mơ hồ khái niệm. Nhưng đối với thần quan cảnh cao thủ tới nói, đây là chân thực mà cụ thể cảnh giới. Từ Cửu Sắc Bà Bà, thậm chí Cơ Mặc Nhu tặng cho Phổ Độ Phong 10 vị cao thủ đột phá phương pháp bên trong, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu biết rõ, đột phá thần quan cảnh then chốt, ở chỗ cương khí cùng tinh khí thần kết hợp, cũng một lần thăng hoa. Kết hợp cùng thăng hoa phương thức, tùy theo từng người, kết quả tự nhiên cũng rất khác nhau, kết quả này chính là võ đạo. Qua loa mà nói, võ đạo có kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, quyền đạo vân vân. Mỗi một loại đạo cũng đều có từng người phân loại. Lấy kiếm đạo nêu ví dụ, Thạch Tiểu Nhạc biết cái kia 10 vị Phổ Độ Phong trong cao thủ thì có 3 vị kiếm khách, phân biệt lĩnh ngộ cắt chém kiếm đạo, kim chi kiếm đạo cùng trọng lực kiếm đạo. Lại tỉ như Phi Mã Vương triều thập đại trong cao thủ, xếp hạng thứ 9 giả làm kiếm đế, lĩnh ngộ nhưng là từ bi kiếm đạo. Nói tóm lại, đại đạo vạn ngàn, nhưng từ thần quan cảnh bắt đầu, mỗi người cũng bắt đầu đi đạo của chính mình, vì lẽ đó không có một người võ đạo hội hoàn toàn tương đồng. Vị này truy sát chính mình thần quan cảnh cao thủ, tìm hiểu rõ ràng là trường đạo, tuy không biết là cấp bậc gì trường đạo, nhưng không thể nghi ngờ đối chân ý hình thành áp chế. Cho tới sinh tử chân ý vì sao không bị ảnh hưởng, hẳn là bản thân cấp bậc quá cao duyên cớ. Dĩ sinh nhập diệt. Điên cuồng thôi thúc sinh tử chân ý cùng bất tử thất huyễn. An mòn trong tiếng, vô hình hình cầu bắt đầu tăng dã, chuyển hóa thành Thạch Tiểu Nhạc cương khí. Nhưng tan rã tốc độ so với quá khứ chậm không chỉ gấp 10 lần. Nếu như đem long quan cảnh võ giả cương khí, so sánh gỗ, vị này thần quan cảnh cao thủ cương khí, nhưng là sắt thép, khó có thể lay động. Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, tình cảnh này rơi vào mặt tròn nam tử trong mắt, là làm sao chấn động. Hắn bắt võ đạo, tuy rằng chỉ là nhị lưu võ đạo, tuy nhiên không phải long quan cảnh võ giả có thể chống lại, bây giờ lại bị Thạch Tiểu Nhạc lấy chân ý tan rã rồi bộ phận. Đây giống như là một sói đầu đàn. Bị một con mèo nhỏ cắn một cái, không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều vẫn là sỉ nhục. Tâm tư như điện quang né qua, hai người khoảng cách thu nhỏ lại đến 1.000 mét. Mặt tròn nam tử tốc độ ở thần quan cảnh trong cao thủ cũng không nhanh, nhưng đuổi theo Thạch Tiểu Nhạc nhưng thừa sức, bàn tay lớn vồ một cái, lần này vô hình hình cầu càng thêm kiên cố, mặc dù Thạch Tiểu Nhạc triển khai bất tử thất huyễn, trong ngắn hạn cũng không cách nào có hiệu quả. Nhưng để cho hắn thời gian lại rất ít. Mắt thấy song phương rút ngắn đến 800 mét. Mặt tròn nam tử cười ha ha, Kỳ Lân, hà tất tốn nhiều khí lực, tới đây cho ta, trong lòng bàn tay càn khôn. Một con trăm trượng tay ảnh, che kín bầu trời, tay ảnh tỏa ra một loại nào đó không thể truyền lời khí tức, thật giống có thể bắt thế gian vạn vật, không có cái gì có thể chạy trốn. Thạch Tiểu Nhạc lạnh cả người, ở tay ảnh cầm cổ dưới, cương khí đều rất giống tập trung đến cùng một chỗ, bị biến tướng bắt, nhưng để hắn bó tay chịu trói là không thể. Hơi suy nghĩ, trường kiếm phát sinh kịch liệt tiếng rung thanh, thân kiếm mặt ngoài có tầng tầng cuồng phong quấn quanh, lan đến hướng bốn phía. Thâm lôi nhất kiếm. Nếu như có thể, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không muốn bại lộ này thuật, nhưng sống còn, cố không được nhiều như vậy, nếu như ngay cả mệnh đều không có, lá bài tẩy còn giữ làm cái gì? Giữa lúc trường kiếm muốn bay ra thì, xa xa đột nhiên truyền đến cười to một tiếng, ầm, một cỗ khác sức mạnh kinh thiên động địa trực tiếp đưa tay ảnh đánh cho nát tan. Ai? Mặt tròn nam tử gầm lên. Lao phu là ai không trọng yếu, trọng yếu là, này tiểu tử Lao phu muốn. Quỷ sát Lưu Trường Bào ông Lao đuổi theo, cười híp mắt nói. Hắn ở phía sau nghe được Kỳ Lân hai chữ, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc tu vi cùng quá mức khoa trương thực lực, lập tức đoán ra, người này chính là gần đây giành chấn vương triều đệ ngũ yêu nghiệt. Phàm là yêu nghiệt, đều là đại tư chất, đại khí vận người, trên người tuyệt đối có kinh người phúc duyên. Bình thường không gặp phải cũng coi như, nếu gặp phải, nào có dễ dàng buông tha đạo lý. Phải biết, tượng Thạch Tiểu Nhạc bực này nhân vật, dựa theo chính đạo nhất quán nước tiểu tính, tổ chức tình báo là sẽ không lại buôn bán tung tích của hắn cùng tin tức. Vì lẽ đó bây giờ lại nghĩ tìm tới hắn, có thể không như vậy dễ dàng. Ma đạo đương nhiên cũng có tình báo tổ chức. Làm sao, ma đạo từ trước đến giờ không bị thế gian dùng, muốn phát triển loại này cơ cấu, không thể nghi ngờ mười phần khó khăn, rất nhiều lúc mới vừa thành hình, liền bởi vì tin tức tiết lộ bị người phá hủy. Vì lẽ đó luận quy mô cùng hiệu suất, kém xa chính đạo tổ chức tình báo. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì nói lời này. Mặt tròn nam tử nội tâm nghiêm nghị, khí thế nhưng không kém một phần. Từ đối phương theo dõi lâu như vậy, chính mình cũng chưa phát hiện đến xem, trường bào này ông lão tất nhiên mười phần vướng tay chân. Ẩm. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Phía sau, vang lên kinh động thiên hạ khủng bố nổ vang. Tiếng gầm tấn công tới, chấn động đến mức Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân cương khí đều có chút bất ổn. Bầu trời đã biến thành xanh xám sắc, hai con đại trưởng mỗi va chạm một lần, phương viên ngàn mét bên trong mặt biển đều sẽ nhấc lên một trận trăm mét cao to lớn làn sóng, liên tục nhiều lần, cuối cùng khắp nơi là sương mù. Phúc! Thạch Tiểu Nhạc suýt chút nữa ngã vào trong biển, sắc mặt tái nhợt một phiến. Hai đại thần quan cảnh lục địa thần tiên giao thủ dư âm, không phải là tốt như vậy chịu đựng, tốt ở tại bọn hắn tựa hồ cũng muốn bắt sống chính mình, động tác rất nhiều bảo lưu. Xa xa xuất hiện hải kình liên minh tuyến phong tỏa. Thế nhưng cảm ứng được động tĩnh của nơi này, người trên thuyền chỉ sợ đến tim mật đều chiến, nơi nào còn dám giêu võ dương oai. Liền thay đổi đầu thuyền cũng không kịp, từng cái tranh nhau chen lấn bay vọt mà ra, hoặc là chạy trốn, hoặc là nhảy vào trong biển. Ầm ầm ầm. Từ bầu trời nhìn xuống, một cái trắng như tuyết rộng lớn sương mù mang, có tới mấy vạn mét dài, một đường lan tràn mà qua, phụ cận thuyền vừa mới bị sương mù che đậy, trực tiếp xuyên thủng thành vô số vụn gỗ, bị sóng biển nuốt hết. Dù cho có sinh tử chân ý, Thạch Tiểu Nhạc cũng sắp không chịu được nữa, bởi vì bị thương tốc độ so với Liệu Vũ tốc độ càng nhanh hơn. Đối mặt lục địa thần tiên võ đạo lực lượng, sinh tử chân y cấp độ cao đến đâu, như cũ không đáng chú ý. Hoặc là tử, hoặc là bị hai người chảo. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười khổ. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, hắn rõ ràng địa biết rõ, tâm lôi nhất kiếm không đủ để kích thương bất luận một hay. Cho tới sát nhân kỹ, lấy nhất lưu trung phẩm võ học hối đoái ra sát nhân kỹ, trung quy dừng lại ở lòng quan cảnh cấp độ, như thường vô pháp uy hiếp thần quan cảnh lục địa thần tiên. Chỉ có thể nói, đối thủ lần này quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi hiện nay hắn vô pháp chống lại. Rào. Ánh mắt thoáng nhìn, đồng nhiên, ngay ở xa xa sôi trào trong nước biển, mặt biển hướng về trên nô lên, bước lên một đoàn thần bí bóng tối, vô tận dòng nước từ hai bên trái phải tách ra, hiện ra một quái vật khổng lồ. Hai đại lục địa thần tiên sóng trùng kích đánh vào mặt trên, càng bị một tầng sức mạnh vô hình cản trở cách, không chỉ có không có hủy diệt vật ấy, trái lại bị nó đột phá, lái vào sương mù bên trong. Đây là một tòa đảo biệt lập. Đảo mặt càng là màu xanh lam. Mặt trên có bùn đất trồng chất mà thành, cũng không cao lắm núi sông. Bốn phía nước biển từ núi sông khoảng cách tràn vào, hình thành đạo đạo dòng sông. Màu xanh lam đảo trên mặt, còn có ba bộ thành nhân to nhỏ màu vàng tượng đá, tư thái khác nhau, truyền lưu không tên ý vị, khiến người ta tâm thần đều đi theo lún xuống xuống. Đảo biệt lập, làm gì hội từ trong biển hiện lên, như thế nào hội cấp tốc như thế mà di động. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ, dù cho thân ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, như cũng không khỏi trận to hai mắt. Thế này sao lại là đảo biệt lập, rõ ràng chính là một đầu mấy trăm mét dài cá voi xanh. Hiện lên ở mặt ngoài bộ phận, chỉ là sống lưng nó, nửa phần sau phân trầm với đáy biển. Khai sơn thủ. Trường bào ông lão linh ngộ, chính là trưởng đạo bên trong khai sơn võ đạo. Chỉ thấy hắn đơn trưởng vung ra, cùng mặt tròn nam tử tay ảnh đụng vào nhau, một tầng sóng bạc dâng trào mà ra, đem sương mù đều xoắn đến nát tan. Thạch Tiểu Nhạc càng là trước tiên bay ngang đi ra ngoài, sương máu văng một đường. Thật là đúng dịp không khéo, thân thể của hắn vừa vặn rơi vào cá voi xanh trên lưng. Ngay ở cũng trong lúc đó, một đạo ôn nhu êm tai, khiến người ta thần hồn cũng vì đó yên tĩnh âm thanh, từ cá voi xanh trong miệng phát sinh. Nó phảng phất không có cảm nhận được nguy cơ, cô độc tiến lên, dư âm đánh vào nó khổng lồ trên người, tự động tách ra, không bị tổn hại chút nào. Cái gì? Hai đại lục địa thần tiên trợn mắt ngoác mồm. Là trên lưng nó đổ vật. Rất nhanh, trường bào ông lão trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Cá voi xanh đương nhiên không thể thành tinh, nhưng nó trên lưng đổ vật, nhưng tỏa ra một luồng huyền diệu khó hiểu võ đạo khí tức, trực tiếp đem sự công kích của bọn họ tan ra đi. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Trường bào ông lão cười gằn, một trường dùng sức quay về cá voi xanh phần lưng vỗ tới, ý định thăm dò. Khổng lồ trường ảnh che đậy nhật nguyệt, khoảng cách mặt biển còn có 100 mét thì, đã xem mặt biển ép ra một đạo 10 mét thâm dấu ấn, bàng bạc trọng lực, hầu như làm cho phía dưới Thạch Tiểu Nhạc nghẹt thở mà chết. Bảnh! Làm trường ảnh khoảng cách cá voi xanh phần lưng còn có 50 mét thì, cái kêu ban huyền dị khí tức lần thứ hai hiện lên, như một tầng lồng phòng hộ, trường ảnh đánh vào mặt trên, khiến cho không ngừng dưới ao, làm chiều sâu đạt đến 5 mét thì, biến mất không còn tăm hơi. Trường bào ông lão con ngươi đột nhiên rụt lại. Vừa nãy cái kia một trường, hắn đầy đủ vận dụng 8 phần 10 công lực, lại liền cái bọt sóng nhỏ đều không lật nổi. Nguyên bản bị thương nhẹ mặt tròn nam tử cũng là ánh mắt lấp lóe, cùng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng đột nhiên hơi động, chủ động rơi vào cá voi xanh phần lưng, cùng tiếp cận, triệt hồi một thân công lực. Lần này tầng kia lồng phòng hộ chưa từng xuất hiện, hắn thuận lợi rơi vào trên lưng. Thấy thế, trường bào ông lão nơi nào còn có thể do dự, cũng là học theo giam giáp. Chỉ là hai người hưng phấn không có kéo dài bao lâu, rất nhanh đã biến thành mù mịt. Bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình rơi vào một chỗ thần bí bên trong đại trận. Chỉ có mấy trăm mét cá voi xanh phần lưng, thành bao la bắt ngát đỏ mặt, cao mấy chục mét đống đất, cũng thành cao cao không thể với tới núi sông. Bởi điểm đến không giống, lẫn nhau khoảng cách vô hạn phóng đại, bọn họ bị cách ly. Chương 623, thu hoạch khổng lồ. Chương 623, thu hoạch khổng lồ. Nơi này rốt cuộc là cái nào người lưu lại? Ngồi xếp bằng ở đảo biệt lập trên, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá bốn phía. Bất kể là ngăn trở trường bào ông lao khí tức, vẫn là giờ khắc này trận pháp, đều không phải người không phận sự thủ đoạn, cực khả năng xuất từ lục địa thần tiên chi thủ, hơn nữa còn không phải bình thường lục địa thần tiên. Nơi này trận pháp, ta vô pháp khám phá, hai người kia cũng không được, vừa vặn trước tiên chữa thương lại nói. Mạo hiểm địa trở về từ coi chết, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh bình tĩnh lại. Loại này cửa ải khó, hắn không biết trải qua không biết bao nhiêu lần, sớm đã thành thói quen. Bất quá lần này xác thực so với quá khứ hung hiểm rất nhiều, đến cuối cùng, chính mình có thể nói hoàn toàn không có lá bài tẩy. Lấy sinh tử chân ý thôi thúc cương khí, hắn bắt đầu toàn tâm chữa thương. Khoảng chừng sau 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi tỉnh lại, thương thế hết mức phục hồi như cũ. Tắc vì là thế gian trí tôn chân ý, sinh tử chân ý ảo diệu khó có thể dùng lời nói miêu tả, chỉ cần còn có một hơi ở, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể dựa vào này khỏi hẳn. Đương nhiên, nơi này chỉ là nội thương, nếu như vậy cụt tay gãy chân loại hình, vậy thì không có cách nào. Trừ phi một ngày kia, Thạch Tiểu Nhạc có năng lực đem sinh tử chân ý thăng hoa mà sống chết chi đạo, khi đó có lẽ sẽ không đồng dạng. Khôi phục như vậy nhanh một nguyên nhân khác là, trường bào ông lão cùng mặt tròn nam tử mang trong lòng kiêng kỵ, bản thân không có đối Thạch Tiểu Nhạc hạ tử thủ, bằng không hắn liền tự liệu cơ hội đều không có. Xa xa núi sông cùng dòng sông 10 phần yên tĩnh, dường như cô độc tiến lên cá voi xanh, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, suy nghĩ một chút, tùy ý men theo một phương hướng đi đến. Đại trận khí tức nghiêm trọng quấy dày lực lượng tinh thần của hắn, khiến cho hắn vô pháp phán đoán phương vị, đã như vậy, vậy thì nghe theo trực giác đi. Đảo biệt lập không có bạch thiên hắc dạ, thái dương vĩnh viễn treo cao ở chân trời, dòng sông tốc độ chạy cũng trước sau bất biến, hết thảy đều như là bất động bình thường. Một ngày, hai ngày, HTTP. Để đọc truyện Thạch Tiểu Nhạc lấy khinh công chạy đi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, đầy đủ kiên trì 7 ngày 7 đêm, vẫn như cũ chạy không ra tòa này đảo biệt lập. Nghìn bài một điệu yên tĩnh cùng cô tịch, chọc người tâm tình buồn bực. Trong lúc vô tình, đến một tháng trên, Thạch Tiểu Nhạc còn đang tại chỗ xoay quanh vòng tròn. Đảo biệt lập trên, đừng nói là dấu chân, liền phong thanh đều không có. Càng đáng sợ là, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, dù cho chính mình hết sức làm ra động tĩnh khổng lồ, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Dần dần, tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, cuối cùng tối sầm, cái gì đều không nhìn thấy. Tốt ở mũi của hắn rất linh, có thể nghe thấy được trong không khí mùi hoa cùng bùn đất mùi thơm ngát, nhưng là vẹn vẹn sau 3 ngày, mùi cũng theo biến mất. Thạch Tiểu Nhạc chỉ được bằng cảm giác bước đi, sau đó không lâu, hắn va đầu vào trên một cái cây, lảo đảo ngã xuống đất, mới vừa đứng lên, lại bị rễ cây vấp ngã. Kế thai mắt mũi sau đó, hắn vừa không có phương hướng cảm. Lại qua một tháng, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng đấu vật, nhưng lại không biết chính mình đấu vật, không cẩn thận rơi giữa sông, đầu mạnh mẽ đánh vào trên vách đá, liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Hắn liền xúc giác đều mất đi. Lảo đảo, Thạch Tiểu Nhạc ở hắc ám mà yên tĩnh thế giới bên trong độc hành, cái gì đều không cảm giác được, thậm chí không biết chính mình đang làm gì, dường như cả người bị đặt ở hải dương sâu nhất tầng, ngột ngạt đến không kịp thở. Hết thảy đều là ảo giác, là trận pháp đùa cợt. Có điều Thạch Tiểu Nhạc không có căng thẳng, không có táo bạo, tin chắc đều là trận pháp ảnh hưởng, nhất định sẽ khôi phục như cũ. 2 tháng, 3 tháng, 1 năm trôi qua rồi, loại này chỉ có ý niệm tồn tại, nhưng cái gì đều không cảm giác được tháng ngày, quả thực sống không bằng chết, phải đem người tươi sống bức điên, đổi thành người bình thường, chỉ sợ một ngày đều chịu đựng không được. Trên thực tế, mặc dù lấy Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng cùng tâm tính, lúc này cũng đến điên cuồng biên giới, cả người đầy dây thô bạo khí. Hết thể đều quá chân thực, chẳng lẽ mình trúng rồi cá voi xanh trên lưng trận pháp độc hại, sau này đều muốn vẫn tiếp tục như vậy, mãi đến tận tử vong à? A, Thạch Tiểu Nhạc há mồm kêu to, bên hai nhưng là trước sau như một tinh mịch. Hắn thôi thúc toàn lực, vô số kiếm khí bắn về phía bốn phương tám hướng, kiếm khí bên trong lộ ra chí huyễn khí tức, còn có hai màu đen trắng sinh tử nhị khí tuần hoàn đến đáp lại, cấu trúc ra một phiến cuồng mị thế giới. Một đầu dữ tợn màu đỏ thắm ma quỷ đầu lâu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trôi nổi hậu thế giới trung tâm. Mất đi ngũ giác, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc cũng mất đi đối cương khí khống chế, vì lẽ đó một năm nay, hắn có thể lấy tinh thần lực không ngừng minh tưởng kiếm đạo cảnh giới cùng chân ý cảnh giới. Nhưng loại này không ngừng nghỉ, không có điều hòa khổ tu, ngoài ý muốn khô khan, bởi vì không có ý nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới, bất chi bất giác đạt đến thiên kiếm đỉnh cao. Hồi lâu chưa từng tiến bộ ác ma chân ý, đại khái là bởi vì trong lòng thô bạo cùng sát ý, cũng từ 3 phần 10 tăng lên tới 5 phần 10. Luận lực sát thương, có thể sánh ngang 7 thành phong chi chân ý. Có thể nói, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, một khi khôi phục cương khí, lập tức sẽ trở thành vô địch tuân giả, hơn nữa còn là loại kia mạnh nhất vô địch tuân giả. Có thể này thì có ích lợi gì, hắn hãm ở trong bóng tối, không thể thoát khỏi. Đến 1 năm lẻ 3 tháng trên, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy mình tới cực hạn, một giây sau sẽ biệt quá khí đi. Nhưng hắn nhưng lại không có so với vui mừng, có thể kết thúc loại này cuộc sống sống không bằng chết. 1 năm lẻ 6 tháng, 1 năm lẻ 9 tháng, sắp tới năm thứ 2. Một loại tên là hủy diệt muốn. Vọng, tràn ngập Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, hắn muốn giết người, muốn trả thù thế giới này, hủy diệt hết thể nhìn thấy tất cả. Ẩm. Màu đỏ thám ác ma đầu lâu, dần dần hướng màu đỏ sậm chuyển biến, mà đầu lâu bên dưới, có mơ hồ thân thể. Ngày xưa khó có thể tăng lên ác ma chân ý, ở Thạch Tiểu Nhạc trong đầu các loại tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, dường như cưới tên lửa giống như vậy, mỗi ngày đều ở lấy hắn không biết phạm vi tăng trưởng. Giết, giết, giết. Sắc mặt trước nay chưa từng có dữ tợn, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt trở nên sâu không lường được, dường như chiếu rọi u minh địa ngục, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy cả người run rẩy. Năm thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc cũng chịu không nổi nữa, điều khiển thiên kiếm cảnh giới, hết mức hướng về trên người mình hung mãnh xuyên đến. Nếu không thể kết thúc loại này tháng ngày, vậy thì tự tuyệt. Nhưng là, mất đi phương hướng cảm, hắn liền tự sát đều không làm được, hết thể kiếm khi đều đánh về phía nơi khác, bị hắc ám nuốt chửng. Ken Kaka, giữ tợn hung ác màu đỏ sẫm ác ma đầu lâu, bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng càng đã biến thành một tấm thiên hạ hiếm thấy tuấn giật khuôn mặt. Đầu lâu bên dưới thân thể cũng rốt cục trở nên rõ ràng, từ bắp thịt xương cốt, đến thân thể đường nét, không một không hoàn mỹ, tràn ngập nam tử dương cương mị lực. Không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Chỉ là cái này Thạch Tiểu Nhạc, không khỏi quá mức tà mị, dù cho là con ngươi lưu chuyển, khoe miệng mỉm cười, đều mang theo đáng sợ tà tính, trong lúc nguy hiểm lại lộ ra cực hạn sức mê hoặc. Vèo! Tà tính Thạch Tiểu Nhạc chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Ác ma chân ý, 10 phần. Vào giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc mới biết, ác ma chân ý không phải vượt qua đỉnh cấp chân ý đơn giản như vậy, nó cùng sinh tử chân ý như thế, cũng là chí tôn chân ý. Năm thứ 5, năm thứ 6, từ chấn định đến điên cuồng, lại từ điên cuồng chậm rãi hướng tới bình tĩnh, không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc trải qua thế nào mưu trí lịch trình. Bước chân của hắn, vẻ mặt đều khôi phục quá khứ dáng dấp. Nhưng nhìn kỹ lại, lại cùng quá khứ có chút không giống, thật giống như loại bỏ cấp độ càng sâu táo bạo, chân chính như một hồ thanh thủy, không nhiễm tạp chất. Tùy tâm mà chạy. Giả như đây chính là cuộc đời của ta, ta cần đối mặt tất cả, như vậy liền để ta, thành thành thật thật, không để lại tiếc nuối đi xong nó đi. Không người nào có thể dự liệu tương lai con đường, hoặc đặc sắc hoặc bình thường, hoặc sung sướng hoặc thống khổ, đều chỉ là nhân sinh một hồi trải qua. Thạch Tiểu Nhạc đã tâm vô tạp niệm. Hắn một đường hướng về trước, không để ý có hay không phần cuối, không để ý có hay không khô khan. Năm thứ bảy, năm thứ tám, không biết đi rồi bao lâu, trong lúc rảnh rỗi, Thạch Tiểu Nhạc hội suy nghĩ thần quan cảnh đột phá phương pháp. Từ cựu sắc bà cương khí hóa tia, đến phổ độ phong 10 vị cao thủ từng người pháp môn, từng lần một sắp xếp, hắn càng phát hiện rất nhiều quá khứ quên đi then chốt. Một loại kỳ diệu cảm nộ cùng tâm đắc, hiện lên với Thạch Tiểu Nhạc đáy lòng. 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, Thạch Tiểu Nhạc căn cứ vào tự thân tình huống, đem hết thể có thể làm được, không thể hành đột phá phương pháp, toàn bộ ở trong đầu cấu trúc một lần, sáng tạo thuộc về mình đột phá phương pháp, lại lấy tinh hoa, đi bã, không ngừng cải thiện, tối ưu hóa, tăng lên. Hắn hầu như cuối cùng chính mình hiện nay ngộ tính cùng trí tưởng tượng, mãi đến tận cải không thể cải, nhưng vẫn cứ chỉ hoàn thành đột phá phương pháp 8 phần 10. Kỳ thực nếu như thật sự muốn, Thạch Tiểu Nhạc lập tức có thể lấy ra 3 loại hoàn chỉnh đột phá phương pháp, mỗi một loại truyền lưu đi ra ngoài, đều đủ để dẫn tới thiên hạ náo động. Nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, chúng nó còn chưa đủ hoàn mỹ. Hắn muốn là không hề tì vết, là tuyệt đối vô tiền khoáng hậu, hơi có một điểm không đúng, ngay lập tức sẽ lật đổ chủng kiến, không phải vì vô địch thiên hạ. Không phải vì trở thành người mạnh nhất, chỉ là chính mình đối với mình giao cho. Giang giác. Ngay ở ngày đó, vĩnh hằng tĩnh mịch, đột nhiên bị một trận phá nát thanh đánh vỡ. Tiếp theo, trước mắt hắc ám vụn vặt, một tia sáng bắn vào Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi, tiện đà phóng xạ hướng thiên địa. Bên hai truyền đến hải âu kêu to thành, sóng biển đập động thanh, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Nơi nào có cái gì đảo biệt lập? Thạch Tiểu Nhạc lập thân chỗ. Rõ ràng là cá voi xanh sống lưng, mà ở hắn trước người cách đó không xa, đứng thẳng ba cái tư thế khác nhau màu vàng người đá. Trong đó đối diện Thạch Tiểu Nhạc người đá, làm túi đầu tự hỏi hình, giờ khắc này ầm ầm phá nát, sụp đổ thành một đống hòn đá. Nói vậy chính là nó, khiến cho chính mình rơi vào đáng sợ kia ảo cảnh. Điều động công lực, Thạch Tiểu Nhạc vui mừng phát hiện, chính mình ở ảo cảnh bên trong thu hoạch không chút nào biến mất, còn có phải là quá rất lâu, hắn cũng không lo lắng. Xa xa từng chiếc thuộc về hải kình liên minh thuyền chính lái tới, tiếng gào, tiếng khóc loạn thành một đống, rõ ràng là lúc trước hai đại lục địa thần tiên ác chiến tạo thành di chứng về sau. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, phát hiện hai bên trái phải, trường bào ông lão cùng mặt tròn nam tử chính đang liều mạng vung lên tay chân, trong miệng phát sinh như dã thú hí thanh. Từng sợi huyền ảo khí tức, đang từ đối diện bọn họ hai câu người đá trên người tiêu tán đi ra. Thạch Tiểu Nhạc đồng thời hướng hai người bắn ra một cái kiếm chỉ. Ầm ầm hai tiếng, kiếm khí như đá chìm đáy biển, tiếp theo một cái chớp mắt, lại lấy tốc độ nhanh hơn đạn hướng Thạch Tiểu Nhạc, bị Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người tách ra. Vô pháp quấy rầy à? Thạch Tiểu Nhạc khẽ cau mày. Ba bộ tượng đá, nên các đối ứng một loại thử thách, xem ra người bên ngoài vô pháp quấy rầy. Có điều nếu như vô pháp thông qua thử thách, liền tỷ như Thạch Tiểu Nhạc, vừa nãy không thể ở trong bóng tối loại bỏ trong lòng chi ma, cực có thể sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Che đậy đi sát ý. Thạch Tiểu Nhạc lướt qua phá nát người đá, chỉ chốc lát sau, liền ở một chỗ ba mặt hợp lại đống đất trước, phát hiện ba bộ nằm ngang hải cốt. Chương 624, Diêm Vương Điển Thượng Sách. Chương 624, Diêm Vương Điển Thượng Sách. Hai vị, thay đổi đầu thuyền đi. Tam tài hội vị trí thuyền trên, Liễu Niệm Xanh đột nhiên nói. Vì sao? Đường chủ còn chưa có trở lại. Lưng còn ông lão cùng Lục Y Di Trung Niên hai mặt nhìn nhau, lưng còn ông lão không hiểu hỏi. Các ngươi đường chủ không về được. Cần gì phải chờ lâu? Liêu Niệm Xanh lắc đầu bật cười. Lục Y Di Trung Niên phẫn nộ quát, Liêu tiên sinh, ngươi là có ý gì? Hắn tính khí táo bạo, theo bản năng đưa tay đi bắt đối phương, há liệu mới vừa nhấc lên công lực, đan điền truyền đến một trận quặn đau, cả người nằm trên mặt đất, hét thảm không ngớt. Cũng trong lúc đó, lưng quòng ông lão cũng là sắc mặt trắng bệch địa ngã xuống đất. Ai, vì đối phó các ngươi hai cái, ta nhưng là lén lút dùng thu thập nhiều năm tuyệt thế kỳ độc đây. Họ chớ đúng là so với các ngươi thông minh. Có điều hắn vẫn bị ta thiết kế. Liễu Niệm Xanh đi tới bên cạnh hai người, một đao một cái, cắt đứt cổ họng của bọn họ, lại sẽ đao bỏ vào trên sàn nhà. Kỳ Lân nhưng là thiên hạ yêu nghiệt, tương lai thế cuộc trọng yếu bàn tay thúc đẩy một trong, ta lại sao để cho các ngươi này mấy cái phàm phu tục tử, bị mất tính mạng của hắn. Liễu Niệm Xanh lầm bầm lầu bầu, ha ha cười nói, thực sự là chờ mong a, sắp đến huy hoàng niên đại, thiên kiêu tranh bá, quân hùng cùng tồn tại, một vị lại một vị cái thế cự phách cất bước nhân gian. Vì là đại vận mà tranh, có thể thưởng thức tình cảnh như vậy vở kịch lớn, là bất kỳ nằm ở này nhất thời đại người giang hồ may mắn lớn nhất. Đống đất hình dạng rất quái lạ, dẫn đến trừ phi đi vào bên trong, nếu không không cách nào phát hiện ba bộ hài cốt. Ba bộ hài cốt khung xương cũng không lớn, nhưng toàn thân trắng như tuyết sáng trắng, bị ánh mặt trời một chiếu, qua lại đến Thạch Tiểu Nhạc con mắt đều có chút hoa. Ở tại bọn hắn bên cạnh, còn có ba cái Phật Môn Nguyệt Nha Sạn. Hiển nhiên, ba bộ hài cốt khi còn sống hẳn là Phật Môn cao thủ. Trước ảo cảnh, nhìn như tàn khốc, thực tế nhưng nơi nơi để lại một đường, ngoại trừ là người nội tâm chi ma, ám hợp Phật ý lại nhìn màu vàng người đá mặt ngoài dấu vết, cùng Nguyệt Nha Sạn xẻn nhận ăn khớp với nhau. Các loại dấu hiệu mặt ngoài, cá voi xanh trên lưng trận pháp, là này ba bộ hài cốt bố trí. Thần quan cảnh cao thủ thân thể, có thể bảo đảm 100 năm bất hủ. Có điều xem ba người dáng vẻ, là chủ động tan rã thân thể, bằng không hài cốt sẽ không như vậy thuần túy. Không dính ra thịt. Trong Phật môn, từ trước đến giờ có nhập diệt câu chuyện, đắc đạo cao tăng không ý kỵ tử vong, trái lại thân cận tử vong, ước ao lấy khi còn sống tu chi đại đức, trợ bọn họ hướng về đăng cực nhạc. Cái gọi là thân thể, có điều một bộ thân xác thối tha. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, chung quanh cũng không bất kỳ gì ngôn khắc chữ, đúng là ở một bộ hài cốt dưới chân, phát hiện một khối tứ phương lệnh bài. Tứ phương lệnh bài hiện đen như mực sắc, khoảng chừng chỉ có trẻ con bàn tay to nhỏ, trung tâm có khắc một tấm âm u ma quỷ khuôn mặt, đầu mọc hai sừng, vẫn kéo dài tới lệnh bài phía trên cao một tấc nơi, thành bắt tay. Không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, tứ phương lệnh bài vẹn vẹn kề sát ở trên đất, liền làm dưới mặt đất hãm mấy phần, mà khoảng cách nó gần nhất bộ kia hài cốt hai chân, lại có chút biến thành màu đen. Thật nặng ma khí. Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, tứ phương lệnh bài chính hướng ra phía ngoài tỏa ra một loại mịt mờ khí tức, loại khí tức này không ngừng dẫn ra trong cơ thể hắn lệ khí cùng hung tính. Nếu là võ giả bình thường trường kỳ tiếp xúc khối này lệnh bài, người hiền lành đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ bị dẫn truyền lạc lối. Tốt đi ngang qua trước mài rúa, Thạch Tiểu Nhạc tâm tính càng hơn từ trước gấp 10 lần, dễ dàng liền trung hòa sự ảnh hưởng này. Nhặt lên lệnh bài, vượt qua mặt trái một xem, Diêm Vương hai cái bùa vẽ quỷ loại khủng bố đại tự, ánh vào tầm mắt của hắn. Quả nhiên là quỷ sát Diêm Vương lệnh. Cứ việc trước sớm có suy đoán, nhưng chân chính xác nhận hạ xuống, vẫn là lệnh Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác như đang mơ. Mấy chục năm qua, bất kể là quỷ sát lưu, vẫn là cái khác ma đạo môn phái, hay là rất nhiều chính đạo thế lực, bao quát Hải Kình Liên Minh ở bên trong, tất cả đều ở đánh khối này lệnh bài chủ ý, nhưng thủy chung không thu được gì. Chính mình chịu khổ hai vị lục địa thần tiên truy sát, cựu tử nhất sinh, không nghĩ tới cuối cùng trái lại tìm tới nó, thực sự là thiên ý trêu người. Nếu lệnh bài là quỷ sát Diêm Vương lệnh, như vậy trên đất này ba bộ hài cốt, không thể nghi ngờ chính là năm đó vì đánh giết ma âm lão nhân, không tiếc lần theo ba tháng, ra vào các đại hiểm điệu tam đại cao tăng. Thạch Tiểu Nhạc quay về ba người cung kính cúi đầu. Trong chốn giang hồ, có vì tư lợi hạng người, có ra vẻ đạo mạo hạng người, nhưng cũng có một chút chân chính vì là chính nghĩa, cam nguyện hiến khu chí sĩ đầy lòng nhân ái. Hay là nhân vô hoàn nhân, chí sĩ đầy lòng nhân ái cũng có khuyết điểm cùng tư tâm. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ cuộc đời cử chỉ, đã đáng giá Thạch Tiểu Nhạc tôn kính cùng khâm phục. Dưới cái nhìn của hắn, một cái người như mất đi tôn trọng chi tâm, bởi vì tì vết, liền nhận định thiên hạ không có người tốt, luôn là một bộ mọi người đều túy ta độc tình, nhìn thấu tình đời răng rớp, hắn cũng sẽ không xứng đáng đến bất kỳ người tôn trọng. Tam đại cao tăng, còn trẻ tức thành danh với giang hồ, một đời trừng gian trừ ác, chết rồi tự giải thân thể, đối diện hướng về công lao càng là không nhắc tới một lời, chỉ có một bộ khung xương. Theo cá voi xanh, cô độc phiêu bạt với Nam Hải bên trên. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ hít một hơi, tiểm dưới dị dạng tâm tình. Hả? Đột nhiên, một tầng màu đen đỏ khí tức, từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bốc lên, tầng này khí tức phát họa ra một đạo lệnh thiên hạ nữ tử khuynh đảo bóng người. Chính là do ác ma chân ý tạo thành tà tính Thạch Tiểu Nhạc. Ông ngong ngong. Quỷ sát Diêm Vương lệnh vô cơ run rẩy dữ dội, dường như chịu đến ác ma chân ý cảm hóa, càng truyền ra một luồng tương tự với kinh hỉ, kích động tâm tình. Sau một khắc, quỷ sát Diêm Vương lệnh trước sau hai mặt, đột nhiên tự động tách ra, lộ ra một cái khe hở, một tấm dài bằng ngón cái cuốn giấy từ bên trong rơi xuống, bị Thạch Tiểu Nhạc nắm ở trong tay. Mang theo lòng hiếu kỳ, mở ra một xem, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp dại ra tại chỗ. Mở ra cuốn giấy có ngón cái rộng, dài 6 tấc, mặt ngoài viết lít nha lít nhít mỗi rồi chữ nhỏ, khoảng chừng có mấy ngàn cái, trên cùng, thình lình viết Diêm Vương Điện thượng sách 5 chữ. Diêm Vương Điện. Dù cho Thạch Tiểu Nhạc người mang võ hiệp hệ thống, vẫn như cũ đối ba chữ này mười phần mẫn cảm. Thế gian võ học phân thành tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh cấp cùng thần cấp võ học năm cái đẳng cấp, mà hoàn chỉnh Diêm Vương Điện chính là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp võ học, chính là Quỷ Sát Lưu trấn lưu chi bảo. Tương truyền nhiều năm trước, Quỷ Sát Lưu có một vị trưởng môn, đem Diêm Vương Điện tu luyện tới cảnh giới chi cao, từng một lần vô địch với triều chính, danh chấn thiên hạ. Chỉ là trải qua hơn 600 năm trước chính ma đại chiến, quỷ sát lưu tiền bối hầu như tuyệt diệt, Diêm Vương điện thượng sách cũng tuyên cáo mất tích, chỉ bảo lưu có dưới bán sách, chính là nguyên nhân này, dẫn đến quỷ sát lưu người đến sau vô pháp tận thừa tuyệt học. Bây giờ mấy trăm năm quá khứ, nguyên vì là ma môn lục đạo đứng đầu quỷ sát lưu, cũng thành lót đáy tồn tại. Thượng giới quỷ sát lưu trưởng môn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, ngày khác nhớ đêm nghĩ tới Diêm Vương điện thượng sách, nguyên lai liền giấu ở quỷ sát Diêm Vương lệnh bên trong. Chỉ là coi như biết rõ cũng vô dụng. Quỷ sát Diêm Vương lệnh cứng rắn vô cùng, liền hư nguyên cảnh cao thủ đều không thể trực tiếp hủy hoại, nhìn răng dấp, trừ phi là cùng nó hình thành cộng hưởng mới được. Ánh mắt cấp tốc đem Diêm Vương điện thượng sách quét hình một lần, căn cứ thuyết pháp, muốn luyện thành Diêm Vương điện, không chỉ có phải có tài năng cái thế, càng cần phải tuyệt tình tuyệt tính, bước thứ nhất chính là giết sạch hết thể thân bằng bạn tốt. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, không còn tu luyện tâm tư. Đối với hắn mà nói, luyện võ không phải là vì xưng bá giang hồ, vì vô địch mà mất đi nhân tính, lại có ý gì? Mặc dù không cách nào tu luyện Diêm Vương điện, hơn nữa bởi vì không chọn vẹn duyên cớ, vô pháp hối đoái thành cùng đẳng cấp võ học, có điều còn có thể hối đoái thành khen thưởng trị. Ra ngoài Thạch Tiểu Nhạc dự liệu, Diêm Vương điện thượng sách càng được đỉnh tiêm nhất lưu thượng phẩm cấp bậc đánh giá, thuận lợi hối đoái ra 5 vạn điểm khen thưởng trị. Trước Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị là 90.620 điểm, sau đó hắn lấy nhiếp hồn thuật ép hỏi Hồng Diệp kiếm tôn đám người thì, tương tự được bọn họ cướp đoạt nhiều năm bí tịch. Hơn nữa lần này 5 vạn điểm, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị, lập tức đạt đến cực kỳ khoa trương 213.450 điểm. Mặc dù là đứng đầu nhất lưu thượng phẩm võ học, giá trị cũng có điều 5 vạn điểm khen thưởng trị, mua thì cần muốn 125.000 điểm khen thưởng trị. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, giả như nắm giữ quyền hạn, hoàn toàn có thể mua 2 bản nhất lưu thượng phẩm võ học, còn kém một cái 3 sao nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười khổ. Không có ai không muốn có được nhất lưu thượng phẩm võ học, hơn nữa hắn còn đã đáp ứng 3 kỳ nhân, sẽ ở trong vòng 2 năm đưa bọn họ một quyền. Đáng tiếc dựa theo hệ thống quy tắc, tất cần hoàn thành 3 cái 3 sao nhiệm vụ, mới có thể trực tiếp mua nhất lưu thượng phẩm võ học. Trước mắt hắn còn thiếu một cái. Có điều có sự không vội vàng được, lại nói tu vi không có đột phá đến thần quan cảnh, cũng không cách nào triển khai nhất lưu thượng phẩm võ học, nhiều lắm chính là sớm tìm hiểu. Nếu như thành thật không được, quá mức sau đó chính mình chủ động phát động nhiệm vụ. Tự hỏi một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc trung quy không có chôn đi 3 bộ hài cốt, liền để hết thể tất cả đều duy trì bất biến a, vậy đại khái cũng là 3 vị cao tăng tâm nguyện. Nhìn về phía trường bào ông lão cùng mặt tròn nam tử, hai người còn đang không ngừng liều mạng dãy rủa, đầy người mồ hôi lạnh, hiển nhiên chìm đắm ở ảo cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế. Hy vọng các ngươi có thể vẫn cố gắng hưởng thụ. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía xa xa. Từng chiếc thuyền chính hội hợp mà đến, như dòng lũ đen ngòm. Vô số bóng người đang kêu to, khiến cho những kia lúc trước thất kinh người, chậm rãi bình tĩnh lại. Còn có mấy bóng người, ở trên biển nhanh chóng bay lượn, không quên chỉ huy chúng người, chính là truy đuổi mà tới Âm Cực Tôn giả, Bá Thiên Tôn giả đám người. Ung dung thong thả cởi áo bào tím, lộ ra bên trong thanh sam, đi tới đống đất bên ngoài. Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, sau ngày hôm nay, Hải Kình Liên Minh chỉ cần điều tra một phen, căn cứ chân ý cùng kiếm pháp, liền có thể biết thân phận của chính mình, vì lẽ đó che lấp không có chút ý nghĩa nào. Cựu trưởng lão, một chiếc thuyền lớn trên, một đám khí chất quỷ quệt lạnh lẽo người trẻ tuổi chính tụ ở trên bong thuyền, cùng kêu lên hét lớn, nhìn cá voi xanh trên trường bảo ông lão, chính là quỷ sát lưu các đệ tử. Còn có hắn thuyền trên, cũng đứng từng bầy người giang hồ, có ma đạo cao thủ, có chính đạo hào kiệt, tất cả đều lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn tiến lên cá voi xanh. Hai đại lục địa thần tiên chế tạo động tĩnh quá lớn, không có người không chú ý. Đại sư huynh, chúng ta có muốn hay không đi cứu cựu trưởng lão? Quỷ sát lưu vị trí trên thuyền, một đám đệ tử nhìn Trúc Đông Thanh. Trúc Đông Thanh nói, bình tĩnh đừng nóng. Bọn họ là tu vi gì, cựu trưởng lão lại là tu vi gì, nếu như ngay cả cựu trưởng lão đều ham sâu hiểm cảnh, bọn họ đi tới cũng là toi công, trái lại vọng đưa tính mạng. Ồ, cái kia người là ai, có chút quen mặt. Đang lúc này, một vị quỷ sát lưu đệ tử chỉ vào cá voi xanh trên lưng thanh sam bóng người, cả kinh kêu lên. Chương 625, ta thật giống không có đồng ý. Chương 625, ta thật giống không có đồng ý. Không chỉ là quỷ sát lưu đệ tử, rất nhiều người đều nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Một đầu cá voi xanh, con lấy đống đất cùng người đá ở trong biển đi, đã là chuyện rất kỳ quái, còn có hai nam tử ở phía trên vùng vẫy tay chân, tự cuồng như điên, càng là vô cùng quỷ dị. Tướng sấn bên dưới, ở một bên lẳng lặng đứng thẳng thanh sam bóng người, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Cái này người, làm gì khá giống? Kỳ Lân. Một vị khác quỷ sát lưu nữ đệ tử bỗng nhiên nghi ngờ nói. Từ khi Thạch Tiểu Nhạc tên lan truyền ra sau, rất nhiều võ lâm đại phái, danh môn vọng tộc, đều đúng hiếu kỳ không ngớt, bắt đầu trong âm thầm điều tra hắn. Tuy rằng thần cơ thư viện vân vân báo tổ chức, đúng lúc phong cấm Thạch Tiểu Nhạc tư liệu, nhưng các môn các phái đều có thủ đoạn của chính mình, huống hồ trước mấy kỳ giang hồ tập trên, cũng có liên quan với Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu. Ở tình huống như vậy, Thạch Tiểu Nhạc tin tức, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít bị người biết hiểu. Vị này quỷ sát lưu nữ đệ tử, vừa vặn xuất thân từ ma đạo một cái nổi danh thế gia, bất ngờ xem qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, lập tức đem cách đó không xa thiếu niên mặc áo xanh, cùng trong truyền thuyết Kỳ Lân liên hệ ở cùng nhau. Kỳ Lân. Quỷ sát lưu đông đảo đệ tử kinh ngạc thốt lên, liền Trúc Đông Thanh cũng không thể bình tĩnh. Ở hắn trong tầm mắt, vị kia thiếu niên mặc áo xanh lẻ loi độc lập, cả người lộ ra người thường khó có thể hình dung anh tuấn vẻ đẹp, bên mai hai dải tóc bạc, không chỉ có không có để hắn có vẻ già nua, trái lại nhiều hơn mấy phần phóng khoáng ngông nghênh. Gió biển thổi phất, Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn thấy chính mình tóc bạc. Trước tuy rằng thông qua người đá thử thách, nhưng hắn tiêu hao trí tuệ, nhưng là lúc bình thường trăm lần, ngàn lần, cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực dồi dào, đổi thành người khác, đã sớm mệt mỏi độ tử. Có điều cũng bởi vậy, trên tóc của hắn có thêm hai mạt phi xương. Người bạn nhỏ, có thấy hay không một vị áo bảo tím người trẻ tuổi? Đang lúc này, một thanh âm quát hỏi, là Hải Kình Liên Minh một vị người phụ trách. Chưa từng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Ngoại trừ hắn, Hải Kình Liên Minh những người khác cũng ở mấy vị vô địch tôn giả mệnh lệnh ra. Hỏi do bốn phía thuyền trên chúng người, nhưng đều chiếm được phủ định đáp án. Tiểu tử kia tinh thông dịch dung biến trang, toàn bộ vi lên, từng cái cố gắng kiểm tra thẩm vấn. Người nói chuyện trên người mặc áo đen đồng phục võ sĩ, vai thiết côn, chính là Hải Kình Liên Minh 12 vị giả bên trong xếp hạng thứ 3 Long Côn tôn giả. Các ngươi có ý gì, tránh ra. Thấy rất nhiều chiếc thuyền xông lại, Trúc Đông Thanh lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi quỷ sát lưu không dễ chơi, có điều Hải Kình Liên Minh làm việc, ai cũng muốn bé ngoan phối hợp, thức thời cũng đừng phản kháng, bằng không ta không ngại giáo huấn một hồi các ngươi. Long Côn tôn giả lạnh lẽo cứng rắn khỏe môi, lộ ra một tia trêu tức đủ cười, trong lòng đại sướng. Trước ở trường bào ông lão huy hiếp dưới, hắn không thể không khóc mặt làm khuôn mặt tươi cười, tùy ý bọn họ lái vào vòng đây, ở trước mặt thủ hạ mất hết mặt mũi. Hiện tại trường bào ông lão tự thân khó bảo toàn, hắn còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Thật muốn nháo lên, lấy trước mắt liên minh nhân thủ, hắn còn không nhìn ra ở đây có ai có thể chiếm được tiện nghi. Tôi đốt muốn ỷ thế hiếp người, ngươi chọn sai rồi đối tượng. Trúc Đông Thanh meo mắt lại, tay trái hướng phía trước vỗ một cái. Ở tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị bên trong, một cái dấu tay huyết sắc hướng về Long Côn tôn giả đột nhiên đè tới, thủ ấn mơ hồ và mẹo, từng tia một máu tươi ở giữa kẽ tay quấn quanh. Chọn sai đối tượng là ngươi. Tiếng gào bên trong, một đoạn màu đen côn ảnh đón nhận dấu tay huyết sắc, song phương va chạm bên dưới, lập tức bùng nổ ra từng vòng kịch liệt gọn sóng, chấn động kích hư không. Thiên Long vây đuôi. Một côn mới ra, Long Côn tôn giả nhảy vọt đến giữa không trung, đặt sau lưng thiết côn đột nhiên dò ra, tiện tay vung một cái, côn vị nhất thời quét ra một đạo hắc long bóng mở. Hắc long bóng mở trông rất sống động, miệng rồng mở lớn bên dưới, mạnh mẽ uy thế phô tán mà ra, khiến cho đối diện nó mấy chục trên chiếc thuyền này người giang hồ trái tim manh đánh. Vô địch tôn giả uy thế không phải chỉ là nói xuông, đặc biệt là Long Côn tôn giả, chính là đệ nhị đẳng cấp vô địch tôn giả, ở Nam Hải gần ngạn uy danh hiển hách, ít có người dám chê ở. Huyết sắc liệu nguyên, cút ngay cho ta. Trúc Đông Thanh không tránh không né, phóng lên trời, thân thể trực tiếp bị hắc long nuốt mất. Thế nhưng sau một khắc, hắc long bụng nô lên một đoàn bọc lớn, trong tiếng ầm ầm, Trúc Đông Thanh phá bụng mà ra, cả người huyết hồng một phiến, đem phía dưới hắc long đều nhuộm thành huyết sắc, cũng đốt cháy thành hư vô. Bành bành bành. Long Côn tôn giả mạnh mẽ, Trúc Đông Thanh đồng dạng không kém. Thiên tài bảng thứ 11 hắn, đã sớm đem huyết chi chân ý cùng hỏa chi chân ý lĩnh ngộ được 10 phần, cũng diện hóa ra các loại diệu dụng, bằng không làm sao xếp hạng tôn giả bảng thứ 25 vị. Thấy Long trong lòng, tách ra Trúc Đông Thanh một trường sau, Long Côn tôn giả cánh tay phải một nghiêng. Côn vĩ tử cho tới trên, ở trong hư không vẽ ra một đạo hốn lượn màu đen độ cong, nhắc tới cũng kỳ, này đạo côn mang mới vừa xuất hiện, liền rồi lập tức biến mất. Dường như chưa từng có từng tồn tại. Ầm. Trúc Đông Thanh cương khí hộ thể như liệt diễm loại nổ tung, thân thể không được rút lui. Huyết ấn sát. Rút lui trên đường, Trúc Đông Thanh hai tay đóng mở, bốn khối không trọn vẹn huyết sắc phương ấn, đột nhiên xuất hiện ở Long Côn tôn giả bốn phía. Người sau muốn né tránh, lại phát hiện phương ấn giảo hợp tốc độ hơn xa chính mình né tránh tốc độ, cương khí kim màu đỏ ngòm mượn cơ hội xuyên vào trong cơ thể, khiến cho sắc mặt hắn nhất bạch, không nhịn được lui về trên thuyền. Trúc Đông Thanh, xem ra ngươi là dự định cùng ta đối kháng đến cùng. Long Côn tôn giả ánh mắt vạn phần u ám bên trong lộ ra sắc cơ. Đối phương lại nhiều lần không nhìn chính mình uy nghiêm, hôm nay không đè xuống, rồng khác côn tôn giả cũng không cần lan lộn. Là thì lại làm sao? Các ngươi Hải Kình Liên Minh còn làm không được Nam Hải bá chủ. Trúc Đông Thanh cười lạnh. Cuồng ngạo tính cách khiến cho hắn vô pháp túi đầu, huống hồ hôm nay thấp đầu, ngày khác trở lại Thiên Châu, hắn cũng sẽ trở thành người giang hồ trò cười. Không tự lượng sức, Long Hình Bạo. Một luồng cuồng bạo cực kỳ khí tức, đột nhiên từ Long Côn Tôn giả trong cơ thể lan ra, hết mức tràn vào Thiết Côn bên trong, chúng người phảng phất nghe thấy một đạo dài lâu tiếng rồng ngâm từ Thiết Côn bên trong truyền ra, chấn động đến mức rất nhiều người khí huyết đều ở di động. Theo sát phía sau là một đạo trăm trượng dài long hình, gầm thét lên sông lên trên không, lấy sét đánh tư thế đánh về phía khác một chiếc trên thuyền Trúc Đông Thanh. Long Hình Bạo, Long Côn Tôn giả chân ý tuyệt chiêu. Huyết tích hồn xuyên. Trúc Đông Thanh công lực đồng dạng tăng lên tới 10 phần. Chỉ thấy chung quanh hắn là một phiến di động biển máu, huyết hải đột nhiên ngưng tụ, cuối cùng thành một giọt đen kịt máu tươi, lăng không xoay tròn, bốn phía hư không phát sinh kèn kẹt thanh, dường như không thể chịu đựng máu tươi trọng lượng. Ầm. Huyết hải cùng long hình đồng thời nổ tung, hóa thành hắc hồng hai màu cương khí làn sóng, hung mãnh địa khuyết tán đến bốn phương tám hướng, bất kể là Hải Kình Liên Minh bang chúng, vẫn là cái khác người trong giang hồ, tất cả đều tại này cố làn sóng dưới run lẩy bẩy, không hề sức chống cự. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Một phiến bạch vân, đột ngột từ đằng xa bay tới, hóa thành một đầu thành nhân cao bạch hổ, há mồm hút một cái, hơn nửa hắc hồng làn sóng bị nó nuốt vào trong miệng, bạch hổ đi xa, ở mấy ngàn mét bên ngoài hóa thành mây khói. Vân Hổ Tôn giả, Âm Cực Tôn giả, Bá Thiên Tôn giả đám người cùng nhau thay đổi sắc mặt. Phổ thông Hải Kình Liên Minh bang chúng, càng là cao giọng hoan hô lên, lấy ngưỡng mộ cường giả ánh mắt, nhìn xuất hiện ở Long Côn Tôn giả cùng Trúc Đông Thanh trung gian áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng nam tử vóc người trung đẳng, nhưng hạ bản thật vững vàng, đứng ở hư không, thật giống không người có thể lay động. Vân Hổ Tôn giả, Hải Kình Liên Minh 12 vị giả xếp hạng thứ nhất. Nếu như Long Côn Tôn giả chỉ là đệ nhị đẳng cấp vô địch tôn giả, như vậy vị này Vân Hổ Tôn giả, nhưng là chân chân chính chính đệ nhất đẳng cấp vô địch tôn giả, không chỉ có sáng chế đếm môn mạnh mẽ chân ý tuyệt chiêu, bản thân càng nắm giữ xuất quỷ nhập thần thân pháp kỹ xảo. 10 năm trước, hắn chỉ hoa 7 chiêu liền đánh giết một vị không kém Long Côn Tôn giả cao thủ, danh chấn Nam Hải trong ngoài, là Hải Kình Liên Minh mấy trăm vị đảo chủ bên trong, hoàn toàn xứng đáng người số 1. Nhìn thấy Vân Hổ Tôn giả xuất hiện, Âm Cực Tôn giả mấy người này liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Mà đông đảo giang hồ trong cao thủ, có một người thì lại yên lặng thở dài. Hắn là vị trên người mặc áo lam trung niên đao khách, đứng ở trong đám người, bình thường đến có thể bỏ qua không tính. Lam Hải Thần, ngươi cũng muốn động thủ sao, nỗ lực khiêu khích ta Hải Kình Liên Minh uy nghiêm. Nhưng mà, Vân Hổ Tôn giả nhưng không nhìn tất cả mọi người, trực tiếp nhìn về phía áo lam đao khách. Lam Hải Thần, chúng người ngạc nhiên. Đứng áo lam đao khách bốn phía giang hồ khách, càng là từng cái như bị sét đánh, không dám tin tưởng dáng vẻ. Thiên Châu gọi Lam Hải Thần không ngừng một cái, nhưng có thể để Vân Hổ Tôn giả cường điệu điểm danh, nghĩ đến cũng chỉ có Tôn giả bảng trên, xếp hạng thứ 13 nước chảy đoạn đao Lam Hải Thần. Liên ngươi đều đứng ra, Lam Mỗ lại chống lại, tựa hồ cũng chỉ là làm điều thừa. Lam Hải Thần lắc đầu một cái. Nếu như không có Vân Hổ Tôn giả, hắn tự nghĩ lấy chính mình thực lực, muốn thoát thân không khó, thế nhưng thêm vào một cái Vân Hổ Tôn giả, độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ngược lại không là Vân Hổ Tôn giả thật mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, chỉ là đối phương thân pháp quá quái lạ, có hắn kiềm chế, hơn nữa Âm Cực Tôn giả mấy người này, chính mình khó tránh khỏi hai mặt thụ địch. Sớm biết như vậy, vừa nãy liền không xem của vui. Lam Hải Thần cười khổ không thôi. Gật gù, Vân Hổ Tôn giả vừa nhìn về phía Trúc Đông Thanh, nếu như ngươi còn muốn đánh, ta có thể cùng ngươi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Hoặc là tiếp thu kiểm tra, hoặc là bị ta đả thương, tiếp thu kiểm tra, chính ngươi tuyển đi. Nhàn nhạt lời nói, mang theo không nói gì bá đạo, nhưng không có người dám nói chuyện. Bá đạo, vĩnh viễn là xây dựng ở thực lực bên trên. Ngay ở trường người mà nói, Vân Hổ Tôn giả xác thực có tư cách, có niềm tin bá đạo. Trúc Đông Thanh sắc mặt biến huyễn liên tục, trong mắt lóe ra sâu sắc sỉ nhục cùng phẫn nộ, nắm đấm bởi vì dùng sức, mặt ngoài gân xanh nổi lên. Đại sư huynh, lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời khí, chờ ngươi tương lai công lực tiến nhanh, lại trở về giáo huấn cái tên này không muộn a. Chỉ lo Trúc Đông Thanh kích động bên dưới chịu thiệt, không ít quỷ sát lưu đệ tử âm thầm truyền âm, vội vã khuyên can nói. Bọn họ làm sao muốn túi đầu, nhưng người ở dưới mái hiên, nhưng không được không túi đầu. Nhân gia thực lực mạnh hơn ngươi, có thể bắt bí sự sống chết của ngươi, ngươi có thể làm sao? Tốt ở đối phương kiêng kỵ quỷ sát lưu, hẳn là sẽ không hãm hại bọn họ. Ha ha ha, mang đi, toàn bộ cho ta mang đi, từng cái cẩn thận kiểm tra. Long Côn Tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, vung tay lên. Mệnh lệnh bang chúng hành động lên. Chớ đã, ta thật giống không có đồng ý đi. Há liệu đang lúc này, lại có một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, chúng người theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện, chính là vị kia đứng cá voi xanh trên lưng, tóc mai điểm bạc thiếu niên áo xanh. Chương 626, ra tay. Chương 626, ra tay. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo ánh mắt tập trung ở thiếu niên áo xanh trên người, hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, hoặc là ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, ở Vân Hổ Tôn Giả và Huy Mà Gia, Lam Hải Thần cùng Trúc Đông Thanh đều không thể không luồn túi thoái nhượng thời điểm, còn có người dám ngay mặt khiêu khích Hải Kình Liên Minh, đây là sống được thiếu kiên nhẫn à? Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Long Côn Tôn Giả nộ khí ngập trời. Người tuổi trẻ bây giờ xảy ra chuyện gì, một cái so với một cái cuồng, tựa hồ căn bản không đem chính mình để ở trong mắt. Ta nói, ta không có đồng ý để cho các ngươi soát người kiểm tra, nếu như có thể, hy vọng các ngươi đều tránh ra đi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Cá voi xanh tính cách dịu ngoan, trước hai đại lục địa thần tiên đại chiến, đâu đâu cũng có sóng biển, nó cũng không sợ. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy bốn phía thuyền, một mảnh đen kịt, nó trái lại đình chỉ bơi lội, trong miệng phát sinh mềm mại thanh âm ôn hòa, ước ao nhân loại có thể cho đi. Tốt tùy tiện tiểu tử. Làm càn, Vân Hổ đảo chủ đã lên tiếng, nơi nào có ngươi làm trái chỗ trống. Nắm lên đến, loại này thứ hôn trương tất cần cố gắng giáo huấn. Hải Kình Liên Minh bang chúng giận không nhịn nổi. Một mặt sắc thực không ưa Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, trên phương diện khác có lòng muốn ở Vân Hổ Tôn Giả trước mặt biểu hiện, từng cái chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc cố sức chửi, hận không thể tự mình kết cục, đem hắn đạp ở dưới chân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì sức lực nói câu nói như thế này. Chúng người còn đang chửi bậy thời điểm, Phong Vũ đao tôn ra tay rồi, trường đao giơ lên cao, một đao liền quay về Thạch Tiểu Nhạc nhanh bổ mà đi. Ở tình huống như vậy, còn dám nói khoác không biết ngượng, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là có dựa dẫm. Hoặc là chính là kẻ ngu si, mà nhìn dáng vẻ của hắn, làm gì đều không giống kẻ ngu si. Phổ thông bang chúng, đi tới cũng là đưa món ăn, mà tượng Vân Hổ Tôn Giả, Long Côn Tôn Giả đám người, không thể nhìn thấy một người liền ra tay, như vậy quá hạ giá. Vì lẽ đó Phong Vân Đao Tôn phản ứng không thể bảo là không thông minh. 3. Một tiếng vang nhỏ. Nhanh như vô hình ánh đao mới vừa tới gần cá voi xanh 50 mét. Đột nhiên bị một tầng trắng loáng lồng phòng hộ ngăn cản ở ngoài. Liền một tia gợn sóng đều kích không ra. Phong Vũ Liên Thiên. Phong Vũ Đao Tôn đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận, lần này đao khí khác nào từng trận cuồng phong bạo vũ, lấy gấp gáp bạo liệt tư thế giết hướng cá voi xanh. Ba ba ba. Phảng phất giọt mưa gõ ở cứng rắn trên mặt đất, đao khí rất nhanh lại biến mất không thấy. Chuyện này, Phong Vũ Đao Tôn biểu hiện chấn động. Vừa nãy một đao, hắn đầy đủ vận dụng 9 phần 10 công lực, kết quả liền mụn nhọt đều không có. Mà hắn 9 phần 10 công lực làm gì đều bù đắp được Vân Hổ Tôn Giả năm thành công lực, đối phương đem hết toàn lực tình huống, có thể phá vỡ à? Không hẳn. Trận pháp thật là mạnh mẽ. Từng trận ồ lên tiếng vang lên, dù cho là Vân Hổ Tôn Giả, đều không khỏi biến sắc. Trận pháp cấp độ bình thường đều sẽ không bên ngoài hiện ra. Tỷ như Long Quan Cảnh cấp bậc trận pháp, thông thường chỉ có Long Quan Cảnh cùng với trở lên cao thủ có thể phân biệt. Mà Thần Quan Cảnh cấp bậc trận pháp, tự nhiên cũng chỉ có Thần Quan Cảnh cao thủ có thể phân biệt. Ngược lại, cũng không phải cùng cấp bậc cao thủ, liền có thể phán đoán cùng cấp bậc trận pháp. Có trận pháp thiên hướng với ẩn nấp, cấp độ cao một cấp cũng chưa chắc hữu hiệu. Vân Hổ Tôn Giả tinh thần lực vẫn chưa đạt đến thần quan cảnh cấp độ, vì lẽ đó không biết bao phủ cá voi xanh trận pháp là cấp bậc gì, nhưng căn cứ vừa nãy một loạt tình huống xem, kẻ ngu si cũng có thể đoán ra đáp án. Chẳng trách người này không có sợ hãi, có thần quan cảnh trận pháp bảo vệ, ở đây ai có thể làm sao hắn. Có điều, Lam Hải Thần xa xôi thở dài. Chỉ bằng vào một người, hay là ở đây xác thực không người có thể đánh vỡ trận pháp, nhưng Hải Kình Liên Minh nhiều người như vậy, nếu như hợp lực thảo phạt, mặc dù là thần quan cảnh trận pháp cũng phải bị phá. Người trẻ tuổi này, vẫn là quá ngông cuồng. Các ngươi cho đi đi. Có thể không bại lộ thân phận, đắc tội Hải Kình Liên Minh, Thạch Tiểu Nhạc tận lực không đắc tội, mở miệng nói rằng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Hổ Tôn Giả. Vân Hổ Tôn Giả vẻ mặt khó lường, cười nói, chúng ta lại không cả ngươi. Lại đây chính là, hắn quanh năm ở tại trên biển, biết rõ hải kình ca tính, con xuất sinh này còn không biết trên người mình kinh ngộ, đang sợ hãi ở trước mắt trận chiến đây. Vân Hổ Tôn Giả cố nhiên có thể ra lệnh cho chúng người, đánh vỡ trận pháp, có điều hắn không có làm như thế, mà là hướng bầu trời ném ra một viên đạn tín hiệu, nổ tung ra một cái mũi tên nhọn hình dạng. Đây là Hải Kình Liên Minh ngàn dặm tiễn lệnh, đại biểu phát sinh hết sức khẩn cấp đại sự, một khi trụ sở liên minh nhìn thấy, chắc chắn sai phái ra thần quan cảnh cao thủ tới rồi. Nếu như chỉ là vì Thạch Tiểu Nhạc, Vân Hổ Tôn Giả đương nhiên sẽ không dùng xuất thiên bên trong tiễn lệnh, nhưng hắn đã sớm chú ý tới cá voi xanh, càng từ Long Côn Tôn Giả trong miệng biết được, vị kia trường bảo ông lão chính là thần quan cảnh cao thủ. Có thể để thần quan cảnh trong cao thủ chiêu, cá voi xanh trên lưng chắc chắn đồ vật ghê gớm, chính mình nếu là sai người mạnh mẽ tấn công, lấy man lực phá hoại, khó tránh khỏi không đẹp, vẫn là cùng liên minh cao tầng đến phán quyết đi. Người vốn không nên như vậy. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản chỉ cần Vân Hổ Tôn giả dưới cái mệnh lệnh, hai bên thuyền tách ra, cá voi xanh tự nhiên sẽ du đi ra ngoài, đến lúc đó chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Có nên hay không, do ta quyết định. Có bản lĩnh, ngươi có thể chính mình xông ra đi. Vân Hổ Tôn giả mười phần xem thường. Tượng Thạch Tiểu Nhạc loại này dựa vào trận pháp, liền quân hình thái lộ tiểu tử, thật muốn dám ra đây, hắn một cái tay giết 10 cái. Đông đảo người giang hồ tất cả đều lặng lẽ. Trung quy vẫn là bản thân thực lực quan trọng nhất, ngoại vật có thể dựa dẫm nhất thời, nhưng không thể dựa dẫm đệ nhất, cùng Hải Kình Liên Minh thần quan cảnh cao thủ tới rồi, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc kết cục sẽ rất thảm. Như ngươi mong muốn. Há liệu đang lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên từ cá voi xanh phần lưng nhún người nhảy lên, nhảy vọt đến giữa không trung. Chúng người không có cảm nhận được một tia khí tức gợn sóng, hiển nhiên, đối phương vận dụng là thân thể lực lượng. Hai chân trôi nổi với mặt biển, Thạch Tiểu Nhạc không nữa bảo lưu, thả ra cả người khí thế. Hắn không thể ngồi chờ chết, cá voi xanh trận pháp mạnh hơn, cũng có cái mức độ, nếu là vì ẩn giấu thân phận liền ở lại chỗ này, mới thật sự là một con đường chết. Tiểu tử ta tới thu thập ngươi, không gió không mưa. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới xuất hiện, Phong Vũ Đao Tôn lập tức nắm lấy cơ hội, tiếng gầm gừ bên trong, hai tay vung mạnh trường đao, một cái tuyết bạch sắc ánh đao trên không trung chớp mắt là qua. Trên mặt biển, chẳng biết lúc nào thêm ra một cái mấy trăm mét dài vết đao, vẫn thâm nhập hải dưới ba trượng. Phong Vũ Đao Tôn lộ ra cười gằn. Tuy rằng không biết Thạch Tiểu Nhạc dám to gan một mình đi ra, rốt cuộc còn có hà dựa vào, nhưng đây là hắn mạnh nhất một đao, tin tưởng có thể chắc ra sâu cạn của đối phương. Ánh đao rất nhanh. Nhanh đến mức vượt qua ở đây phần lớn người phản ứng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh hơn. Không có người thấy rõ hắn là làm sao ra tay, chỉ biết là lăng không đứng sừng sững Phong Vũ Đao Tôn, đột nhiên vô cớ bay ngang đi ra ngoài, một vòi máu tươi chiếu vào giữa không trung. Khen! Cho đến lúc này, trên mặt biển mới truyền đến một đạo kinh sợ tâm hồn sắc bén kiếm reo, tiếng kiếm reo từ gấp gáp đến chậm chậm, hữu hình không chết, lại đem Phong Vũ Đao Tôn bay ra máu tươi đều xoắn thành nát tan. Khen! Khen! Khen. Cùng lúc đó, ở đây phàm là lĩnh nộ kiếm tâm kiếm khách, bội kiếm bên hông tất cả đều không bị khống địa ra khỏi vỏ nửa đoạn. Những này trường kiếm từng người phân ra một tia kiếm khí, chủ động hội hướng về mặt biển trên áo xanh bóng người, cái kia cảnh tượng khác nào hành hương. Cái gì? Chúng người khiếp sợ, quả thực không cách nào khống chế địa chấn kinh. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng lĩnh nộ thiên kiếm đỉnh cao cảnh giới, nhưng này không phải chúng người khiếp sợ nguyên nhân, chỉ cần là vô địch tôn giả. Cái nào không có đem thiên võ cảnh giới tăng lên tới đỉnh cao. Chân chính khiến người ta khiếp sợ là, đối phương thiên kiếm đỉnh cao, tuyệt không là phổ thông thiên kiếm đỉnh cao, tựa hồ so với hắn thiên võ đỉnh cao thêm ra gì đó, cấp độ trên càng cao hơn một cấp. Chính là sự phát hiện này, để chúng người hầu như quên không rõ sống chết Phong Vũ Đao Tôn. Chúng người lại làm sao biết, trước ở cá voi xanh trên kỳ duyên, để Thạch Tiểu Nhạc thành công cấu trúc ra khoảng chừng 8 phần 10 đột phá phương pháp, ngay ở này vô số lần thử nghiệm bên trong. Càng bị hắn sớm suy nghĩ ra một tia phong chi kiếm đạo. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ có đang đột phá thần quan cảnh thời gian, Thạch Tiểu Nhạc mới có cơ hội đem phong chi chân ý thăng hoa vì là phong chi kiếm đạo. Nhưng không biết là ngộ tính của hắn thật đáng sợ, vẫn là linh hồn quá đặc thù, hay là đột phá phương pháp duyên cớ, hắn sớm đản sinh ra phong chi kiếm đạo. Cứ việc chỉ có một tia, nhưng phong chi kiếm đạo chính là phong chi kiếm đạo, miễn cưỡng đem thiên kiếm đỉnh cao uy lực cất cao một đoạn dài. Đương nhiên, đối phó trước mắt đám người kia, dùng ra phong chi kiếm đạo quả thực chính là chuyện bé xé ra to. Vừa nãy chỉ là tăng lên sau đó, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không thích ứng, thôi thúc thiên kiếm thì không cẩn thận tiết lộ ra ngoài thôi, giờ khắc này tâm thần hồi phục đều bị hắn thu lại lên. Phong Vũ huynh. Phong Vũ Đao Tôn thân thể bị Hồng Diệp kiếm tôn tiếp được, thấy người sau con mắt trừng lớn, cả người cương trực, chỗ mi tâm còn có một cái lỗ nhỏ, rõ ràng đã chết không thể lại chết. Thực lực còn cao hơn chính mình một đường Phong Vũ Đao Tôn, càng bị người một chiêu thuần sát. Trên mặt biển, vang lên một trận hút vào hơi lạnh thanh, phụ cận người đều thấy rõ tình cảnh này, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ngươi dám đảm nhận, dám ngay ở ta mặt giết người. Vân Hổ Tôn giả sắc mặt khó coi, từng tầng đạm bạc mây khói, ở quanh người hắn vờn quanh chìm nổi, đem hắn sấn đến thần bí khó lường. Giết người phải có giác ngộ bị người giết, không chỉ có là hắn, nếu như ngươi dám ra tay với ta, tin tưởng ta, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Nhìn thẳng Vân Hổ Tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt địa nói rằng. Hí. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn. Liên Trúc Đông Thanh đều ở sững sờ. Hắn coi chính mình đủ điên, nhưng là cùng xa xa thanh sam người trẻ tuổi so sánh, hắn mới biết cái gì là chân chính của nhân. Có điều không phải không thừa nhận, lời này nói rất hả giận, chính là không biết, cái kia thanh sam người trẻ tuổi có hay không xứng đôi lời này thực lực. Ha ha ha, được, rất tốt, ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất dám cùng ta như vậy người nói chuyện, ta sẽ để ngươi biết rõ, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Tính ra, Vân Hổ Tôn Giả đã có 10 năm không có chân chính từng ra tay, cũng là, rất nhiều người khó tránh khỏi hội đã quên chính mình lúc trước như thế, vừa vặn mượn hôm nay cơ hội, làm cho tất cả mọi người trọng tân mở mang kiến thức một chút. Biểu hiện một lệ, từng tầng mây khói từ không đến có, từ nhạt đến lủng, vòng quanh Vân Hổ Tôn Giả không được xoay tròn, cuối cùng thoáng như một phiến loại nhỏ vân hải, theo hắn hô hấp mà kịch liệt lan lộn, biến ảo ra vạn ngàn cảnh tượng. Hống! Đồng nhiên! Một cái hổ gầm từ vân hải bên trong bộc phát ra, hình thành thực chất sóng âm điên cuồng phát tiết, phụ cận 1000 mét bên trong, chúng người tất cả đều che lỗ thai. Tu vi không tới linh quan cảnh, thất khiếu chảy máu, kêu thảm thiết, tu vi đạt đến long quan cảnh, có thể nỗ lực vận chuyển cương khí bảo vệ bản thân, ở sóng âm rội rửa dưới đau đến khuôn mặt vặn mèo. Long quan cảnh võ giả đúng là khá hơn một chút, nhưng cũng khí huyết quay cuồng, hai lỗ thai như bị kim đâm loại đâm nhói. Đây chính là Hải Kình Liên Minh vị thứ nhất giả sao? Chỉ là hô to một tiếng, liền nắm giữ như vậy dọa người uy lực. Chương 627, không gì địch nổi, trên. Chương 627, không gì địch nổi, trên. Một tầng mây khói bảy ra đi ra ngoài, che đậy cũng không bình tĩnh mặt biển, thân ở mây khói bên dưới, trong biển cá tôm bất an sao động lên, dồn dập du thoán, không ít mới vừa nhảy ra mặt biển, liền bị từng tia từng sợi mây khói xuyên thành cái sảng. Tiểu tử, cho ta quỳ xuống. Chân đạp hư không. Vân Hổ Tôn Giả đạp bước mà đi, mỗi một bước đạp ở tầng mây trên, tràn ra mây khói hình thành vết chân, phảng phất đẩy hắn về phía trước, bước chậm đám mây, uy thế không thể ngăn cản. Ầm. Không tới thời gian ngắn ngủi, Vân Hổ Tôn Giả xuất hiện ở trước người, một con do mây khói tạo thành hư vô bàn tay lớn đột nhiên ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đây chỉ là hắn tiện tay một đòn, nhưng cũng nhìn ra chúng người viền mắt cấp hiêu, lực sát thương rõ ràng vượt qua trước Long Côn Tôn Giả cùng Trúc Đông Thanh. Đối mặt đòn đánh này, Thạch Tiểu Nhạc không có né tránh, không có rút kiếm, cái gì động tác đều không có, tất cả mọi người đều cho rằng hắn dọa sợ, không biết phản ứng ra sao. Ngay ở mây khói bàn tay lớn khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, còn có 3 thước thì, bàng bạc trường ép cùng trong hư không kiếm khí trước tiên phát sinh kịch liệt tiếng ma sát, vô số hỏa tinh khác nào liêm đao, từ mỗi cái góc độ điên cuồng lao ra. Thạch Tiểu Nhạc vươn tay trái ra, không nhẹ không nặng hướng phía trước một điểm. Kiếm khí phá chỉ mà ra, đi sau mà đến trước, bởi tốc độ quá nhanh, cho người một loại hư vô bàn tay lớn chỉ trệ không tiến, bị kiếm khí chủ động bắn trúng ảo giác. Xì. Hỏa tinh bị đâm ra một con đường, kiếm khí đâm trúng hư vô bàn tay lớn, mỗi thâm nhập một tấc đều sẽ bị mặt ngoài mây khói suy yếu một phần. Nhưng kiếm khí trình độ bền bị vượt qua tưởng tượng, hơn nữa bởi tốc độ quá nhanh, mây khói không kịp ngăn cản, liền bị nó xuyên qua. Bạch bạch bạch. Một bóng người lui về phía sau 7-8 bước, hai chân nhờ vào đó tá lực, chấn động đến mức phô ở trên mặt biển mây khói không ngừng bốc hơi, đoàn tụ, giống như bắn lên khác loại bọt nước. Vân Hổ Tôn Giả trong mắt dựng đứng, không dám tin tưởng mà nhìn mình tay trái. Máu tươi đang từ lòng bàn tay lỗ máu nơi chảy ra, càng có từng tia một kiếm khí kéo dài không tiêu tan, ý đồ chui vào thân thể của hắn, ở hắn cương khi ảnh hưởng, đầy đủ tiêu hao thời gian 3 cái hô hấp vừa mới rào diệt. Hắn càng bị thương. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Hổ Tôn Giả liền không cho là Thạch Tiểu Nhạc là cái đáng giá cảnh giác đối thủ, nếu như đối phương đủ mạnh, trước còn nói nhảm gì đó, trực tiếp mở đấu chính là. Đối phương rõ ràng là nhìn thấy chính mình phát sinh ngàn dặm tiễn lệnh, lúc này mới thân bất do kỷ ra tay. Huống hồ xem Thạch Tiểu Nhạc tướng mạo. Rõ ràng mới 17-18 tuổi, số tuổi thật sự nên không đủ 30 tuổi, như vậy người, có thể trở thành là vô địch tôn giả đã không được, tuyệt đối không thể là vô địch tôn giả bên trong nhân vật đứng đầu. Trừ phi hắn là cái gì đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng nhìn chung thiên châu, đỉnh cấp thiên kiêu mới mấy cái, không thể vận may tốt như vậy, ở đây liền đụng tới một cái đi. Có thể mãi đến tận hiện tại, ra tay trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc mới dùng hành động thực tế hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn chính là đỉnh cấp thiên kiêu không thể nghi ngờ, trước nội liễm chỉ là ngụy trang. Một chiêu đẩy lùi Vân Hổ đảo chủ, lừa người khác chứ gì. Ta không tin, tuyệt đối không thể có như vậy người. Đảo chủ vừa nãy định là quá bất cẩn. Mà tiểu tử kiệt nhưng cạn kiệt toàn lực, nhất định là như vậy. Mắt thấy một chiêu sau đó, bị bức lui trái lại là Vân Hổ Tôn Giả, hiện trường đột nhiên một tĩnh, sau đó là ong ong ầm ý tiếng bàn luận, trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trúc Đông Thanh vi vi trợn mắt lên, không nhịn được thất thố, cái kia xem ra tuổi so với hắn còn nhỏ thiếu niên, công lực càng lại như vậy dò người. Phong chi chân ý, cái này người. Hồng Diệp kiếm tôn lông mày gấp run, cả người tóc gáy dựng thẳng. Trước hắn bị áo bào tím người trẻ tuổi giết đến suýt chút nữa làm mất mạng, đối với đối phương kiếm thuật, so với tất cả mọi người đều biết sâu sắc, Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy vẹn vẹn ra một chỉ, nhưng bất kể là chân ý vẫn là ý vị, đều cùng áo bào tím người trẻ tuổi cách biệt không hai. Đương nhiên, áo bào tím người trẻ tuổi xa xa không có Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Chẳng trách dám ăn nói ngông cuồng, có điều ngươi cho rằng chặn lại rồi ta tiện tay một đòn, liền có thể cùng ta sánh ngang sao? Nằm mơ, đón thêm ta một trường. Lồng ngực nộ khí ngập trời, nộ khí lại đã biến thành sắc ý, Vân Hổ tôn giả há mồm rít gào, lần này thôi thúc 8 phần 10 công lực, bàn tay lớn vỗ một cái, một đầu màu trắng mánh hổ thả người nhảy một cái, lấy hung cuồng tư thế cắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Trở về, kiếm thế bất biến, Thạch Tiểu Nhạc như cũ là tay trái, ngón giữa và ngón trỏ hướng trên một đâm, kiếm khí phóng lên trời, dễ dàng đánh nát màu trắng mánh hổ. Có điều rất nhanh, màu trắng mánh hổ lại đang hắn trước người ngưng tụ, tốc độ càng nhanh hơn, đại trảo quay về thân thể của hắn làm lôi kéo hình. Mây, mịt mờ, tụ tán không thường, có thể bị đánh tan, nhưng không cách nào bị tiêu diệt. Vân Hổ tôn giả cười lạnh, hắn này một chiêu Vân Hổ vạn biến, không biết hủy diệt rồi bao nhiêu cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc đem sẽ là vị kế tiếp. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc không động chút nào một hồi. Ở Vân Hổ tôn giả xem ra, chiêu thức của hắn vô pháp bị tiêu diệt, kỳ thực ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, hắn rất dễ dàng liền có thể làm được. Đối phương chỉ là lĩnh ngộ 10 phần mây chi chân ý, lại không phải mây chi đạo, xa xa không có đạt đến trên trời chi mây tự nhiên cảnh giới. Có điều Thạch Tiểu Nhạc xem thường như vậy làm, lấy lực ép địch không tính bản lĩnh, hắn chính là yêu thích lấy tương đồng thực lực, đánh bại đối thủ. Vèo. Vân Hổ đoàn tụ, nhưng đánh ra kiếm khí, cũng là một cái bọc chuyển, lấy tốc độ nhanh hơn lần thứ 2 đánh tan Bạch Hổ. Kiếm khí không nhiều không ít, cùng tiêu diệt Bạch Hổ thì, hóa thành một luồng gió nhẹ, thổi nổi lên Thạch Tiểu Nhạc bên mai tóc bạc. Thoáng như họa bên trong chi tiên. Phong, vô hình vô tướng, tùy ý mà động, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ cảnh giới, kiếm khí cũng như gió, nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực. Vân Hổ 13 biến. Vèo, vèo, vèo. Tiếng gào còn chưa truyền ra, Vân Hổ tôn giả thân thể, hư hóa thành một đoàn bạch vân, không có thực chất, không có trọng lượng, trước một khắc còn ở trăm trượng xa xa, sau một khắc liền đến phụ cận, một lát sau, bốn phía đều là hắn bóng mờ. Những này bóng mở chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ mỗi một đạo khí tức đều giống như lúc, lấy giả đánh cháo. Mặc dù là Lam Hải thần vị tôn giả này bảng xếp hạng thứ 13 đại cao thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhận biết. Mà ở loại này cấp bậc trong khi giao thủ, thời gian chính là tất cả, từng giây từng phút trì hoãn, cũng có thể tạo thành tuyệt nhiên không giống hậu quả. Quản ngươi thật giả. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm, một kiếm ra, vô số kiếm khí màu xanh như mưa tầm tã mưa xối xả. Lấy rời sông lấp biển khí phách cuốn về bốn phương tám hướng. Mây khói bóng mở hoặc là né tránh, hoặc là vọt tới trước, hoặc là nhảy lên, nhưng khiến mọi người kinh hãi gần chết là, kiếm khí màu xanh như là có tự chủ ý thức, từng người khóa chặt một bộ mây khói bóng mở, chuyển động theo, không xa phất giới. Vì lẽ đó chiêu kiếm này căn bản không phải đơn giản lấy lực phá pháp, mà là kỹ xảo quyết đấu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đạo mây khói bóng mở bị xuyên thủng, dường như vô số bọt khí vỡ tan. Trong tầng mây, một bóng người có chút chật vật cấp tốc lùi về sau. Hắn phá thân pháp của ta. Vân Hổ tôn giả sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa khiếp sợ, lại là khó mà tin nổi. Vân Hổ 13 biến, nhưng là hắn quan sát trên trời tầng mây biến ảo, lấy hắn vượt qua người ta một bậc thiên tư tìm hiểu hơn 10 năm vừa mới sáng chế chân ý thân pháp, triển khai lên, liền chính hắn đều không thể dự phán vị trí thực sự. Quá khứ Vân Hổ tôn giả chỉ cần sử dụng tới chiêu này, thần quan cảnh bên dưới, mạnh hơn đối thủ cũng không làm gì được hắn. Thậm chí hắn cảm thấy, mặc dù để hắn đối đầu Thiên Châu tôn giả bảng xếp hạng thứ 5 nhân vật khủng bố, cũng có thể bằng chiêu này đọ sức, coi như không địch lại, tự vệ không vấn đề chút nào. Nhưng là hiện tại, tất cả tự tin đều bị đánh vỡ, bị phía trước cái kia tuổi trẻ đến kỳ cục thiếu niên đánh vỡ. Sao có thể có chuyện đó? Âm cực tôn giả hút mạnh một hơi. Không có người so với hắn càng rõ ràng Vân Hổ 13 biến mạnh mẽ, loại kia biến hóa, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Giả như Thạch Tiểu Nhạc là lấy chân ý tuyệt học, phá tan này công cũng là thôi, ngày ngày không phải. Điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo tính, vượt xa lấy kỹ xảo xương Vân Hổ tôn giả. Hắn chính là cái kia áo bào tím người trẻ tuổi. Hồng Diệp kiếm tôn đột nhiên chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc kêu to. Này một gọi nhắc nhở mặt khác mấy vị tôn giả, nhớ tới đối phương trước kiếm chiêu, từng cái sợ hãi thay đổi sắc mặt. Huyền Thủy tôn giả nắm chặt nắm đấm, hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc chính là áo bào tím người trẻ tuổi. có thể song phương kiếm chiêu cùng chân ý giống như lúc, liên tưởng đến đối phương giỏi về dịch dung, đáp án không khó xác định. Có thể trước áo bào tím người trẻ tuổi còn bị bọn họ truy sát đến chật vật mà chạy, trong nháy mắt, lại liền áp chế Vân Hổ Tôn giả, đến cùng là thế giới này biến hóa quá nhanh, vẫn là hắn ở làm ngạc ngộng, một cái rất muốn lập tức tỉnh lại ngạc ngộng. A, tất cả mọi người ngây người như phỗng, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Vân Hổ Tôn giả hí lên giống to. Hắn đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra hai cái đoạn côn, đem hai đầu cắm xuống, đoạn côn đã biến thành trường côn, mặt ngoài lưu chuyển màu u lam thần bí ánh sáng lộng lẫy, cho người cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng có thể hủy sơn diệt hải cảm giác. Hê hê Kiệt, đã quên nói cho ngươi, ta chân chính tinh thông, không phải trường pháp, mà là côn pháp, có thể chết ở ta Vân Hổ côn dưới, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Nếu như có thể, Vân Hổ Tôn giả không muốn bại lộ Vân Hổ côn, đây chính là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, hay là thần quan cảnh cao thủ không thèm để ý, nhưng đối với thần quan cảnh bên dưới võ giả tới nói, nhưng là hy thế chân bảo. Dù cho là những kia đỉnh cấp môn phái tôn giả, vượt qua 8 phần 10 cũng chưa từng nắm giữ. Như hắn loại này vô địch tôn giả, một khi nắm giữ Vân Hổ côn, lực công kích hầu như có thể cùng tôn giả bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại sánh ngang, cũng là những phương diện khác không bằng. Thế nhưng hiện tại, không thể không bại lộ Vân Hổ côn, một khi hắn bị người đánh đuổi, Thạch Tiểu Nhạc cùng cá voi xanh tất hội rời đi, đến lúc đó hắn làm gì cùng tới rồi thần quan cảnh cao thủ giao cho, trêu chọc bọn họ à? Tốt ở cạnh Hải Kình liên minh lực uy hiếp, thêm vào hắn quanh năm chờ ở Nam Hải, sẽ không có bao nhiêu người hội mơ ước. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, không nghĩ tới Vân Hổ đảo chủ còn nắm giữ bực này lá bài tẩy. Hồng Diệp kiếm tôn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu lấy ra trường côn, còn tinh thông côn pháp, nói vậy Vân Hổ tôn giả có khả năng bùng nổ ra thực lực, có thể so với trước mạnh mẽ một đoạn không thôi. Hổ chi dực, giết. Vân Hổ tôn giả cật lực vung lên Vân Hổ côn, mặt ngoài tầng mây lượn lờ, vô số côn mang phá côn mà ra, hình thành một đầu mang rực 10 trượng lao hổ lao ra, tấn như quang lôi, xông thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Một cái người thực lực không đủ, nắm giữ cho dù tốt binh khí đều vô dụng. Vân Hổ côn cấp bậc cùng Xích Long kiếm tương đương, mà Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trong tay chỉ là phổ thông hạ phẩm linh binh, tiên thiên liền bị thiệt lớn, có điều hắn không để ý. Nói ra không sợ hù chết người, hắn vừa nãy liền một nửa công lực đều vô dụng trên, nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc lấy một nửa công lực liền năng lực ép đệ nhất đẳng cấp vô địch tôn giả. Đón mang rực lão hổ, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung lên, một cái tật phong chi nhận giết ra. Thiên kiếm cảnh giới đạt đến đỉnh cao sau, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật chân chính đạt đến long quan cảnh cấp độ mức độ đăng phong tạo cực, kiếm khí chỉ có mỏng manh một tầng, nhưng cũng mang theo phong sắc bén cùng mau lẹ. Tê rồi. Vân Hổ hai cánh bị chém đứt, còn lại kiếm khí phân tán, lại sẽ Vân Hổ xuyên qua. Chương 628, không gì địch nổi, dưới. Chương 628, không gì địch nổi, dưới. Chiêu này hổ chi dực, tụ hợp ta 8 phần 10 công lực, phối hợp đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh Vân Hổ côn, lực sát thương vượt qua ta trước một đòn toàn lực, lại bị hắn dễ dàng như thế phá tan. Vân Hổ tôn giả không nghĩ tới bằng chiêu thứ nhất liền bắt Thạch Tiểu Nhạc, nhưng ít ra cũng có thể làm cho đối phương như gặp đại địch, chắc ra hắn chân chính điểm mấu chốt, nhưng mà tựa hồ hết thảy đều hướng phản diện phương hướng phát triển, đánh cho hắn không ứng phó kịp. Địa hổ thâu tâm, chết đi cho ta. Mặt vặn mèo, từng luồng cương khí từ Vân Hổ tôn giả hai tay tràn vào Vân Hổ côn, ong ong chiến hưởng bên trong, Vân Hổ côn mặt ngoài mơ hồ xuất hiện một đầu đánh hình dữ tợn lão hổ, hàm răng sắc nhọn sâm bạch, hung ác khó lường. Theo Vân Hổ tôn giả một côn vung ra, cao 20 trượng dữ tợn lão hổ vèo địa dựng lên, hai chảo có tới dài 3 mét, giống như mũi nhọn, đỉnh chóp vị trí so với kim may càng tế, đem chỗ đi qua xé ra từng mảnh hư không vết rách, phảng phất một khối cự bố bị xé nát. Phàm là nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người từ trong đáy lòng sinh ra hàn ý, Thạch Tiểu Nhạc phía sau mấy trăm mét người giang hồ, càng là theo bản năng kêu to lên, nhưng bọn họ nhưng không cách nào né tránh, bởi vì hư không càng bị đầu kia giữ tận cự hổ cầm cố, duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt chờ chết. Này một chiêu, tuyệt đối có thể so với tôn giả bảng trước năm tồn tại. Lam Hải Thần hít sâu một hơi. Nếu như tôn giả bảng trên cao thủ vô địch, nhằm vào là Phi Mã Vương triều hắn tôn giả, đại biểu một loại về mặt thực lực không thể ngang hàng. Như vậy trước năm tồn tại, nhằm vào nhưng là hắn tôn giả bảng cao thủ. Bọn họ đối mặt vô địch tôn giả, tương tự vô địch. Nói cách khác, chỉ có cái kia 5 người, mới thật sự là về mặt ý nghĩa vô địch tôn giả, trừ ra lẫn nhau, không quản đối mặt Phi Mã Vương triều bất luận người nào, chỉ cần là tôn giả cấp độ, đều là vô địch. Cho tới 5 người trong lúc đó xếp hạng, là Thần Cơ Thư Viện căn cứ chiến tích của bọn họ nhiều ít bài ra. Liên Thần Cơ Thư Viện chính mình cũng nói rõ, 5 người này thực lực đại thể ở sàn sàn với nhau. Ai mạnh ai yếu, còn phải xem từng người trường thi phát huy. Đương nhiên, nơi này muốn ngoài ngạch đề một điểm, vô địch với tôn giả cấp độ, không có nghĩa là vô địch với thần quan cảnh bên dưới. Bởi vì ở tôn giả cùng thần quan cảnh trong lúc đó, còn có một loại ngụy thần quan cảnh cao thủ tồn tại, chỉ có điều loại này người cực kỳ ít ỏi, hầu như so với tôn giả, so với thần quan cảnh lục địa thần tiên còn thiếu nhiều lắm, hay bởi vì đặc thù nguyên nhân, vì lẽ đó chưa xếp vào tôn giả bảng. Lam Hải Thần đã từng thấy 5 vị vô địch tôn giả bên trong một người, biết rõ Vân Hổ tôn giả giờ khắc này lực công kích, đã đạt đến cái kia người ngay lúc đó tiêu chuẩn. Không biết vị này thiếu niên mặc áo xanh hội ứng đối ra sao? Tâm tư trong nháy mắt sẽ qua. Lam Hải Thần nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, sau một khắc, hô hấp đột nhiên gấp gáp lên. Lực công kích xác thực mạnh mẽ, có điều vì theo đuổi mạnh mẽ, nhưng từ bỏ mây chi chân ý căn bản. Mắt thấy cự hổ kéo tới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là bình tĩnh như thường, thậm chí trong lòng còn đang bí ẩn phân tích Vân Hổ tôn giả này một chiêu ưu khuyết. Tất cần hiểu rõ một chút, mây chi chân ý đặc điểm, tuyệt đối không phải lực sát thương, mà là biến hóa cùng quấy dày tính. Dựa vào Vân Hổ côn, Vân Hổ tôn giả xác thực đem lực công kích tăng lên một đoạn, nhưng cũng nột ngạt mây chi chân ý đặc điểm, dẫn đến này một chiêu chân ý tuyệt học, còn thiếu rất nhiều hoàn mỹ. Di giật đái lao. Kiếm thế duy trì ở trí cao điểm, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ là tay trái vung kiếm, kiếm khí thụ cắt mà qua, sử dụng bất tử kiếm pháp bên trong chiêu thứ 5. Xì xì xì. Một phiến màu xám bạc kiếm khí tạo thành hải dương, đem trời hổ vây chặt ở trung tâm. Trời hổ kịch liệt vung chảo, đem kiếm khí xóa đi một phiến lại một phiến. Nhưng kiếm khí nhưng như là vô cùng vô tận, nhiều vô số kể loạn châm, trước một khắc vừa bị đánh tan, sau một khắc lại điên cuồng bắn trụm vào trời hổ trong cơ thể. Trong nháy mắt, khí thế như cầu vồng trời hổ gào lên thê thảm, trực tiếp bị màu xám bạc kiếm hải diệt. Phòng ngự kiếm chiêu dĩ giật đái lao sau đó, là công kích kiếm chiêu dĩ sinh nhập diệt, dựa vào sinh tử nhị khí, Thạch Tiểu Nhạc không cho khích, tuyệt chiêu liên phát, tốc độ nhanh vượt qua mọi người tại đây tưởng tượng. Xì. Một đạo thập tự kiếm mang xuyên qua hư không, hướng ngang kiếm khí là màu trắng, thủ hướng kiếm khí vì là màu đen. Vân Hổ tôn giả cấp tốc lùi về sau, chờ phát hiện không kịp thì, vội vàng cường đề bảy thành công lực, một gậy đập ầm ầm hướng thập tự kiếm mang. Há liệu thập tự kiếm mang dị thường quỷ dị, kiếm khí màu trắng vi vi nhúc nhích, như là đang hấp thụ năng lượng nào đó, mà kiếm khí màu đen nhưng mang theo ăn mòn khí tức, đem hắn cương khi đều tan rã hơn nữa. Tốt ở đây sau một ngăn cản, Vân Hổ tôn giả có cơ hội thở lấy hơi, lập tức sử dụng tới thân pháp Vân Hổ 13 biến, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng sử dụng chân ý tuyệt học, trong miệng phát sinh như dã thú gào thét, giống như điên điên. Không biết ta thực lực hôm nay, ở tôn giả bên trong thuộc về cái gì cấp độ. Hai chân đứng tại chỗ bất động, Thạch Tiểu Nhạc liên tục vung kiếm. Hắn thực lực hôm nay quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Quá khứ được giới hạn ở thiên kiếm cảnh giới, hắn kiếm thuật vô pháp toàn diện phát huy, mà kiếm thuật vô pháp phát huy, lại hội gián tiếp trở ngại kỹ xảo chiến đấu phát huy, cuối cùng tiêu diệt tinh thần lực phương diện ưu thế. Một hướng đem thiên kiếm tăng lên tới đỉnh cao, triệt để giải phóng Thạch Tiểu Nhạc các đại ưu thế, đừng xem mỗi một hạng tăng lên đến tựa hồ không nhiều, nhưng tổng hợp lên, chính là khác nhau một trời một vực. Mọi chuẩn Vân Hổ tôn giả điểm mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc không có lãng phí thời gian nữa. Không thấy hắn làm sao di động, thế nhưng toàn bộ Vân Hải bên trên đều là bóng người của hắn, rất nhanh cùng Vân Hổ tôn giả như thế nhiều. Tiếp theo, hai người bóng người lại thành đôi biến mất, từng mảnh xóa đi, cuối cùng chỉ còn dư lại lẫn nhau chân thân. Thiên hổ lực hồn, chết đi cho ta. Vân Hổ tôn giả một côn nện xuống, kinh động thiên hạ tiếng hổ gầm phảng phất chân thực tồn tại, hai đạo khổng lồ chảo ảnh, bám vào với côn mang bên trên, phủ đầu hướng Thạch Tiểu Nhạc thiên linh cái đánh tới. Một cái di giật đái lao mới vừa sử dụng, tiêu hao côn mang hơn nửa sức mạnh, tiếp theo, Thạch Tiểu Nhạc liền ra ngũ kiếm. Trước hai kiếm đánh tan chảo ảnh, trung gian hai kiếm đánh bay Vân Hổ côn, đệ ngũ kiếm đâm trúng Vân Hổ tôn giả cánh tay phải, cổ tay vặn mèo, người sau cánh tay phải hình như bánh qua trèo. Kèn kẹt trong tiếng, đứt gân gãy xương, xương máu bắn tóe. Còn không cho ta động thủ. Vân Hổ tôn giả hí lên gào thét, sắc mặt trắng bệnh. Huyền âm thần chỉ, độc bá thần quyền, long hình bạo, huyền thủy chi giới, hồng diệp chi kiếm. Bốn phía vi, một đạo màu xám trắng chỉ mang đột ngột xuất hiện, đem thiên địa ánh thành cùng sắc, mạnh mẽ đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cũng trong lúc đó, đỉnh đầu của hắn hạ xuống một cái hạ kỳ, ba khí, vô song quyền ảnh. Phía bên phải là một đạo bàng bạc long hình côn mang, bên trái là từng mảnh nước gợn dày nặng gợn sóng, phía sau nhưng là một đạo hồng diệp loại kiếm khí. Nguyên lai cùng Thạch Tiểu Nhạc lúc giao thủ, Vân Hổ tôn giả biết do không địch lại, không lo được mất mặt, âm thầm truyền âm cho mặt khác mấy vị vô địch tôn giả, muốn bọn họ hiệp trợ chính mình. Bởi vậy thấy Thạch Tiểu Nhạc liền phát hai chiêu sau, từ lâu thủ thế chờ đợi năm đại vô địch tôn giả, lập tức cùng nhau tiến lên, phát sinh bọn họ đời này mạnh mẽ tấn công nhất thế. Thậm chí càng phía sau rất nhiều long quan cảnh đỉnh cao cao thủ, cũng ở xúc thế, ở hưu tâm nhân dưới sự chỉ huy, chỉ chờ năm đại tôn giả phát sinh đợt thứ nhất, lập tức phát sinh làn sóng thứ hai, không cho Thạch Tiểu Nhạc chút nào cơ hội thở lấy hơi. Lần này phối hợp, có thể nói tàn nhẫn kiên quyết, ngoài dự đoán mọi người, những người giang hồ kia đương nhiên không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc tử, nhưng muốn nhắc nhở hoặc là cứu viện cũng không kịp. Không tự lượng sức. Thạch Tiểu Nhạc sớm đem tất cả nhìn ở trong mắt, bằng vân hổ tôn giả, còn chưa đủ lấy để hắn hết sức chăm chú. Thiên kiếm cảnh giới tùy ý thôi thúc giới, một luồng hùng vĩ vô biên kiếm khí, từ Thạch Tiểu Nhạc trên người bỗng nhiên bạo phát. Đông đảo chính đang xúc thế long quan cảnh đỉnh cao cao thủ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu lơ lửng một thanh tuyệt thế lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống, hãi cho hắn môn cương khí đại loạn, sắp phát sinh chiêu thức thai chết trong bụng. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Vừa nãy ngũ kiếm, chỉ là bình thường nhất kiếm chiêu, căn bản không có tiêu hao hắn bao nhiêu cương khí, thân thể xoay tròn, một vòng kiếm khí lao ra, hướng ra ngoài phúc tán thành một cái màu xanh mâm tròn. Kiếm chiêu, phong sát. Được lợi từ kiếm cảnh tăng lên, này một chiêu không còn là đơn giản chỉ một sát chiêu, càng có thể đi vào hành phạm vi lớn quần công. Xì xì xì xì xì xì. Lục đạo cắt chém thanh, trước sau vang lên. Hồng Diệp kiếm tôn thực lực yếu nhất, ngay lập tức thi thể chia lịa. Người thứ hai là âm cực tôn giả, bởi vì hắn khoảng cách quá gần, cánh tay còn chưa duỗi thẳng, chỉ mang uy lực còn chưa đạt đến to lớn nhất, nửa người trên cùng nửa người dưới đã dịch ra. Người thứ ba là bá thiên tôn giả, người thứ bốn là lòng côn tôn giả. Huyền thủy tôn giả thực lực không tính rất mạnh, nhưng sức phòng ngự mạnh mẽ nhất, đáng tiếc hắn lại lấy thành danh huyền thủy chi giới, không sánh được phong sát kiếm khí tốc độ, một chùm kiếm khí từ khe hở xuyên qua, đem hắn chém nghiêng thành hai nửa. Vân hổ tôn giả thực lực đến cùng mạnh nhất, thêm vào phong sát biến thành phạm vi lớn tuyệt chiêu sau, uy lực phân tán, thời khắc mấu chốt, bị hắn mượn vân hổ 13 biến tách ra, nhưng cũng bị tức mất cả một con vai phải, huyết tương dâng trào ra. Trong khoảnh khắc, vây công Thạch Tiểu Nhạc 6 đại cao thủ, năm chết một tầng thương. Ở Thạch Tiểu Nhạc chân ý kiếm chiêu trước mặt, cái gì vô địch tôn giả, cái gì liên thủ vây công, hết thảy đều chỉ là chuyện cười, như đậu hủ nát loại không đỡ nổi một đòn. Mất đi một vai vân hổ tôn giả không kịp kêu gào, quay đầu bỏ mạng bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một đôi cánh. Thế nhưng theo Thạch Tiểu Nhạc vung kiếm vạch một cái, hắn trên gáy đầu người xoay tròn vọt lên, bước còn lại 5 người góp chân. Tất cả tan thành mây khói. Vân hổ tôn giả cùng 6 người, mỗi người thực lực thông thiên, ở Nam Hải được hưởng uy danh hiển hách. Đặc biệt là vân hổ tôn giả, càng là đệ nhất đẳng cấp vô địch tôn giả, rất nhiều người nói, hắn có cơ hội đứng vào Thiền Châu tôn giả bảng vị trí thứ 10. Nhưng là như vậy 6 người, hôm nay bị người tập thể xóa bỏ. Mà xóa bỏ bọn họ người, từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, ôn hòa thong dong, nhẹ như mây gió, thật giống không uổng một phần khí lực. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Giờ khác này trên mặt biển, không xuống 10 vạn người, thế nhưng không có người nói chuyện, tính đến độ có thể nghe được gió nhẹ thổi cùng nước biển chảy xuôi âm thanh. Chấn động hai chữ, đã không đủ để hình dung chúng tâm tình của người ta, nên dùng kinh hãi càng thêm thích hợp. Chết rồi, chết hết, bị hắn một kiếm giết sạch. Hải kinh liên minh bang chúng run rẩy môi, không thể tin được, không thể tiếp thu. Cái kia tóc mai điểm bạc áo xanh người trẻ tuổi, vừa bắt đầu rõ ràng muốn nhân nhượng cho yên chuyện, tránh khỏi xung đột, mà điều này cũng làm cho vân hổ tôn giả đám người phán đoán sai tình thế, mắc thêm lỗi lầm nữa. Mãi đến tận đối phương rút kiếm ra khỏi vỏ, tất cả mọi người mới biết, hắn ôn hòa, hắn thoái nhượng, chỉ là lừa dối kẻ địch ngụy trang, chân chính hắn, như trong tay lợi kiếm loại ác liệt, ra khỏi vỏ tức giết người, một đòn tất trúng, kiếm không để lại huyết. Người này, coi là thật là Lam Mô Bình sinh thấy, đáng sợ nhất, sâu không lường được nhất người. Lam Hải Thần không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Hắn xưa nay không tưởng tượng nổi, một cái long quan cảnh võ giả, có thể nắm giữ bực này kinh thế hai tục, gần như nghiền ép hết thể cùng cảnh người thực lực. Dù cho là tôn giả bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại, cũng không thể làm được. Người này, Trúc Đông Thanh cả người run rẩy, đó là một loại gần như run rẩy căng thẳng cùng hưng phấn. Thạch Tiểu Nhạc thực lực để hắn khâm phục, kinh sợ, nhưng càng nhiều là say mê, hắn không biết đây là không phải long quan cảnh võ giả cực hạn, nhưng hắn hội hướng phương hướng này nỗ lực, dù cho trả giá tất cả. Chương 629, phiêu lưu. Chương 629, phiêu lưu. Lúc này vừa lúc trị lúc chẳng vạng, xa xa màu da cam tà dương, nhuộm đỏ nửa cái bầu trời cùng mặt biển, có hải âu ở bầu trời bay lượn. Tầm mắt phía trước nhất, nhưng là một đạo đồng bền như tiên bóng người. Thân thể của hắn đồng dạng bị nhiễm đến mờ nhạt, gió biển thổi một hơi, hai dải tóc bạc nhẹ nhàng phủ động, tấm kia đao tức dịu đục loại khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh. Có muốn hay không, công kích hắn. Sáu đại tôn giả đã chết, còn lại ngoại trừ La Vũ Đao Tôn, còn có 5 vị vô địch tôn giả vẫn chưa tới rồi, mấy người âm thầm truyền âm, hỏi hướng hắn một ít tôn giả. Ngu xuẩn, ngươi muốn tìm cái chết chính mình đi. Một vị tôn giả quát mắng. Đùa gì thế, Liên Vân Hổ tôn giả bọn người bị cắt rau gọt dưa loại giết, bọn họ đi tới có ích lợi gì? Quả thật, nếu như người ở chỗ này đồng tâm hiệp lực, dùng mệnh đi cùng Thạch Tiểu Nhạc liều chết, giết chết đối phương không khó. Nhưng tiền đề là, đối phương đánh lâu không lùi. Có thể Thạch Tiểu Nhạc lại không phải người ngu, muốn đi người nào cản trở được. Càng không cần phải nói, này trung gian lại muốn chết bao nhiêu người. Mọi người gia nhập Hải Kình Liên Minh, Đồ La Sơn chân hải vị, tiêu giao khoái hoạt, thật đến liều mạng thời điểm, mấy người chịu trên. Thu hồi Vân Hổ Côn, Thạch Tiểu Nhạc thả người bay lượn, phía trước thuyền trên người từng cái như thấy sát tinh, căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh, trực tiếp liền mệnh lệnh người lái tránh ra đường đi. Hải Kình phát sinh một tiếng vui sướng tiếng kêu, theo sát Thạch Tiểu Nhạc phía sau vừa sóng mà đi, rất nhanh du ra vòng đây, chỉ chốc lát sau biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mấy đại vô địch tôn giả đã chết, Lam Hải Thần tự nhiên cũng không có kiêng kỵ, đại đao vung lên, đem mấy trăm mét dài mặt biển ngắn ngủi bổ ra một con đường, dọa mơ hồ Hải Kình Liên Minh chúng người. Từng vị giang hồ cao thủ theo rời đi, Hải Kình Liên Minh các tôn giả không có ngăn cản. Hiện tại phần lớn người đều biết, bọn họ muốn truy sát áo bào tím người trẻ tuổi, chính là vị kia thiếu niên mặc áo xanh, chính chủ đều đi rồi, nắm lấy những người trước mắt này không có bất kỳ ý nghĩa gì, bằng thêm tử thương mà thôi. Cái kia người, nhất định là Kỳ Lân, chỉ có Kỳ Lân mới nắm giữ bực này tài tình. Quỷ sát lưu vị trí trên thuyền, lúc trước nhận ra Thạch Tiểu Nhạc vị kia nữ đệ tử, còn ham ở Thạch Tiểu Nhạc chế tạo náo động bên trong vô pháp tự kiềm chế. Thực lực như vậy khí chất, chỉ sợ không có bất luận cái nào nữ tử có thể quên. Nghe nói ở Vạn Tượng Sơn thời điểm, Kỳ Lân tuy một kiếm đánh bại phụ thông, nhưng bản thân vẫn là cực hạn tuân giả, không biết là hắn ẩn giấu thực lực chân thật, vẫn là gần nhất mới đột phá. Chúng người đối Thạch Tiểu Nhạc thân phận không có bất kỳ hoài nghi, nhưng đối với thực lực của hắn rất hoài nghi, một vị quỷ sát lưu nam đệ tử không nhịn được thầm nói. Quá nửa là ẩn giấu, bằng không vừa mới qua đi bao lâu, người gặp ai vừa trở thành vô địch tuân giả, thì có cấp độ kia thực lực. Một vị khác nam đệ tử nói, này ngược lại cũng đúng là, theo ta thấy, lấy Kỳ Lân thực lực hôm nay, không nói Phi Mã Vương triều đệ nhất tuân giả, cũng kém không được bao nhiêu đi. Lời này cố nhiên có chịu đến trước kích thích, quá mức chấn động nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là, ở Kỳ Lân trước tứ đại yêu nghiệt, mỗi một người đều từng vô địch với Long Quan Cảnh. Tỷ như lớn tuổi nhất số Long, hơn 20 năm trước, lấy một thanh Phi Long kiếm chiến lượt Đại Giang Nam Bắc, tôn giả bên trong đừng nói là đối thủ. Liên tiếp ở hắn một kiếm người đều đã ít lại càng ít, mãi đến tận hắn trở thành thần quan cảnh lục địa thần tiên, tôn giả bảng đệ nhất vừa mới dịch tên. Mặt khác tam đại yêu nghiệt, Ngọc Sư Mục Lăng 29 tuổi, Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân 30 tuổi, Huyền Tước Quy Chi Hành nhưng là 31 tuổi, xem như là người cùng thế hệ. Ba người cũng đều xưng bá quá tôn giả bảng, nhưng lấy Quy Chi Hành thời gian dài nhất. Bởi vì ba người thiên phú cực kỳ tiếp cận, mà Quy Chi Hành nhưng dài ra một tuổi, thời gian tu luyện càng dài. Quy Chi Hành lên cấp thần quan cảnh sau, Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng lại từng người thống trị một năm, sau đó cũng dồn dập phá kén thành bướm, thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới. Có thể nói, phàm là tứ đại yêu nghiệt vị trí lĩnh vực, xưa nay đều là nghiền ép, sẽ không có thứ hai kết quả, người vĩnh viễn không thể theo lẽ thường phán đoán bọn họ, chính như cùng năm đó võ đế, một đường hát vang tiến mạnh, tuyệt không đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc thân là đệ ngũ yêu nghiệt, thiên phú tự nhiên không nên so với bốn người khác sai. Vì lẽ đó quỷ sát lưu đệ tử mới nói, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, rất khả năng là Phi Mã Vương triều Long Quan Cảnh người số 1. Có lẽ vậy, có điều vẫn chưa thể 100% xác định, dù sao Kỳ Lân thiếu hụt đầy đủ chiến tích đến chống đỡ. Một số người khác đạo, trong giọng nói mang theo không che giấu nổi đấu kỵ cùng ước ao. Thuyền ở trên biển nhanh chóng đi, quỷ sát lưu các đệ tử một bên nghị luận Thạch Tiểu Nhạc, một bên lo lắng cựu trưởng lão an nguy. Đáng tiếc Hải Kình tốc độ rất nhanh, hơn nữa bọn họ không dám tới gần. Chỉ lo sẽ chọc cho đến Thạch Tiểu Nhạc không nhanh, càng chậm rãi mất đi Hải Kình hình bóng. Trên mặt biển, mênh mông vô bờ, đều là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, cây này Vân Hổ Côn không kịp Xích Long kiếm. Cá voi xanh trên lưng, Thạch Tiểu Nhạc tay trái là màu u lam Vân Hổ Côn, tay phải là đỏ chót Xích Long kiếm, làm hai thanh binh khí tiếp cận, tựa hồ cảm ứng được đối phương tồn tại, đồng thời phát sinh kịch liệt tiếng rung thanh. Có điều rất nhanh, hổ gầm liền bị long ngâm áp chế. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, hẳn là Xích Long kiếm thời gian tồn tại càng ngắn hơn duyên cớ. Linh binh tồn tại là có thời hạn. Sau một quãng thời gian, mặt ngoài chất liệu nhân chịu đựng bên trong phong ấn lực lượng xung kích, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vết rách, do đó dẫn đến năng lượng tiết lộ, uy lực giảm xuống. Từ Vân Hổ Côn mặt ngoài một ít pha tạp vết rách xem, trôi này binh khí tồn tại thời gian nên không ngắn. Trước tiên tồn, sau đó có thể tặng người. Đem hai thanh binh khí thả vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đi tới cá voi xanh đầu, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đối phương. Cá voi xanh nhất thời phát sinh ôn nhu tiếng kêu. Nó thấy rõ, lúc trước chính là Thạch Tiểu Nhạc đẩy lùi những kia nguy hiểm nhân loại, nó mới có thể thuận lợi rời đi, trong nội tâm chính em thầm cảm kích hắn đây. Hy vọng này một đường không có nguy hiểm, ngươi và ta đều có thể bình an về nhà. Xuất phát Nam Hải trước, Thạch Tiểu Nhạc liền đã điều tra Hải Kình Liên Minh, biết rõ càng đi Bắc, nên minh thế lực liền càng nhỏ. Vì lẽ đó vừa mới hắn cố ý đem Hải Kình hướng về Bắc mang, vì là chính là làm hết sức tránh né nên minh truy sát. Kêu vài tiếng, cá voi xanh tiếp tục vui sướng du hành. Trên biển tháng ngày, đều là bình tĩnh như vậy. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày bên trong, hoặc là ngồi xếp bằng vận công, hoặc là tu luyện kiếm thuật, đặc biệt tu luyện kiếm thuật làm chủ. Từ khi thiên kiếm đạt đến đỉnh cao sau, hắn kiếm đạo cảm ngộ nâng cao một bước, bây giờ linh cảm bắn ra, dự định nghiên cứu mới kiếm chiêu. Cụ thể phương hướng có hai cái, một trong số đó là tiếp tục hoàn thiện kiếm chiêu phong sát, thứ hai là ở kiếm chiêu diệt hồn cơ sở trên, sáng chế thức thứ hai do sinh tử chân ý thúc đẩy kiếm chiêu. Cho tới đột phá phương pháp, còn lại thiếu hụt 2/10, đã không phải chỉ dựa vào ngộ tính liền có thể bổ túc, hắn tất cần quan sát càng nhiều đột phá phương pháp, mở rộng kiến thức, làm lấy làm gương. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cá voi xanh dường như bởi vì có bạn, trở nên so với quá khứ hoạt bát rất nhiều, có lúc nó hội cố ý nghịch ngợm lẻn vào biển sâu, lại tăng tốc độ dùng sức lao ra, có lúc còn ở du hành, đột nhiên lộn một vòng, gây nên từng đóa bọt nước. Mỗi lần Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ cố ý giả ra thất kinh dáng vẻ, cá voi xanh liền không nhịn được mắt lộ ra đắc ý, nhưng có một lần, Thạch Tiểu Nhạc biểu diễn quá mức, cá voi xanh lại hội sốt ruột địa vội vã khôi phục vững vàng. Trong lúc, một người một cá voi cũng từng gặp phải Hải Kình Liên Minh người. Quy mô đại lúc đó có mấy vạn người, quy mô giờ cũng có mấy trăm người, nhưng bất luận quy mô to nhỏ, ở Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm sau đó, những này người không hề ngoại lệ bị đánh cho quân lính tăng dã. Cũng trong lúc đó, Hải Kình Liên Minh nhận được tin tức sau, cao tầng nổi trận lôi đình, hiện nay đang có mấy vị thần quan cảnh cao thủ đang điên cuồng truy sát hắn. Làm sao, Nam Hải quá tốt đẹp đại, Hải Kình Liên Minh chiếm đoạt lĩnh địa bàn, so với Nam Hải khu cạn, đều chỉ là muối bỏ biển, càng không nói đến là toàn bộ Nam Hải. Muốn ở mênh mông trên đại dương tìm tới người, khó hơn lên trời. Trường bào ông lão cùng mặt tròn nam tử càng ngày càng suy sụp. Thân là thần quan cảnh lục địa thần tiên, bọn họ có thể không ăn không uống kiên trì một tháng, nhưng tinh thần tiêu hao nhưng không cách nào dụng cụ thể thời gian cân nhắc. Hơn 20 ngày quá khứ, hai người rõ ràng gầy hốc hác đi, ánh mắt hỗn loạn vô thần. Tin tưởng nhiều nhất mấy ngày, giờ chết của bọn họ liền đến. Trừ phi ngoại trừ tâm ma cùng hại người chi niệm, nếu không không cách nào từ trong trận pháp thoát khỏi. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi càng thêm khâm phục ba vị cao tăng. Bọn họ bày xuống trận này, tâm có nguyên tắc người, tự nhiên có thể từ trong trận pháp thoát ly, còn có thể bởi vậy được lợi, coi như được quỷ sát Diêm Vương lệnh, cũng sẽ không bị độc hại. Mà lòng mang ác niệm người, có thể chết vào trong trận, tương đương với tiến hành rồi hữu hiệu sàng lọc. Lấy cánh tay làm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một kiếm quay về phía trước vung tới. Ào ào rào. Trong phút chốc, một tầng mỏng manh khói đen che lại phương viên 500m. Biến mất với trong nước biển, sau đó liền thấy khói đen bao trùm phạm vi bên trong, vô số cá tôm bí mật mang theo tảo hạnh hiện lên, trong miệng nổi bong bóng. Thạch Tiểu Nhạc lại vung lên. Khói đen đột nhiên chuyển hóa thành khói trắng hóa thành từng tia một tràn vào cá tôm trong cơ thể, chúng nó nhất thời lại khôi phục sức sống, lẻn vào trong biển. Quỷ dị này yêu tà một màn, rơi vào trên trời Hải Âu trong mắt, càng cảm thấy có chút mới mẻ, trong miệng không khỏi phát sinh vui mừng gọi thanh. Do sinh hóa tử. Do tử nhập sinh, sinh tử đều trong một ý nghĩ, chiêu kiếm này huyền diệu cùng ý lực, nên vượt xa diệt hồn. Trải qua nhiều ngày khổ tu, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch không thể bảo là không lớn, ở sinh tử chân ý cơ sở trên, hắn tham chiếu bất tử thất huyễn, rốt cục lại sáng chế khác một chiêu kiếm pháp. Cùng đơn thuần ẩn chứa tử vong chân ý diệt hồn không giống, này một chiêu kiếm pháp, đồng thời có sinh chi chân ý cùng tử vong chân ý, cũng có thể tự do ở hai loại chân ý cắt đổi, có thể nói bất tử thất huyễn tiến một bước diễn biến. Có điều chiêu này còn chưa hoàn thiện. Dựa theo Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, này một cái kiếm pháp không chỉ có lực sát thương phải lớn hơn, còn muốn làm hết sức làm cho đối phương không thể tránh khỏi, không thể như diệt hồn giống như vậy, chỉ cần tốc độ rất nhanh liền có thể tránh ra. Hay là có thể gia nhập ảo thuật tinh túy, cho nhân tạo thành ảo giác. Người bình thường, vô pháp đem hai loại chân ý kết hợp sử dụng, có điều Thạch Tiểu Nhạc không nằm trong số này, huống hồ bất tử thất huyễn bản thân liền là ảo thuật, hòa vào kiếm chiêu không thể nghi ngờ hội càng thêm đơn giản. Nhắm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tìm hiểu. Nguyên bản tinh luyện một tia phong chi kiếm đạo, hắn hoàn thiện phong sát hội càng thêm dễ dàng, nhưng phong sát đã là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm kiếm chiêu, lên trên nữa chính là nhất lưu thượng phẩm kiếm chiêu. Rất rõ ràng, này vượt qua Thạch Tiểu Nhạc năng lực phạm chủ, dù cho là rất nhiều thần quan cảnh lục địa thần tiên, cũng có thể tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học, mà vô pháp sáng tạo nhất lưu thượng phẩm võ học. Thái Dương đông thăng tây lạc, ánh sao lúc sáng lúc tối. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Trường bào ông lão cùng mặt tròn nam tử chết đi từ lâu đã lâu, ngã vào người đá trước mặt, tự động bị trận pháp bài xích, ngã vào trong biển. Trong lúc, Thạch Tiểu Nhạc thử xúc động mặt khác hai cái người đá trận pháp, có điều không làm nên chuyện gì, đại khái là ba cái người đá thử thách đại khái giống nhau, mà hắn đã thông qua một bộ người đá thử thách duyên cớ. Chương 630, được khen thưởng. Chương 630, được khen thưởng. Trải qua sắp tới 2 tháng phiêu lưu, Thạch Tiểu Nhạc chiêu thứ 2 sinh tử kiếm pháp như cũ chưa hề hoàn thiện, có điều hắn cũng không đổi. Chậm công ra việc tinh tế, chiêu kiếm pháp này bản thân cực kỳ mạnh mẽ, không thể một lần là xong. Ao ào tiếng sóng biển như cũ, phương xa, khu bờ sông dần dần rõ ràng, rốt cục muốn đến đại lục. Tiểu Lam, ta nên đi. Thạch Tiểu Nhạc từ cá voi xanh trên lưng đứng lên, cười nói nói. Cá voi xanh du tốc chậm lại, trong miệng phát sinh mềm mại âm thanh, cẩn thận một nghe, càng lộ ra một chút khổ sở cùng bi thương, con mắt cũng ướt tắt lên. Từ sinh ra lên, nó ngay ở trên biển lung tung không có mục đích địa phiêu lưu, chưa hề biết cô độc là vật gì, tùy ngộ nhi ăn. Đã từng có 3 cái lao nhân đi tới trên lưng nó, nhưng cũng chỉ làm bạn nửa ngày, liền không một tiếng động. Nó chưa bao giờ cùng một cái khác sinh linh, thời gian dài như vậy địa từng ở chung, nhưng đoạn trải qua này cũng làm nó bỗng nhiên giật mình, nguyên lai trong cuộc sống còn có đồng bạn chữ này. Nó cuối cùng đã rõ ràng rồi cô độc, lạnh lẽo tâm chưa từng như này nóng bỏng cùng cực nóng, thế nhưng hiện tại, hắn lại muốn đi. Thạch Tiểu Nhạc yên lặng thở dài, mềm nhẹ địa xoa xoa cá voi xanh thân thể. Con này cá voi xanh cùng khác cá voi xanh không giống, nó phát sinh âm thanh tần suất, vô pháp bị hắn cá voi xanh tiếp thu, này cũng nhất định nó cả đời vô pháp tìm được hôn nhân, hàng năm chỉ có thể vô ích lao địa ở trong biển qua lại di chuyển, cùng tình tinh nguyệt sáng làm bạn. Nhưng là, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Tiểu Lam, có thể sau đó chúng ta hội gặp lại. Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng nói, an ủi đối phương, nhưng trong lòng có chút đau đớn ý. Cá voi xanh sinh mệnh chu kỳ bình thường chỉ có mấy chục năm. Nhiều nhất không vượt qua 100 năm, mà con này cá voi xanh hơi thở sự sống, từ lâu quá nửa. Hôm nay rời đi Nam Hải, Thạch Tiểu Nhạc không biết khi nào còn có thể trở về, coi như trở về, biển rộng mênh mông, hắn cùng cá voi xanh tái ngộ sát suất cũng tiếp cận không. Vì lẽ đó hôm nay tạm biệt, chính là vĩnh biệt. Cá voi xanh kêu gọi, tựa hồ cầu xin Thạch Tiểu Nhạc không cần đi, thân thể khổng lồ cũng không có làm tiếp ra các loại mạo hiểm động tác. Thạch Tiểu Nhạc không muốn, nhưng biết rõ không phải đi không thể, suy nghĩ chốc lát. Từng sợi cương khí dưới sự thôi thúc của hắn, đưa vào cá voi xanh trong cơ thể. Những này cương khí bên trong ẩn chứa sinh chi chân ý, lấy tốc độ cực nhanh trị liệu cá voi xanh vết thương trên người, còn lại một ít, thì lại ở lại trong cơ thể nó, cùng Thạch Tiểu Nhạc cương khí hình thành lẫn nhau cảm ứng. Biết rõ là vĩnh biệt, nhưng ít nhất cũng lưu cái nhớ nhung đi. Tiểu Lam, sau đó như có cơ hội, ta sẽ tìm được ngươi. Không nữa xem thêm đối phương một chút, Thạch Tiểu Nhạc nhún người nhảy lên. Bay về phía xa xà khu bờ sông. Phía sau vang lên bi thương tiếng kêu, sau đó là nước biển tiên tung thanh, Thạch Tiểu Nhạc không cần quay đầu lại cũng biết, cá voi xanh định ở phía sau truy đuổi, chỉ là tốc độ của nó làm sao so với được với chính mình. Sau đó không lâu, âm thanh dần yếu, cho đến cũng lại không nghe thấy. Rơi vào bên bờ, Thạch Tiểu Nhạc xoay người nhìn lại, hải kinh đang từ trong biển nhảy lên, bọt nước tung tóe, thân thể che khuất ánh mặt trời, trong miệng tiếng kêu tự chính đang chúc phúc chính mình, không khỏi hào hứng mỉm cười. Hướng nó phất phất tay, cất bước rời đi. Nam Tinh Thành, Thiên Châu mặt Tây Nam một chỗ thành trì, cùng Nam Hải có điều cách xa nhau mấy chục dặm, trong thành có thường ở nhân khẩu 5 triệu, kích thước không lớn không nhỏ. Tiến vào Nam Tinh Thành sau, Thạch Tiểu Nhạc phản ứng đầu tiên là mua trang viên, có thể nhìn một chút tích chữ mới phát hiện, của cải không đủ dùng. Hơn nữa Cửu Huyền Sơn mấy tòa sơn trang chính đang khởi công xây dựng, hắn cũng không thể đi tiền trang lấy tiền, bất đắc dĩ dưới, có thể vào ở khách sạn. Hắn ngay lập tức lấy phong tà thân phận liên hệ Thiên Châu kháng ma minh, biểu thị nhiệm vụ đã hoàn thành. Khoảng chừng mấy ngày sau, Nam Tinh Thành một chỗ miếu đổ nát trước. Người đâu? Lần này đến giao tiếp nhiệm vụ, có tới 3 người, cùng một màu trên mặt mang theo kim phấn mặt nạ, người mặc kim phấn trường bào, nguyệt quang một chiếu, phảng phất vô số kim lân ở tại bọn hắn trên người tràn ra, hoa lệ bên trong lộ ra cao quý. Kháng ma minh không ngang nhau cấp chức vị, đối ứng không giống trang phục. Mà trước mắt 3 người này, rõ ràng chính là đà chủ cấp nhân vật. Từ trên người truyền đến mịt mờ khí tức phán đoán, thực lực so với trưởng bảo ông lão cùng mặt tròn nam tử chỉ có hơn chứ không kém. Phái ra bực này đội hình đến giao tiếp, xem ra kháng ma minh đối nhiệm vụ lần này 10 phần coi trọng a. Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa trực tiếp hiện thân, mà là đứng xa xa trên núi cao, vừa vặn có thể trông thấy miếu đổ nát, đây là hắn biết được giao tiếp địa điểm sau, cố ý tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm tới quan sát chi địa. Quỷ sát Diêm Vương lệnh phân lượng quá nặng, nặng đến Thạch Tiểu Nhạc không cần đoán liền biết, kháng ma minh chắc chắn phái ra nhân vật trọng yếu đi tới, mà cấp độ kia nhân vật, thường thường thực lực cao siêu, mạnh đến hắn không có sức phản kháng. Thêm vào hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng cũng không phải chuyện nhỏ, vạn nhất đối phương động tâm lên nghiệm làm sao bây giờ? Cái gọi là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn cẩn thận một chút, vì lẽ đó hắn không có trực tiếp hiện thân, mà là làm hắn sắp xếp. Kỳ quái, canh giờ đã đến, làm gì còn không thấy bóng người. Đứng bên trái Kim Bảo người quay đầu chung quanh, mặt nạ dưới lông mày lặng yên nhăn lại. Kháng ma minh mỗi một lần nhiệm vụ giao tiếp, đều có sáng tỏ thời gian hạn định, một khi quá thời gian, tương đương với nhiệm vụ mất đi hiệu lực. Lần này nhận được tin tức, có người hoàn thành tìm kiếm ma âm lão nhân nhiệm vụ. Có thể nói đã kinh động toàn bộ kháng ma minh cao tầng, như đến cuối cùng phát hiện chỉ là một hồi hiểu lầm, cái kia chuyện cười liền đại. Trung gian Kim Bảo người càng bình tĩnh, đống nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện một con bạch bồ câu bay qua, bồ câu trên đùi còn cột một quyển giấy viết thư, trong lòng hơi động, vội vã vây tay bắt được bồ câu. Mở ra giấy viết thư một xem, Kim Bảo người cười khổ nói, phong tà cũng thật là. Hắn muốn chúng ta đem khen thưởng đặt ở địa điểm chỉ định, sau đó hội chỉ định chúng ta, bắt được đồ vật. Có ý gì? Chẳng lẽ, hắn còn hoài nghi chúng ta, sẽ sinh ra lòng xấu xa, gây bất lợi cho hắn. Hai bên trái phải Kim Bảo người tất cả đều kêu to, có loại nhân cách bị vũ nhục cực hạn phẫn nộ. Quên đi, nhiệm vụ lần này không phải chuyện nhỏ, cũng khó trách hắn cẩn thận như vậy. Trung gian Kim Bảo người đem giấy viết thư tạo thành nát tan, bất đắc dĩ đồng thời, lại không nhịn được có chút thưởng thức. Khi đến hắn điều tra đối phương lý lịch, phát hiện đối phương làm nhiệm vụ không coi là nhiều, nhưng thành công suất nhưng là 100%. Đặc biệt là lần này, còn công bố tìm tới ma âm lão nhân di vật, càng làm cho người thán phục hắn nghịch thiên vận may. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, phong tà người này, tuyệt không chỉ số may đơn giản như vậy, tâm cơ sự thâm trầm, làm việc chi kín đáo, tương tự vượt qua người ta một bậc. Dựa theo giấy viết thư trên chỉ thị, ba vị Kim Bảo người đem một cái hộp gỗ đặt ở miếu đổ nát nơi nào đó, sau đó lại đến một chỗ hoang phế phá ốc chờ đợi. Thân thể tới gần, đồng thời lấy tinh thần lực phóng xạ tứ phương, xác nhận ba người kia đi xa sau. Thạch Tiểu Nhạc tiến vào miếu đổ nát, mở hộp ra, phát hiện quả nhiên là thước tinh thạch cùng điểm thạch thuật, vội vã dắt hộp gỗ rời đi. Lần này hắn đi tới khoảng cách phá ốc mấy ngàn mét địa phương, thả ra con thứ hai bạch bồ câu. Loại này bạch bồ câu trải qua người thuần dưỡng, trí nhớ rất tốt, chỉ cần đi qua địa phương, liền không biết bay sai, trước Thạch Tiểu Nhạc đã thí nghiệm qua. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định, đem quỷ sắt Diêm Vương lệnh giao ra. Đối với một ít người tới nói, Quỷ sát Diêm Vương lệnh mang ý nghĩa ngập trời quyền thế, nhưng Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, không có thực lực, coi như thật bắt được lệnh bài, quỷ sát lưu người cũng sẽ không phục ngươi, cuối cùng trái lại khả năng tự hãm nhà tù. Huống hồ không giao ra quỷ sát Diêm Vương lệnh, hắn liền còn chưa xong thành nhiệm vụ, tự nhiên không chiếm được thước tinh thạch cùng điểm thạch thuật. Thấy rõ con thứ hai bạch bồ câu trên giấy viết thư, ba vị Kim Bảo người không thể chờ đợi được nữa đi tới phá ốc trung tâm, trung gian Kim Bảo người một trường ấn xuống, phiến đá hóa thành mảnh vụn, phía dưới 2 mét nơi xuất hiện một viên dữ tợn khủng bố lệnh bài. Ô ô tiếng hít thở vang lên. Nhặt lên lệnh bài, trung gian Kim Bảo người vội vã thôi thúc thần quan cảnh cương khí, dùng sức sờ một cái, kết quả lệnh bài không tổn thương chút nào, trái lại từ phía trên truyền đến từng tia một ma khí, hái cho hắn vội vã vận công chống đỡ. Ha ha ha, được, không nghĩ tới, vô số người khổ tâm tìm kiếm Diêm Vương lệnh, càng bị ta kháng ma minh được. Ha ha ha, phong tả lập công lớn. Trung gian Kim Bảo nhân đại cười, lộ ra khôn kể kích động cùng khó mà tin nổi. Hai người khác cũng cả người rung bần bật, có loại nằm mơ loại cảm giác không thật. Nói thật, lần này kháng ma minh cao tầng bên trong, có tương đương một nhóm người, cũng không tin phong tà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao lấy đối phương nhãn lực cùng kiến thức, nói không chắc bắt được là quỷ sát Diêm Vương lệnh hàng ái. Quá khứ quỷ sát lưu hai phái tranh chấp, liền từng gây ra quá cười như vậy chuyện. Ai ngờ đến, hạnh phúc làm đến đột nhiên như thế, cái này lệnh bài càng là thật sự. Có cái này quỷ sát Diêm Vương lệnh, chúng ta kháng ma minh đánh vào quỷ sát lưu ám kỳ, liền có thể nắm giữ chủ động, hay là có thể mượn cơ hội chân chính nắm giữ quỷ sát lưu. Bên phải Kim Bảo người hưng phấn nói, không đơn giản như vậy, có điều, có cái này lệnh bài, sự tình xác thực hội dễ làm rất nhiều. Trung gian Kim Bảo người lồng ngực chập trùng, lấy tâm tính của hắn, giờ khác này đều có chút nói không ra lời, quá đã lâu mới miễn cưỡng chấn định nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, trở về tổng bộ. Phong tà hoàn thành nhiệm vụ này sau, theo đạo lý nên thăng cấp thành đà chủ, có điều nghĩ đến hắn là không muốn gặp chúng ta, đà chủ y hề vật cùng tưởng thưởng, liền để nơi đây đàn chủ đi phụ trách đi. Nói tới phong tà, ba vị kim bảo người vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng không thể phủ nhận là, bọn họ đều ở trong lòng nhớ kỹ này nhân vật có tiếng tăm. Thước tinh thạch, nói có 3 cân, kỳ thực chỉ có móng tay phiến to nhỏ, toàn thân hiện màu bạc, nhìn kỹ lại, còn có hào quang nhỏ yếu từ bên trong lan ra, đâm nhói người nhãn cầu. Lấy ra xích long kiếm, thạch tiểu nhạc nhất kiếm chạm ở thước tinh thạch trên, liền hỏa tinh đều không có, xích long kiếm trực tiếp bị văng ra. Không hổ là luyện chế trung phẩm linh binh tài liệu chính, quả nhiên rất cứng. Vừa nãy một kiếm, thạch tiểu nhạc vận dụng 8 phần 10 công lực, không chỉ có không có phá hoại thước tinh thạch, hắn thậm chí có loại cảm giác, tiếp tục dùng sức, rất có thể sẽ để xích long kiếm xuất hiện trước hư hao. Hài lòng thu hồi thước tinh thạch, thạch tiểu nhạc lấy ra điểm thạch thuật lật lên xem đến. Trung phẩm linh binh mạnh hơn, cũng chỉ là ngoại vật, tương đồng điều kiện dưới, hắn đương nhiên phải trước đem tinh lực đặt ở điểm thạch thuật trên, một khi tu luyện thành công, đến lúc đó chính mình tinh thần lực cùng nội tính có thể tăng cường một ít. Nhất lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, tu luyện độ khó có thể so với nhất lưu trung phẩm võ học, có điều thạch tiểu nhạc có hệ thống không gian tại người, có thể không nhìn điểm thạch khí vòng mất khống chế sau, đối tinh thần lực tổn thương, tùy ý tiến hành nhiều lần thử nghiệm. Ở như vậy thiên đại ưu thế giới, vẹn vẹn 7 ngày, thạch tiểu nhạc liền đem cái môn này tên là khóa khí kinh điểm thạch thuật, tu luyện tới đại thành, lại qua 10 ngày, thuận lợi đạt đến viên mãn. Chương 631, Huyện Y Điề. Chương 631, Huyện Y Điề. Từ khi tinh thần lực đại tiến sau, thạch tiểu nhạc tinh thần tìm tòi phạm vi, từ lâu đạt đến 1,200m, so với phổ thông thần quan cảnh lục địa thần tiên còn mạnh hơn một chủ. Mà tỏa khí kinh viên mãn sau, thạch tiểu nhạc phát hiện, chính mình tinh thần lực tăng cường hơn 2 phần 10, tìm tòi phạm vi cũng từ 1,200m, tăng cường đến 1,500m. Nhắm hai mắt, một tầng sức mạnh vô hình khuếch tán ra đi, trong phút chốc, đường trên người đi đường vẻ mặt, xa xa trên cầu đá chim khách, thậm chí ngõ rắc con kiến, từng cái hiện lên ở thạch tiểu nhạc trong đầu, dường như khoảng cách gần thân thấy. Chỉ cần ở 1,500m trong phạm vi, bất cứ sự vật gì đều trốn không thoát thạch tiểu nhạc cảm ứng, chỉ có điều theo khoảng cách tăng cường, cảm ứng liền càng mơ hồ, đến khu vực biên giới, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một cái phai mờ cái bóng. Thạch tiểu nhạc không biết là, đổi thành một cái khác tinh thần tìm tòi phạm vi đạt đến 1,500m lục địa thần tiên, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ như vậy sức cảm ứng. Tinh thần lực cường độ, cùng phẩm chất là hai khái niệm. Cường độ thể hiện ở phạm vi trên, phẩm chất thì lại thể hiện ở cảm ứng rõ ràng độ trên. Bởi hai đời linh hồn kết hợp, dẫn đến thạch tiểu nhạc linh hồn khác với tất cả mọi người, tinh thần lực cũng khác nhau phàm tục, không chỉ có cường độ đại, phẩm chất càng là thắng người một bậc. Tinh thần lực tuy rằng trở nên mạnh mẽ, có điều thạch tiểu nhạc tinh thần công kích, tỉ như nhan đao, nhiếp hồn thuật trở, nhưng không có cái gì tăng lên. Đem kể trên tinh thần bí pháp so sánh lọ chứa, thạch tiểu nhạc tinh thần lực, từ lâu lấp kín lọ chứa, vì lẽ đó không quản làm gì tăng cường, chỉ cần lọ chứa to nhỏ bất biến, uy lực đều sẽ không thay đổi. Tốt ở thạch tiểu nhạc đối với điều này không có cái gì chờ mong, hắn chân chính chờ mong, là ngộ tính. Không ngoài dự đoán, luyện thành tỏa khí kinh một khắc đó, thạch tiểu nhạc ngộ tính quả thực tăng lên không ít, trong đầu linh cảm như là điện lưu chuyển động loạn lên, thỉnh thoảng kích thích ra hắn kỳ tư diệu tưởng, cho đến ổn định ở một cái nào đó cấp độ. Đình trệ nhiều ngày sinh tử kiếm pháp chiêu thứ hai, ở linh cảm điện lưu dưới sự kích thích, vậy lại động diễn biến thành một thanh cổ điện trường kiếm, nhanh chóng vung vẩy lên. Thạch tiểu nhạc chìm đắm ở sáng tạo kiếm pháp vui sướng bên trong, vật ngã lương vong, khó có thể tự kiềm chế, một lát năm ngày quá khứ. Ngày hôm đó sáng sớm, phòng khách bên trong, một đôi mắt đột nhiên mở, trong hư không, dường như không tên thêm ra hai thanh kiếm sắc bén ngân, lóe lên liền qua. Thạch tiểu nhạc tay trái một điểm, kiếm khí phá chỉ mà ra, lại như giọt mưa rơi vào trong nước, rất nhanh kích thích ra một vòng màu đen gợn sóng. Rất nhanh. Vòng thứ nhất màu đen gợn sóng lại đang bên cạnh sinh thành vòng thứ hai màu đen gợn sóng, sau đó là đệ tam vòng tròn, đệ tứ vòng tròn. Cho đến vô cùng vô tận, che kín toàn bộ phòng khách. Nồng đậm tử khí, bao phủ phòng khách mỗi một cái góc, trên sàn nhà côn trùng mảng lớn chết đi, trước cửa sổ nở rộ bồn hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Liền ngay cả làm thành ra cụ vật liệu gỗ, mặt ngoài màu sắc đều phát sinh ra biến hóa, mang theo một tầng mục nát khí. Nhìn kỹ lại, lít nha lít nhít màu đen gợn sóng lẫn nhau sâu chuỗi, có một luồng chỉ có thạch tiểu nhạc có thể cảm ứng được sức mạnh, ở sâu chuỗi quỷ dị cong đạo trung du thoán, mỗi một khắc, đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Đùng. Hình ảnh ngắt quãng chỗ, trên vách tường, vô thanh vô tức thêm ra một cái cùng màu đen gợn sóng ngang nhau to nhỏ động, cửa động mặt ngoài bóng loáng như gương, như là dùng khí xuyên đánh ra đến bình thường. Quá tốt rồi, này một chiêu rốt cục hoàn thành. Màu đen gợn sóng lần lượt tàn đi, Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng. Đừng xem vừa nãy này một chiêu phạm vi không lớn, lực sát thương cũng không mạnh, đó là chịu đến phòng khách hạn chế. Thật muốn toàn lực phát huy, lan đến phạm vi có thể đạt đến 600 mét, tối diệu là 600 mét bên trong, mỗi một tấc lực sát thương đều có thể đạt đến diệt hồn 1/6. Mà cái kia ban xuyên động sức mạnh, càng là khủng bố, theo Thạch Tiểu Nhạc tâm ý mà động, xen vào hư thực thật giả trong lúc đó. Thử nghĩ, đối thủ đối mặt chiêu thức bên trong ảo thuật cùng sinh tử chân ý, đã là sức đầu mẹ chán, thì lại làm sao chống đối này chân chính một đòn phải giết. Nay một chiêu, lấy ảo thuật vì biểu hiện tượng, sinh tử chân ý vì là gọn sóng, liền cứ gọi huyền y rìa đi. Không có sáng chế huyền y rìa trước, Thạch Tiểu Nhạc một nửa công lực, liền có thể đánh cho Phi Mã Vương Triều vô địch tôn giả tệ ra quần. Chiêu này vừa ra, chỉ sợ năm cái Vân Hổ tôn giả cũng không phải là đối thủ. Nếu là muốn đánh bại chính mình, tất cần 15 trở lên Vân Hổ tôn giả hợp lực vây công, còn đánh giết, không thể. Cả thế gian mênh mông, Thạch Tiểu Nhạc đã không nghĩ ra, cái gì tôn giả đội hình có thể đánh giết chính mình. Trừ phi, vòng ngoài có một cái vượt qua tinh thần hắn lực cấp độ thần quan cảnh đại trận, ngăn cản hắn chạy trốn, lại có 20 mấy vị không kém gì Vân Hổ tôn giả vô địch tôn giả đồng tâm hiệp lực, bất kể đánh đổi địa đánh giết. Như vậy, có lẽ có mấy phần cơ hội. Đương nhiên, cũng chỉ là mấy phần mà thôi, bước cuống lên Thạch Tiểu Nhạc, sử dụng tâm lôi nhất kiếm, chí ít trước hết giết đi 1/3. Đừng quên, tâm lôi nhất kiếm là dựa vào tinh thần lực thúc đẩy, mà thôi Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tinh thần lực, hắn đã khó có thể tưởng tượng tâm lôi nhất kiếm uy lực. Không biết bây giờ ta, đối đầu ngụy thần quan cảnh cao thủ, thắng bại bao nhiêu? Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghĩ. Ngụy thần quan cảnh cao thủ, kỳ thực cũng là long quan cảnh tu vi. Nhưng bởi vì xung kích thần quan cảnh thất bại, nhưng nắm giữ thần quan cảnh cao thủ một số thủ đoạn, vì lẽ đó thực lực đủ để nghiền ép long quan cảnh võ giả, tôn giả bảng liền không có đem đám người kia xếp vào trong đó. A, đang lúc này, một tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai cắt ra bình minh. Nguyên lai thì ở cách vách, một vị nữ tử tắm rửa sau khi đứng dậy, vừa vặn phát hiện trên vách tường hang lớn, tự nhiên nhìn thấy hang lớn đối diện, khí định thần nhàn Thạch Tiểu Nhạc, còn tưởng rằng đối phương đang rình coi chính mình. Mắc cỡ suýt chút nữa bất tỉnh đi. Nghe được tiếng thét chói tai, Thạch Tiểu Nhạc tay hơi động, bên cạnh ngăn tủ cấp tốc Nazi, ngăn chặn cửa động. Đây cũng quá đúng dịp đi. Mặt lộ vẻ thẹn thùng vẻ, Thạch Tiểu Nhạc sờ sờ mũi. Tốt ở hắn nghe được nữ tử âm thanh từ cửa động truyền đến, không chút nghĩ ngợi liền dùng ngăn tủ chặn lại rồi, tuyệt đối không có chiếm đối phương tiện nghi. Ở trong khách sạn một ngày ba bữa, đều là do hỏa kế đưa tới, Thạch Tiểu Nhạc tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục ngồi bất động trong phòng thăm nghiên. Làm hắn bất ngờ mà kinh hỉ là, cái kia một tia sinh ra phong chi kiếm đạo, càng mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, chỉ có điều bởi tốc độ quá chậm, lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng tất cần cách một quãng thời gian mới có thể phát hiện. Võ đạo lực lượng, là lục địa thần tiên mới có thể thứ năm giữ, hơn nữa bởi vì đẳng cấp không giống, võ đạo lực lượng tìm hiểu độ khó cũng không giống nhau. Tỷ như nhất lưu võ đạo, muốn so với nhị lưu võ đạo khó tìm hiểu gấp 10 lần, đỉnh cấp võ đạo, lại so với nhất lưu võ đạo khó tìm hiểu gấp 10 lần. Phong chi kiếm đạo, rõ ràng là đỉnh cấp võ đạo, phần lớn lục địa thần tiên võ đạo cũng không sánh nổi, bây giờ lại bị long quan cảnh cấp độ Thạch Tiểu Nhạc sớm nắm giữ, nói ra, tuyệt đối sẽ chấn động thiên hạ võ lâm. Bạch bạch bạch. Một trận gấp gáp vang dội tiếng bước chân, đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, sau đó cửa phòng bị thô bạo địa đá văng ra, tràn vào hai cái khí thế hùng hổ nữ nhân. Sư tỷ, chính là hắn. Một tên tú lệ thiếu nữ chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, trong con ngươi phun lửa. Tiểu tử, trước là ngươi nhìn lén sư muội của ta, muốn dâm loạn cho nàng à? Tú lệ thiếu nữ bên cạnh, đứng một tên đoan trang trầm ổn nữ tử, nên nữ eo phối trường kiếm, ngự khí thong dong, nhưng mơ hồ lộ ra một loại núi lửa phun trào loại tức giận. Phàm là hành tẩu giang hồ nữ tử, hận nhất chính là dâm tặc, bình thường Tần Tương Ngọc thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi. Không nghĩ tới, trước mắt cái này ra dáng lắm thiếu niên, cũng là cấp độ kia thấp hèn đồ. Hai vị cô nương, các ngươi hiểu lầm. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ. Người câm ăn Hoàng Liên. Tú lệ thiếu nữ đi tới di động gia cụ trước mặt, một cước đem chi đa văng, nhìn thấy trên vách tường hang lớn, tựa hồ nhớ tới làm nhật tình cảnh, khuôn mặt đỏ chót, vừa tàn nhẫn quả Thạch Tiểu Nhạc một chút. Lúc đó nàng thật muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc liều mạng, thế nhưng tú lệ thiếu nữ không ngu ngốc, cẩn thận quan sát hang lớn sau, phát hiện này không phải người bình thường có thể đào ra, liền chịu được tính tình, chờ đợi từ lâu hẹn cẩn thận sư tỷ đến, cho nên mới ở hôm nay tới cửa, hương binh vấn tội. Hừ. Sư tỷ nhưng là vạn tượng bia xếp hạng thứ 123 vị thiên tiêu, bây giờ càng là tôn giả bảng xếp hạng thứ 6 vô địch tôn giả, có nàng ra tay, đừng nói là này tiểu tử, thiên hạ 99% tôn giả đều muốn bé ngoan nhận tài. Tú lệ thiếu nữ không khỏi đắc ý địa nghĩ đến, tỉ mỉ Thạch Tiểu Nhạc, bỗng nhiên một trận trái tim gấp đánh, vội vã rời ánh mắt. Các hạ, ngươi còn có loại chuyện gì hả? Nhìn thấy hang lớn trong nháy mắt, Tần Tương Ngọc vẻ mặt đã như ngàn năm huyền băng loại lạnh lẽo âm trầm, hai mắt càng là không mang theo một tia cảm tình, bên trong gian phòng đột nhiên lạnh hạ xuống. Tại hạ nguyện ý lấy võ đạo chi tâm xin thề, tuyệt đối không có nhìn trộm vị cô nương này, bằng không liền tao bị thiên lôi đánh, không chết tử tế được. Thạch Tiểu Nhạc thành thật không muốn bởi vì loại này hiểu lầm, cùng người khác động thủ. Thấy hắn một mặt thản nhiên, Tần Tương Ngọc khí tức thoáng hơi ngưng lại, lấy nàng tu vi và công lực, tự nhận dễ dàng liền có thể nhìn ra một cái người có hay không nói dối. Thạch Tiểu Nhạc một bộ thanh sam, con ngươi tinh khiết đến như là mới xuất đạo đơn thuần thiếu niên, không chứa một điểm tạp chất, thành thật không giống cấp độ kia xấu xa hạng người. Có điều không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Tần Tương Ngọc gặp quá nhiều trong ngoài bất nhất người, nói, muốn chứng minh sự trong sạch của ngươi rất đơn giản, ta hội đối với ngươi vận dụng di hồn thuật, đến lúc đó chân tướng đại bạch, tuyệt không oan của ngươi. Cũng xin ngươi yên tâm, ta sẽ không dò xét ngươi bí mật của hắn. Vừa mới dứt lời, Tần Tương Ngọc trong tròng mắt né qua quỷ dị ánh sáng, khác nào hai thanh móc, thâm nhập Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải. Nàng không có cho Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ cơ hội cự tuyệt, hoặc là ở trong mắt nàng, Thạch Tiểu Nhạc vốn là không có từ chối tư cách cùng năng lực. Ông ngong, móc vừa tiến vào Thạch Tiểu Nhạc hai con mắt, lập tức như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Tần Tương Ngọc kinh dị một tiếng, có vẻ hơi ngoài ý muốn, có điều nhưng trong lòng âm thầm cười gằn, quả nhiên lộ ra đuôi cáo. Tinh thần lực tăng lên tới 10 phần, hai thanh móc hầu như ngưng tụ thành thực chất, bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng mà, kết quả vẫn là như thế, không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra ngươi là không chuẩn bị phối hợp, đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Tần Tương Ngọc sắc mặt thoáng nghiêm nghị một chút, bình thường tinh thần lực mạnh mẽ người, thực lực đều sẽ không quá yếu, có điều không quản Thạch Tiểu Nhạc là ai, nếu bị nàng bắt được, hôm nay liền đừng hòng dễ dàng. Xèo. Tần Tương Ngọc một chỉ điểm ra, kiếm khí cô động thành một chùm, xuyên thủng hư không, phát sinh khiến người ta sởn cả tóc gáy đâm thủng thanh. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, vẫn không nhúc nhích, làm kiếm khí tới gần hắn ba thước chi địa thì tự động biến mất, liền một chút rung động đều không có. Tuyệt sinh chi kiếm. Thạch Tiểu Nhạc tư thái kích nộ Tần Tương Ngọc, nhưng nàng giờ khắc này cũng biết, đối phương nhất định không phải kẻ vớ vẩn, rút ra bên hông trường kiếm, vung mạnh mà ra, ánh kiếm vừa mới xuất hiện, hầu như liền đem cả phòng xuyên thủng. Sư tỷ. Tú Lệ thiếu nữ hô to, đột nhiên có chút hối hận, nàng khí có điều không giả, nhưng cũng không nghĩ tới muốn Thạch Tiểu Nhạc tính mạng. Chương 632, kéo vào nhóm. Chương 632, kéo vào nhóm. Tôn giả bảng thứ 6, đủ để cho thấy Tần Tương Ngọc thực lực mạnh bao nhiêu. Quả thật, giang hồ chi đại, không gì không có, nhất định sẽ có một ít võ công cao cường, nhưng không muốn nổi danh sơn giã kỳ nhân tồn tại, nhưng coi như đem bọn họ cân nhắc đi vào, Tần Tương Ngọc ở Phi Mã Vương triều hết thảy tôn giả bên trong, cũng có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Nàng uy thế của một kiếm, lại há lại là thiếu niên mặc áo xanh kia có khả năng chịu đựng. Tú Lệ thiếu nữ trơ mắt nhìn một kiếm xét qua, vô số dây đặc kiếm khí xuyên hướng mỗi một tấc hư không, tựa hồ sau một khắc sẽ đem phòng khách đâm thành tổ ong. Đối mặt này cực kỳ đáng sợ một đòn, Thạch Tiểu Nhạc bình yên ngồi xếp bằng trên giường, cánh tay trái tiện tay vung lên. Ngông cuồng. Tần Tương Ngọc hoài nghi mình nhìn lầm, trên đời tại sao có thể có như vậy tự đại người. Nhưng mà sau một khắc, thời gian thật giống đình trệ giống như vậy. Trong hư không kiếm khí hầu như đâm tới trên vách tường, nhưng cùng nhau bị một tầng sức mạnh vô hình cản trở cách, vô pháp tiếp tục tiến lên một tấc. Kinh người ánh kiếm cũng liền như vậy hình ảnh ngắt quãng, dường như đụng vào cứng rắn bình phong, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn đàn hồi hướng Tần Tương Ngọc, làm khoảng cách đối phương còn có 6 thước thì đột nhiên đổ nát. Cũng không phải bị Tần Tương Ngọc đánh nát, mà là ánh kiếm chịu đến trước xung kích, bởi đàn hồi tốc độ quá nhanh, cho tới giờ khắc này mới tăng dã. A. Tú Lệ thiếu nữ há to mồm, đều đã quên lấy tay che miệng, bởi quá độ khiếp sợ, cả người ngây ngốc ngẩn người tại đó. Ngươi đến cùng là ai? Tần Tương Ngọc bước ra lui trở về Tú Lệ thiếu nữ bên người, như gặp đại địch. Nắm giữ bực này công lực, lại như vậy tuổi trẻ, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không thể là hạng người vô danh, nàng sai nhìn đối phương. Tại hạ là ai đều không quan trọng, trọng yếu là, cô nương cho rằng, lấy tại hạ công lực, như muốn đối lệnh sư muội gây rối, nàng có thể phản kháng à? Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Tần Tương Ngọc lặng lẽ. Vừa nãy chiêu kiếm đó, nàng tuy rằng chỉ vận dụng 3 phần 10 công lực, nhưng nhìn đối phương ung dung dáng vẻ, liền kiếm đều vô dụng, thực lực mạnh, cực khả năng không kém chính mình, còn muốn ở chính mình bên trên. Xác thực. Như vậy người như muốn làm cái gì, sư muội căn bản không có cơ hội tìm đến mình. Nếu như vậy ở biểu diễn thực lực trước, Thạch Tiểu Nhạc nói ra nếu như vậy, Tần Tương Ngọc chưa chắc sẽ suy nghĩ sâu sắc, nhưng hiện tại không đồng dạng. Không phải nàng lỗi đời, mà là nhân chi thường tình. Đồng dạng một câu nói, không giống thực lực người nói ra, hiệu quả là tuyệt nhiên không giống. Sư tỷ, quên đi thôi. Tú Lệ thiếu nữ lôi kéo Tần Tương Ngọc ống tay áo. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc đó nàng căn bản không chú ý Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, chỉ nhìn thấy đối phương, liền cho rằng đối phương trong lòng có quỷ, không khỏi vò đoán chút. Đương nhiên, nói cho cùng, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc thực lực và khí chàng đang tắc quái, bằng không hắn vừa nãy liền bị Tần Tương Ngọc thu thập, căn bản không thời gian để Tú Lệ thiếu nữ nghĩ lại. Hai vị đi thong thả, không tiễn. Vừa mới Tần Tương Ngọc công kích nhìn như hung ác, kỳ thực ở thời khắc sống còn để lại một đường, đối phương rõ ràng là muốn giam giữ chính mình, sau đó ép hỏi chân tướng. Cũng may mà Tần Tương Ngọc không nhúc nhích sắc cơ, bằng không không quản đối phương là xuất phát từ nguyên nhân gì, Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ làm cho nàng ăn cái suốt đời giáo hơn khó quên. Đang lúc này, lại một trận tiếng bước chân vang lên. Cái kia người ở cửa dừng bước, cùng nhìn thấy có người trong nhà, nhất thời cả kinh, chợt mang theo ý mừng nói, Thạch huynh, làm gì sẽ là ngươi?